Coi như hắn không biết đây là bồ câu trứng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm thấy cái này trứng ăn thật ngon. So với hắn mãi mãi làm trứng luộc nước trà còn tốt hơn ăn. 996 vừa mới chuẩn bị kẹp thứ hai đũa, nước mắt liền đoạt cứu mà ra. Không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì phát tiết. Rõ ràng đang khóc, người lại hết sức khoan khoái, phảng phất muốn đem góp nhặt nhiều năm khổ ức tại thời khắc này tất cả đều thông qua nước mắt phát tiết ra ngoài. Tăng ca khổ, ghi phần mềm khổ, đổi bút khổ. Rõ ràng không phải mình viết bụt lại bởi vì tự mình xin phép nghỉ muốn có nỗi khổ, không có đồng sự rời trước hộ khách tìm tới cửa không có người có thể vứt nỗi khổ. Tất cả tâm tình tiêu cực, tại thời khắc này tất cả đều theo nước mắt rời đi thân thể của hắn. Rõ ràng đang khóc, người cũng rất vui vẻ. Trước đó chưa từng có thoải mái. Quả thực nghĩ lại nhiều khóc mấy lần, còn như vậy thống thống khoái khoái, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly khóc lớn mấy lần. Toàn bộ bao xương một mảnh tiếng khóc. Mỗi người đều ở đây không còn che giấu lớn tiếng khóc. Lệ rơi đầy mặt, trên bàn cơm trưng bày kia một hộp rút giấy đã không đủ dùng, kinh nghiệm phong phú các thực khách đều tự chuẩn bị rút giấy, 996 loại này mới đến cũng chỉ có thể mượn người bên cạnh rút giấy. Vương Hạo đã nhìn choáng váng. Đám người này, có phải điên rồi hay không? Phong ca nhà bọn hắn quán rượu như thế kích thích sao? Chú 1, đại đa 2 cha cách dùng lấy từ thư hữu 20190820193725824 chương 428, tấu chương nói. Chương 430, đại đường có mấy cái khóc đến so cái này còn thảm. Ăn món ăn 996 hoàn toàn bị Thái Phong lâu chinh phục. Đứng ngoài quan sát Vương Hạo đã bị đám người này sợ choáng váng. Thật sự, hắn Vương Hạo cho dù đầy bụng kinh luân, cũng biên không ra ly kỳ như vậy kịch bản. Chuyển món ăn phục vụ viên tiểu ca đem chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau bỏ vào chuyển đồ ăn cửa sổ, vốn là muốn xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ đến lĩnh ban đối với hắn dặn dò, liền nói thêm một câu, nhân duyên cứ gói phục vụ. Vương Hạo còn đắm chìm trong mới một mảnh tiếng khóc trong rung động, trong lúc nhất thời tài trí chạy ra lại muốn đem sớm đã thái giám sể bạ đăng nhiều kỳ một lần nữa nhặt lên, xuất cung nhặt lại sơ tâm. Chuyên đồ ăn phục vụ viên. Lĩnh ban đây là từ chỗ nào tìm như thế không chuyên nghiệp phục vụ viên. Là không cần tiền sao, như thế không chuyên nghiệp cũng dùng hắn. Người anh em, người anh em. Chuyên đồ ăn phục vụ viên lên giọng, đem Vương Hạo từ bảnh trướng trong suy nghĩ kéo về thực tế. A, dọn thức ăn lên đúng không? Vương Hạo đi đến chuyển đồ ăn cửa sổ nhỏ trước, chuẩn bị bưng thức ăn. Xem xét, đây không phải Phong ca làm chặt tiêu đầu cá sao. Vương Hạo đại nhất năm thứ 2 đại học thời điểm ăn Giang Phong nhiều như vậy xương sườn cơm cùng các loại mặt, mấy tháng trước tại khỏe mạnh xào rau quán Giang Phong luyện tập món ăn thời điểm cũng thường thường tuân theo không thể lãng phí nguyên tắc bắt Vương Hạo làm thử đồ ăn chuột bạch, nhận Giang Phong đồ ăn vẫn là nhận ra được. Vương Hạo một mặt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trước mặt chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Vừa mới kia đạo phảng phất bị trôn bom cay đồ ăn nhìn qua cũng là Phong ca làm, không nghĩ tới Phong ca đồ ăn không riêng được hoàn nên còn uy lực không giảm, trước kia nấu những cái kia súp nấm chỉ là nhường cho người uống nghị chặt đầu bếp, hiện tại cũng có thể trực tiếp đem người ăn khóc. Không hổ là Phong ca. Đây là nhân duyên gói phục vụ. Chuyên đồ ăn tiểu ca dặn dò, đi. Vương Hạo bưng lên khay, mang thức ăn lên. Nhân duyên gói phục vụ, mời chậm dùng. Vương Hạo ổn ổn đương đương đem đồ ăn bưng lên bàn. Ai? Rau trộn ngươi còn đoạt nhân duyên gói phục vụ, ngươi chừng nào thì cướp. Trên bàn một cái trên mặt còn có nước mắt nam nhân một mặt kinh ngạc. Lý Hồng Trương rau trộn món ăn này giai đoạn trước công tác chuẩn bị nhiều lại phức tạp còn tốn thời gian, thủ đám người bầy cứ như vậy lớn cạnh tranh không kịch liệt, cho nên là có thể đặt trước, nhưng nhân duyên gói phục vụ là cần dựa vào cướp. Mặc dù đại đa số thực khách cũng không biết món ăn này chân chính ý nghĩa, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi đoạt đồ ăn, Giang Phong thuần thịt mì hoành thánh cùng khoai lang kén không giành được. Nhân duyên cứ gói phục vụ còn không giành được sao? Cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, Giang Phong nhân duyên gói phục vụ chỉ cần vừa đến nghỉ 2 ngày liền sẽ trở nên phi thường được hoan nghênh. Khoai lang kén cướp được sao? Vừa rồi một cái khóc đến đặc biệt lớn âm thanh nữ nhân, chính một mặt mong đợi nhìn xem Lý Hồng Trương giao trộn. Không có. Lý Hồng Trương giao trộn lắc đầu. Tất cả mọi người lập tức thất vọng rồi lên. Ai, giao trộn đều không giành được, xem ra là quá khó khăn. Quả nhiên, quốc khánh đồ ăn chính là khó đoạn. Không nghĩ tới lần này rau trộn đều tự thân xuất mã cũng không có cướp được. Ai, ta 2 ngày nữa sẽ bị ngoại phái đi phương Nam, vốn cho là còn có thể nắm chặt cơ hội ăn một lần khoai lang kén, không nghĩ tới. Giải ép trong đám người trừ 996 loại này nữ bi, những thứ khác tất cả đều là Thái Phong lâu khách quen. Nếu là khách quen, liền sẽ không chỉ thỏa mãn với ăn mấy ngụm Lý Hồng Trương rau trộn, khóc một trận xong việc, đương nhiên phải truy cầu tốt hơn, cao hơn tiêu chuẩn đồ vật. Thì như nói khoai lang kén. Giải ép bầy chủ nhóm, cũng cũng chính là G giúp chặt tên là Lý Hồng Trương giao trộn, đại gia thân thiết xưng hô hắn là giao trộn lần tụ hội này người đề xuất, là cả giải ép trong bầy nhất biết đoạt món ăn tồn tại. Đứng ngoài quan sát Vương Hạo tự nhiên là không biết những nội tình này, hắn chỉ cảm thấy cái mới nhìn qua này rất giống thành công nam sĩ người anh em danh tự thế mà lấy được kỳ quái như thế, gọi giao trộn, nghe cùng mắng chửi người tựa như. Vậy mà bắt đầu dọn thức ăn lên, toàn bộ trong bao xương lại khôi phục vui vẻ hòa thuận không khí. Phảng phất vừa rồi lớn tiếng khóc không phải bọn hắn một dạng, trên mặt của mỗi người đều mang cười, cùng người bên cạnh nhỏ giọng bắt chuyện. Bắt chuyện nội dung đơn giản là công ty của các ngươi gần nhất có hay không để các ngươi tăng ca. Ngươi đầu tuần mới thêm đến 11 điểm. Không muộn không muộn, lão bản của chúng ta vào tuần lễ trước để chúng ta đuổi hạng mục, chúng ta mỗi ngày tăng ca đến một lượng điểm. Hoặc là ngươi cái kia khó dây dưa hộ khách gần nhất thế nào a? Lại cho ngươi sửa bản thảo, đều sửa lại 98 lần. Ai, ta không có ngươi thảm, ta đổi được nhiều nhất một khách hộ cũng mới để cho ta sửa lại hơn 60 lần. Nghe phảng phất cùng nhân gian địa ngục tựa như. Mỗi người đều phảng phất nhiều ngày không gặp lão hưu, tập hợp một chỗ mắng mắng lao bản cùng hộ khách, trong không khí lập tức tràn đầy khoái hoạt khí tức. Chỉ có 996, không có cách nào dung nhập bọn hắn. 996 luôn cảm thấy trong lòng còn có một số đồ vật không có biểu đạt ra tới, chỉ muốn lại kẹp một đũa Lý Hồng Trương giao trộn. Nhưng hắn lại không tốt ý tứ một người khóc phá hư đại gia vui sướng bầu không khí, chỉ có thể ngồi xoắn suýt. Tiểu hòa tử, ngươi là người mới đi. Lập trình viên. Ngồi ở 996 bên người, vừa rồi mượn hắn khăn tay nam tử trung niên chủ động mở miệng. 996 sững sờ, ngài làm sao biết? Không tự chủ được liền dùng tới kính ngữ. Nam tử trung niên cười mà không nói. Ai, bên kia cái kia tiểu ca là người mới đi, tới, các ngươi chớ cùng người mới giật đồ, đem đồ ăn chuyển qua, chừa cho hắn một cái gà bọc rau. Trước đó hỏi rau trộn có hay không cướp được khoai lang kén nữ nhân kia chú ý tới 996. Đúng, chớ cùng người mới đoạt đồ ăn. Những người khác nhào nhào phụ họa. Chặt tiêu đầu cá cùng gà bọc rau chuyển đến 996 trước mặt. Cái này nhân duyên gói phục vụ bên trong chặt tiêu đầu cá hương vị vẫn được, nhân lúc còn nóng ăn. Nam tử trung niên nói. 996 gấp một khối thịt cá. Thân cá dường trên một tầng thật dày chặt tiêu, bởi vì rót dầu nóng nguyên nhân phá lệ hương, vị cay cũng phá lệ sông, nhưng chỉ cần đẩy ra bên ngoài tầng kia ra cá, bên trong thịt cá vẫn là tuyết trắng. 996 không ăn cay, cho nên không có chấm canh, đơn gấp một khối màu trắng lại tinh tế thịt cá. Cửa vào, tươi ngon, còn có một tia hơi cay. Ngay sau đó, 996 đưa ánh mắt về phía bên cạnh gà bọc rau, thấy trong mâm chỉ có 3 khối, trong lúc nhất thời có chút do dự, cái này không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì không tốt, chúng ta thứ nhất lần tới thời điểm đều là dạng này. Những thức ăn này chúng ta đều ăn rồi, không có chuyện gì, yên tâm kẹp đi. Nữ nhân nói. 996 gấp một khối gà bọc rau vào miệng. Không có gì quá lớn cảm giác. Hắn không phải Bắc Bình người, đối gà bọc rau không có gì đặc thù hồi ức. Khi hắn đến Bắc Bình trước đó hắn đều không biết món ăn này. Lại thêm Giang Phong làm gà bọc rau hương vị vốn là bình thường. Đối với 996 mà nói, trước mặt gà bọc rau không có chặt tiêu đầu cá lực hấp dẫn tới lớn. 996 còn muốn lại kẹp một khối chặt tiêu đầu cá, không đợi hắn đưa đũa. Hắn liền nghĩ tới đêm qua lúc ăn cơm muốn nít hẹ chặt tiểu tỷ tỷ kia. 996 tại đêm qua đối tiểu tỷ tỷ kia vừa thấy đã yêu, cho nên mới lấy dũng khí tìm hắn muốn nít hẹ chặt. Nguyên bản hắn coi là sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ thế mà cho trả cho được rất sảng khoái đến để 996 sinh ra một loại tiểu tỷ tỷ này khả năng đối với hắn cũng có hảo cảm ảo giác. 996 vốn là dự định trước lúng túng trò chuyện mấy ngày lại thổ lộ, nhưng hắn hiện tại cảm thấy không cần đợi vài ngày. 996 lấy ra điện thoại. 996 mở ra hệ chặt. 996 phát ra tin tức. 996 một mặt thấp thỏm. Để 996 không có nghĩ tới là đối phương thế mà là dây về. A Tịnh, tại A, xoay ca, có chuyện gì sao? 996 vẫn còn đang suy tư nên mở miệng như thế nào, đối phương lại phát tới một đầu tin tức. A Tĩnh, xoay ca ngươi là đêm qua mặc đồ trắng áo sơ mi cái kia A. Ta nhớ được ngươi. Những người khác uống đều là rượu chỉ có ngươi uống chính là nước trà. A Tĩnh, xoái ca muốn mua lá trà sao? Nhỏ bình trà, phẩm chất tuyệt đối có cam đoan. 996 tình yêu kết thúc. 996 bi thương được không thể chính mình. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ai, chớ nói, mau đưa đồ ăn quay tới, đem Lý Hồng Trương rau trộn quay tới. Tất cả mọi người tại vui vẻ ăn đồ ăn, chỉ có 996 tại bi thương rơi lệ. Người mới này xem ra áp lực là thật lớn, hắn khóc thời gian so với ta lần đầu tiên tới thời điểm còn muốn dài. Ngồi cùng bàn người nhịn không được lắc đầu cảm thán. Vương Hạo, tại sao lại khóc lên rồi? Gà cung bảo, đưa đồ ăn tiểu ca ở bên ngoài gọi Vương Hạo, thấy Vương Hạo đến rồi quay người liền muốn đi. Ai, ai, người anh em chờ một chút, hỏi ngươi vấn đề thôi. Vương Hạo gọi lại đưa đồ ăn tiểu ca. Cái này trong bao xương khách nhân từ vừa mới khóc đến bây giờ, chúng ta muốn hay không báo cảnh hoặc là đánh 120A? Vương Hạo hỏi. Không có việc gì, bọn hắn điểm Lý Hồng Trương giao trộn bình thường, ngươi là không tới dưới lầu nhìn, đại đường có mấy cái khóc đến so cái này còn thảm đây này. Nghe nói đều là mỹ thuật sinh, vì tìm linh cảm chạy đến ta cái này đến khóc. Bất quá còn tốt, chỉ rơi lệ không ra cũng không có quấy rầy khách nhân khác. Chuyên đồ ăn tiểu ca nói. Vương Hạo. Chương 431, thứ một vị. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Giang Phong bén nhạy phát giác được Vương Hạo có điểm gì là lạ. Hắn quá trầm mặc, đối mặt Giang Kiến Khang rau muối cơm chiên thế mà cũng không có thổi cầu vồng cái rắm. Trên thế giới này làm sao lại có người cự tuyệt tin phục tại Quý Nguyệt mụ mụ rau muối phía dưới. Hạo tử, hạo tử. Giang Phong bưng lấy tự mình kia phần rau muối cơm chiên dùng tuổi trò đụng phải đụng Vương Hạo. Quốc Khánh trong lúc đó trong tiệm thật sự là quá bận rộn, phụ trách làm hôm nay nhân viên món ăn đầu bếp vô tâm nấu cơm, ăn cơm người cũng không có lòng ăn cơm. Giang Kiến Khang có thể chuyên môn vì Giang Phong bọn hắn xào một nồi rau muối cơm chiên đã là tình thương của cha biểu tượng. A, Vương Hạo lấy lại tinh thần. Người ở đây nghĩ gì thế? Giang Phong hỏi, tâm thần có chút không tập trung. Ta tại nghĩ kịch bản. Vương Hạo một mặt nghiêm mặt. Kịch bản. Phong ca ta nói với ngươi nói, ngươi xem, có như thế một món ăn, người đang ăn thời điểm sẽ bị hút đi hắn toàn bộ vui vẻ, chỉ để lại bi thương cùng đau đớn, cho nên ăn món ăn này người đang ăn thời điểm đều sẽ nhịn không được lớn tiếng khóc. Nhưng món ăn này bản thân lại có một loại đặc thù ma lực, tựa như hoa anh túc một dạng, biết rõ có độc hết lần này tới lần khác chính là nhịn không được muốn đi ăn, cho nên ăn người đều sẽ ngày càng gầy gò, hình dung khô cát, cuối cùng chậm rãi chết đi. Nhân vật phản diện Newton dùng dạng này một món ăn đến thống trị thế giới, nhưng chúng ta nhân vật chính, nhân vật phản diện hảo hữu phát hiện hắn âm mưu, thế là cả hai ở giữa đánh cờ liền triển khai như vậy, một cái có quan hệ cứu rỗi cùng chính nghĩa cố sự cũng từ đây nơi bắt đầu. Giang Phong. Món ăn này là không phải gọi Lý Hồng Trương giao trộn. Đúng vậy nha, ải, không phải, Phong ca ta không có ý tứ này, ngươi đừng. Phong ca ta đều quen như vậy ngài lấy thêm cái này liền khách khí, hai ta ai cùng ai. Đem chảy cán bột buông xuống chúng ta có chuyện dễ thương lượng, ta đây chính là ngẫm lại món ăn này cũng không nhất định phải gọi Lý Hồng Trương giao trộn, nó có thể gọi Lưu Hồng Trương giao trộn, không không không, nó liền cứ gọi giao trộn. Phong ca ngươi đừng. Phong ca tha mạng A. Cầu tặc nhìn trượng. Vây xem hết thể Giang Kiến Khang. Ai, nhi tử thật sự là càng lớn càng không bất lo, đều lớn như vậy còn cùng tiểu hài một dạng, cơm này không ăn xong liền chạy đi cùng tiểu đồng bọn chơi đùa. Giang Kiến Khang yên lặng bưng lên Giang Phong vừa mới buông xuống rau muối cơm chiên, quyết định giúp nhi tử đem cơm ăn xong. Hắn thật đúng là người cha tốt. Sau đó mấy ngày, Vương Hạo liền lưu tại 17 bao xương làm cộng tác viên nhân viên phục vụ, mỗi ngày liền đứng tại cửa bao xương cấu tứ kịch bản ngẫu nhiên bưng bưng thức ăn, xác định vị trí ăn cơm đến điểm rời đi, thời gian trôi qua 10 phần nhàn nhã đến để hắn sinh ra không bằng liền lưu tại Phong ca nhà trong tiểu lâu làm phục vụ viên đáng sợ suy nghĩ. Vương Hạo còn thuận tiện thăm dò rõ ràng Thái Phong lâu đặc sắc đồ ăn, vì ngày sau tới đây ăn cơm để xuống cơ sở vững chắc. Khương Vệ Sinh bạn già, nhi tử, con dâu cùng tôn tử đều chạy đến Bắc Bình đến xem hắn, Giang Vệ Minh cho hắn thả một cái nghỉ quốc khánh để hắn mang theo người nhà thật tốt đi ra ngoài chơi một chút, tự mình cầm lấy cái nồi từ ngẫu nhiên rơi xuống đầu bếp trưởng biến thành quốc khánh trong lúc đó cố định rơi xuống đầu bếp trưởng. Tam ca đều cố định rơi mất, Giang Vệ Quốc tự nhiên không thể lại ngẫu nhiên rơi xuống. Cùng nhau gia nhập cố định rơi xuống đội ngũ. Các thực khách nhìn thấy gọi món ăn hệ thống bên trên lâu dài không có ở đây hai vị đầu bếp trưởng đột nhiên online, mà lại là mỗi ngày online trận cả mắt lên, hận không thể ôm đệm chăn ngủ ở Thái Phong lâu. Người nói quý, ta đều đến Thái Phong lâu tới dùng cơm, không kém chút tiền này. Người nói chờ thời gian dài. Ta có chính là thời gian, quốc khánh trong lúc đó khác không nhiều chính là thời gian nhiều, không phải liền là hơn một giờ sao? Ta chờ được. Cho dù là từ buổi sáng đợi đến ban đêm cũng chờ nổi. Dù cho Giang Vệ Minh một ngày không làm được mấy món ăn, 20 đạo đến đỉnh, cũng đều là một chút tương đối bung lỏng chỉ khảo nghiệm kỹ thuật đồ ăn. Tỷ như dầu chiên song thúy loại này từ bắt đầu đến kết thúc 2 phút đều không cần, đại đa số các thực khách cũng nguyện ý chờ lấy. Ngày đầu tiên đợi không được ngày thứ 2 có thể tiếp lấy các loại. Toàn bộ quốc khánh trong lúc đó, Thái Phong lâu sinh ý đều nóng nảy giống như A Đại vừa khai giảng thì nhà ăn một dạng. 9 cái nhà ăn chỉ mở 3 cái, trong đó có 2 cái nhà ăn rất khó ăn, Thái Phong Lâu chính là còn dư lại cái kia nhà ăn. Đối với lần này, tại Quốc Khánh ngày đầu tiên liền đẩy ra một hệ liệt nấu món chính điểm tâm, chuẩn bị để cháo bát bảo rửa sạch đục nhã, một lần hành động trở thành toàn bộ Quốc Khánh trong lúc đó Bắc Bình thành chói mắt nhất quán rượu Lăng Quảng Chiêu biểu thị. Ta khách nhân đâu? Ta khách nhân đều đi đâu vậy? Nhà nào cửa hàng đem ta khách nhân đoạn? Ngày mùng ngày 7 tháng 10, là Quốc Khánh ngày nghỉ ngày cuối cùng, Thái Phong Lâu lưu lượng khách không giảm trái lại còn tăng, Khương Vệ Sinh cũng sớm kết thúc nghỉ ngơi trở lại bếp sau đi làm. Khương Vệ Sinh bạn già, nhi tử, con dâu cùng tôn tử định xế chiều hôm nay máy bay, 4 người bọn họ quyết định buổi trưa hôm nay tại Thái Phong Lâu ăn cơm, làm một lần Khương Vệ Sinh khách nhân. Tại Khương Vệ Sinh tôn tử Khương Bản mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Quý Nguyệt cho bọn hắn an bài một cái nhất tới gần chuyển đồ ăn cửa cửa sổ 4 người bàn. Khương Bản mặc dù nhìn không thấy trong bếp sau Khương Vệ Sinh, nhưng là có thể thông qua cái này cửa sổ nhỏ đem bếp sau dòm mong muốn một hai. Nãi nãi, ra ra có phải là ở bên trong cho chúng ta làm đồ ăn? Ngay tại lên tiểu học Khương Bản phi thường không an phận ngồi trên ghế, luôn nghĩ chạy đến cửa sổ nhỏ trước mặt nhìn xem có thể hay không xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong ra ra. Ra ra tự cấp người khác làm đồ ăn, chúng ta hôm nay không ăn ra ra ngươi làm đồ ăn, ăn ra ra ngươi sư phụ làm đồ ăn. Trương Lệ đem Khương Bản đặt tại trên ghế không cho hắn lẩn trốn cơ hội. Mẹ, cái này Giang sư phó đều nhanh 100 tuổi đi. Làm sao còn xuống bếp A? Khương Vệ Sinh nhi tử Khương Siêu có chút không hiểu. Cha ngươi 60 mấy người còn rời nhà trốn đi đâu? Trương Lệ cười lạnh. Khương Siêu. Trương Lệ đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cho rằng cha ngươi kém như vậy thiên phú, Giang sư phó lúc trước vì sao lại thu hắn làm đồ? Giang sư phó đương thời đây chính là trong tỉnh thành số 1 số 2 đầu bếp sư. Có cái gì lãnh đạo khách nước ngoài tới phía trên đều điểm danh muốn Giang sư phó tay cầm môi. Hắn có thể coi trọng ngươi cha, còn không chính là coi trọng cha ngươi thực tình thích làm đồ ăn. Có thể cha hắn. Khương Siêu lần này tới Bắc Bình nhưng thật ra là nghị khuyên Khương Vệ Sinh về nhà. Hắn thấy đầu bếp là một cực khổ ngành nghề. Khương Vệ Sinh đều 63 tuổi người tội gì còn muốn lớn hơn thật xa lý ra bị cái này tội. Trong nhà hưởng hưởng thanh phúc không tốt sao. Muốn làm cơm nói trong nhà cũng có thể làm. Hắn và lao bà còn muốn bản bản cố gắng một chút cũng có thể ăn nhiều một điểm. Chỉ tiếc, Khương Siêu thấy Khương Vệ Sinh mấy ngày nay vui vẻ như vậy một mực không tìm được cơ hội mở miệng. Buổi chiều thì phải đi, Khương Siêu chuẩn bị giữa trưa cơm nước xong xuôi rồi cùng Khương Vệ Sinh nói một chút việc này. Ngươi là muốn nói cha ngươi đều tuổi đã cao để hắn đừng chơi đùa lung tung. Trương Lệ nhìn xem Khương Siêu, chính nàng nhi tử trong lòng nghĩ cái gì nàng rất rõ ràng, mặc dù nàng bình thường không thích nói chuyện, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là rõ ràng. Ta cũng không phải ý tứ này, chủ yếu là, cha hắn không cần thiết ta, muốn làm đồ ăn nơi nào không thể làm nhất định phải chạy đến Bắc Bình tới. Cái này làm đầu bếp nhiều mệt mỏi à, mùa hè nóng mùa đông cũng không dễ dàng, khói dầu còn nặng 3 bữa cơm lại không quy luật, ta cũng là lo lắng thân thể của hắn, hắn hiện tại lớn tuổi sao có thể giống lúc còn trẻ như thế. Khương Siêu nói cũng không phải không có đạo lý. Trương Lệ lại xa xa đầu, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi những năm này vẫn muốn chính là cái gì. Hắn tại sớm mấy năm đi theo Giang sư phó tại quốc doanh trong tiệm cơm, khởi điểm so với bình thường đầu bếp không biết cao bao nhiêu. Về sau quốc doanh tiệm cơm đóng cửa Giang sư phó cho ngươi cha tại một nhà phổ thông trong quán ăn tìm một cái đầu bếp công tác, mặc dù là đầu bếp, nhưng ngươi cha luôn nghĩ đi khách sạn đại tiểu lâu, dù là làm không được đầu bếp làm cái tiểu công cũng tốt. Cha ngươi không có gì thiên phú, lại không cam tâm cả một đời tầm thường vô vi, luôn nghĩ xông ra chút thanh danh cũng tốt xứng với Giang sư phó đồ đệ cái thân phận này. Ta biết rõ cha ngươi một mực có tiếc nuối, cho nên hắn mấy năm này suốt ngày chơi đùa cái này chơi đùa cái kia ta cho tới bây giờ đều không nói, hắn rời nhà trốn đi chạy đến Bắc Bình đến ta cũng không nói cái gì. Ta ngay từ đầu cảm thấy hắn đụng chạm tự mình liền sẽ trở về, không nghĩ tới cha ngươi hắn vận khí tốt, tiểu lâu này là Giang sư phó đệ đệ của hắn nhà mở, đi rồi cái cửa sau lưu lại. Trương Lệ bưng lên nước uống một cái, cha ngươi đã có vận may này, đây cũng là mệnh của hắn, cơ hội đều tới hắn cũng nắm chắc. Ngươi cần gì phải một lòng muốn để hắn trở về. Ngươi mấy ngày nay cũng nhìn thấy, cha ngươi mệt nhọc sao? Thân thể không xong rồi sao? Ta xem hắn rất tốt, so ở nhà kia mấy năm còn tốt hơn. Hắn chính là cái không chịu ngồi yên, dù sao Giang sư phó cũng ở nơi đây, trước kia ra ra người mãi mãi đều hàng không được hắn, liền Giang sư phó có thể trị hắn, cha ngươi nhất nghe Giang sư phó lời nói. Con nha, ngươi cứ an tâm đi, mẹ ngươi ta đều không nhọc lòng ngươi mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì mù nhọc lòng cái gì. Khương Vệ Sinh con dâu tán đồng gật gật đầu. Trương Lệ đều nói như vậy, Khương Siêu vẫn là không có từ bỏ để Khương Vệ Sinh về nhà suy nghĩ, trong lòng hạ quyết tâm chờ một chút muốn cùng Khương Vệ Sinh nói một chút việc này. Khương Bản ngửa đầu nghe mãi mãi cùng ba ba nói một đống hắn cơ bản nghe không hiểu sự tình, thấy Trương Lệ lời nói xong liền không kịp chờ đợi nói, nãi nãi, nãi nãi, ra ra vì cái gì không cho ta làm đồ ăn nha. Ra ra ngươi làm đồ ăn không có ra ra ngươi sư phụ làm ăn ngon. Trương Lệ nói, vì cái gì ra ra làm không có ra ra sư phụ làm ăn ngon a? Khương Bàn có chút không hiểu. Ra ra ngươi chủ nghệ đều là ngươi ra ra sư phụ dạy, ra ra ngươi đương nhiên không có sư phụ hắn chủ nghệ cao. Trương Lệ nói, kia ra ra làm đồ ăn có phải là vẫn không bằng ra ra sư phụ a? Khương Bàn hỏi tiếp. Khương Siêu nở nụ cười, vừa định nói là, liền bị Trương Lệ đoạn qua câu chuyện. Vậy cũng chưa chắc. Trương Lệ cho Khương Bàn rót một chén nước, để hắn uống nước, ngươi bây giờ không có ba ba của ngươi cao, là bởi vì ngươi ba ba lớn hơn ngươi, chờ ngươi về sau không chừng liền lớn lên so ba ba của ngươi cao. Gia gia ngươi sư phụ đã 99 tuổi, gia gia ngươi mới 63 tuổi, gia gia ngươi sư phụ bây giờ còn tại xuống bếp, so gia gia ngươi làm nhiều hơn 30 năm đồ ăn. Không chừng chờ ngươi gia gia liền hơn 90 thời điểm, gia gia ngươi chủ nghệ liền so gia gia ngươi sư phụ cao. Mẹ, ngươi trông ngươi xem lời nói này, cái này có thể một dạng sao? Khương Siêu nở nụ cười. Trương Lệ liếc xéo hắn một cái, nói, làm sao không giống? Chờ ngươi đến hơn 60 tuổi còn có thể giống cha ngươi một dạng yêu quý công tác lại đến nói ngươi cha không được đi, cuộc sống sau này còn dài mà, ngươi làm sao lại không biết cha ngươi không được? Ta, nãi nãi, ba ba, là gia gia. Khương Bàn cắt đứt Khương Siêu lời nói. Khương Vệ Sinh đang bưng quái vị canh, đem canh đặt ở truyền đồ ăn cửa sổ, thấy Khương Bàn đang nhìn tự mình xông tự mình hưng phấn phất tay, cũng vui vẻ a a đến gặp cả lưng xông Khương Bàn phất tay. Giang Kiến Khang vừa lúc ở truyền đồ ăn cửa sổ bên cạnh, trông thấy Khương Vệ Sinh khom lưng xông bên ngoài phất tay mình cũng khom lưng nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy hưng phấn dị thường Khương Bàn. Khương ca, đây là ngươi tôn tử đi, dài đến thật đáng yêu. Giang Kiến Khang khen, lại liếc mắt nhìn Khương Vệ Sinh làm quái vị canh, chỉ cảm thấy cái này canh cùng bình thường giống như có chút khác biệt. Cháu trai này đến rồi chính là cùng bình thường không giống, ngươi cái này canh làm được đều cùng ngày bình thường có chút bất đồng. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hôm nay làm canh thời điểm chỉ cần vừa nghĩ tới là làm cho ta bạn già các nàng uống ta liền đặc biệt cao hứng. Ngươi nói người này chính là kỳ quái, Nguyên Tiên Thiên Trời ở nhà thời điểm mỗi ngày đều cho bọn hắn nấu cơm cũng không còn cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, cái này có đoạn thời gian không gặp lại cho bọn hắn nấu cơm, sắt muối thời điểm trong lòng đều đắc ý. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở địa đạo, cái này canh làm được cũng cùng trước kia không giống, chuyện cũ kể được quả nhiên không sai, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ta cũng là dạng này. Trước kia cha ta ở tại nông thôn không cùng chúng ta ở cùng nhau, ngày lễ ngày Tết thời điểm vừa thấy mặt gọi là một cái cao hứng a, ăn cơm đều so bình thường hương. Giang Kiến Khang tràn đầy cảm xúc. Ăn cha tự mình làm cơm có thể so sánh bình thường ăn nhiều ba chén lớn. Vệ Sinh, đem ướp tốt thịt gà lấy tới. Giang Vệ Minh bắt đầu gọi người. Được, sư phụ. Khương Vệ Sinh vui tươi hớn hở đi làm việc, trước khi đi vẫn không quên lại thấp phía dưới cùng Khương Bán phất phất tay. Phục vụ viên đem quái vị canh bưng đến Trương Lệ bàn kia. Quái vị canh, mời chậm dùng. Khương Siêu đụng lên đi xem liếc mắt, nói, đây không phải cha thức ăn chuyên môn bách vị canh sao. Làm sao đổi tên gọi quái vị canh? Bách vị canh kia là giang sư phó sở trường thức ăn ngon, cha ngươi làm sao dám múa dịu qua mắt thợ. Trương Lệ bẩn thỉu lên Khương Vệ Sinh đến vậy là không chút khách khí, bắt đầu giúp đại gia múc canh. Nhi tử một bát, con dâu một bát, tôn tử nửa bát, cuối cùng mới là chính mình. Cha cái này canh xem ra so trước kia mạnh hơn nhiều, xem ra cha khoảng thời gian này chủ nghệ tiến bộ không nhỏ a. Khương Vệ Sinh con dâu khen. Một chén canh mà thôi có thể nhìn ra cái gì? Không chừng là giang sư phó chỉ điểm hắn, thay đổi nguyên liệu nấu ăn cho nên xem ra mới không giống nhau. Trương Lệ nói, múc một muôi canh. Trong canh nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, qua ứng mùa rau quả thì có không ít, còn có thịt băm cùng thịt vụn, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy thành thật. Cửa vào. Trương Lệ ngây ngẩn cả người. Nàng cùng Khương Vệ Sinh kết hôn nhiều năm như vậy, Khương Vệ Sinh từ học quái vị canh bắt đầu nàng liền uống, một mực uống đến Khương Vệ Sinh đoạn thời gian trước rời nhà trốn đi, Khương Vệ Sinh quái vị canh là cái gì hương vị nàng là không thể rõ ràng hơn. Không phải cái mùi này, hoặc là nói không phải cảm giác này. Phần này quái vị canh so trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí đều có mấy phần Giang Vệ Minh bách vị canh tư thế. Giang Vệ Minh bách vị canh Trương Lệ là uống qua, cũng là cực kỳ bội phục. Một chén canh ngọt bùi cay đắng mặn ngũ vị đều đủ, không có cố định nguyên liệu nấu ăn, đều xem đầu bếp phối hợp cùng tay nghề, nhân sinh trăm vị đều ở một chén canh bên trong, cho nên mới gọi bách vị canh. Khương Vệ Sinh làm, chỉ có thể gọi là canh. Trương Lệ tinh tế đem một chén canh uống xong, bên trong mỗi một cái nguyên liệu nấu ăn đều dùng cái thìa múc ăn, liền chút xuyết dùng hành thái đều không bỏ qua. Một bát uống xong, lại muốn múc một bát. Khương Siêu còn không có ăn canh, thấy Trương Lệ uống một bát không đủ còn phải lại uống một chén vội vàng nói, mẹ, cái này trăm vị. Không, quái vị canh liệu đủ, ngài nếu là muốn uống chờ chút chờ ăn xong rồi lại uống. Không phải ngài uống liền hai bát canh, đồ ăn đến rồi liền ăn không vô đồ vật đến nửa lần buổi trưa liền nên đói bụng. Ngươi nếm thử. Trương Lệ nói, nếm cái gì? Nếm thử cha ngươi làm canh, nếm trải ngươi sẽ biết. Khương Siêu có chút ngộng bưng lên bát, uống một ngụm, ngây ngẩn cả người. Cha hắn khai khiếu. Cha hắn nhiều năm như vậy tại chủ nghệ bên trên đều không khai khiếu, cái này đến 63 tuổi người đều về hưu thế mà khai khiếu. Khương Siêu có chút không dám tin tưởng mình đầu lưỡi, lại uống một hớp lớn. Không giống, thật sự không giống, hương vị vẫn là trước kia cái mùi kia, nhưng cảm giác không đồng nhất. Khương Siêu không thế nào trên mạng lướt sóng, đương thời bên trên ngữ văn khóa thời điểm cũng không còn làm sao nghiêm túc nghe giảng, trong lúc nhất thời ngay cả cái hình dung từ đều tìm không ra đến, ngọa tào cũng sẽ không nói. Chẳng qua là cảm thấy chén này quái vị canh chính là dễ uống. Dễ uống. Uống đắc ý. Uống một bát còn muốn thêm một chén nữa. Bất chi bất giác, một bát quái vị canh rơi xuống bụng, liền bên trong liệu đều cùng Trương Lệ uống thời điểm một dạng dùng cái thìa múc tinh tế ăn xong, vẫn chưa thỏa mãn. Mẹ, chén canh này. Khương Siêu không biết nên nói cái gì. Ta nói, cha ngươi vận khí đến rồi, ngươi cái này làm nhi tử cũng đừng ảnh hưởng cha ngươi. Trương Lệ nở nụ cười. Khương Siêu gật gật đầu. Bưng lên Trương Lệ bắt giúp nàng múc canh. Trương Lệ nhìn về phía Khương Bàn, gặp hắn đang dùng cái thìa múc canh chơi chính là không uống, nói, Bàn Bàn, nhanh cùng canh, ra ra ngươi hôm nay làm canh so trước kia đều tốt uống, ngươi nhất định sẽ thích. Trương Lệ bốn người cơm nước xong xuôi cũng không có rời đi, an vị tại chỗ chờ Khương vệ sinh tăng ca. Vị trí của bọn hắn không quang lâm gần truyền đồ ăn cửa sổ cũng tới gần bếp sau môn, Khương vệ sinh chỉ cần vừa ra tới lần đầu tiên liền có thể trông thấy bọn hắn. Khương Bàn ăn no liền mệt rã rời, chờ Khương vệ sinh hết bận ra tới Khương Bàn đã dựa vào trong ngực Trương Lệ, cái đầu nhỏ từng điểm đang ngủ gà ngủ gật. Khương vệ sinh vừa hết bận ra một thân mồ hôi, muốn đi cùng Trương Lệ bọn hắn nói chuyện lại cảm thấy tự mình cái này một thân mồ hôi bẩn không tốt lắm, liền chuẩn bị đi gian thay đồ thay quần áo. Được rồi, ngươi làm nhiều năm như vậy đầu bếp lúc nào không phải một thân mồ hôi bẩn, trước kia không gặp ngươi chú trọng hiện tại ngược lại chú trọng lên. Bàn Bàn đều nhanh ngủ thiếp đi. Chúng ta cũng muốn đi đổi máy bay, nhỏ Siêu có lời muốn nói với ngươi, nói xong chúng ta liền nên đi. Trương Lệ ôm Khương Bàn nói. Khương vệ sinh nhìn về phía Khương Siêu. Cha, cái kia, hôm nay canh uống rất ngon. Khương Siêu nói. Khương vệ sinh lập tức vui vẻ ra mặt, dễ uống đi. Ta cũng cảm thấy ta hôm nay canh làm được đặc biệt tốt, ta làm canh thời điểm chỉ cần vừa nghĩ tới là cho các ngươi làm liền đặc biệt vui vẻ, tay cũng đặc biệt thuận. Chúng ta Tết Nguyên Đán lại đến nhìn ngài, chính ngài một người ở đây nhiều chú ý thân thể. Đường mệt nhọc. Khương Siêu nói. Yên tâm, ta ở đây mọi chuyện đều tốt, ngược lại là các ngươi, ta không ở nhà cho các ngươi nấu cơm không biết các ngươi. Khương vệ sinh bắt đầu lải nhải nói lên lão phụ thân lời nói. Giang vệ Minh cùng Giang vệ Quốc đứng tại bếp sau cổng, nhìn Khương vệ sinh cao hứng mặt mày hớn hở, miệng càng không ngừng nói, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Ta đây đồ đệ, niên kỷ càng lớn càng như thằng bé con. Giang vệ Minh bất đắc dĩ nói. Ta nhà một cái kia danh con không phải cũng là một dạng. Nhất là Kiến Khang, mỗi ngày đối Tiểu Phong nhi tử kêu, nói đều không nói tiêu chuẩn. Giang vệ Quốc nói, bất quá ta nhìn nay thiên vệ sinh làm quái vị canh cùng trước kia có chút khác biệt ta. Là không giống nhau. Giang vệ Minh cười híp mắt nói. Nhân sinh ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặn, Khương vệ sinh đã hiểu thấu đáo thứ nhất mùi. Cũng là cực kỳ trọng yếu một mực, ngọt. Nếu là hắn có thể hiểu thấu đáo hai vị, cái này bách vị canh, hắn liền có thể làm được. Chương 432, buổi trưa ba khắc. Quốc khánh ngày nghỉ kết thúc về sau, hết thể đều trở về chính quy. Vương Hạo tại công ty quảng cáo thực tập sinh sống kiếp sống chính thức triển khai, mỗi ngày bưng trà đổ nước mua cà phê, bánh bao du điểu và nước đậu xanh. Từ đi làm ngày đầu tiên lên phải cố gắng cùng các đồng nghiệp tạo mối quan hệ, rất nhanh liền thăm dò được công ty cùng ký túc xá công nhân viên phụ cận nơi nào bữa ăn điểm rẻ nhất, nhà nào cơm hộp nhất lương tâm. Vương Hạo còn thuận tiện vẫn cùng trên lầu một cái hội nấu cơm 30 tuổi lớn tuổi độc thân nam đồng sự kết thâm hậu hữu nghị. Rảnh rỗi liền đi ăn trực, cũng không phải hoàn toàn trắng cỏ, Vương Hạo đem mình sở tìm tài khoản cho hắn mượn. Nương tựa theo cùng các đồng nghiệp tốt đẹp quan hệ, Vương Hạo dựa vào trong thẻ hơn 100 khối tiền ngoan cường mà làm đến số 15 phát sinh sống phí, trả sạch trả góp hoa thôi, bắt đầu một lượt mới nợ tiền. Tại quốc khánh trong lúc đó như tiểu thuyết võ hiệp bên trong kẹt tại bình cảnh nhiều năm không bắt được trọng điểm, một khi đốn ngộ nhân sinh thứ nhất vị Khương vệ sinh thì là hậu chi hậu giác. Mai cho đến một tuần sau nhìn thấy quái vị canh khách nhân phản hồi mới phát hiện không thích hợp. Chóng mặt đến hỏi Giang vệ Minh hắn quái vị canh có phải là có chỗ tiến bộ, làm sao khách nhân đánh giá đột nhiên một lần trở nên cao như vậy, trêu đến Giang Vệ Minh buồn cười ngay cả mắng hắn mấy câu nhóc con. Ta trả lại ngươi vì ngươi đã sớm phát hiện, không nghĩ tới ngươi nhiều ngày như vậy canh đều là làm không. Làm sao, ngươi làm canh chính là chỉ làm cho khách nhân uống chính ngươi đều không nếm thử. Khương Vệ Sinh hỏi thời điểm giờ ngọ kinh doanh đã kết thúc, toàn bộ bếp sau bên trong chỉ còn lại hắn, Giang Vệ Minh, Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ năm người, cho nên Giang Vệ Minh nói chuyện liền không có khống chế thanh âm. Ta nếm. Khương Vệ Sinh vẫn còn có chút vượng vượng hồ hồ. Đầu lưỡi của ngươi là trắng dài. Nếm trải cũng không biết là vì cái gì. Ngươi liền một chút cũng không còn đếm ra tới có cái gì khác biệt. Giang Vệ Minh lúc này lại sinh khí vừa buồn cười, hận không thể đem Khương Vệ Sinh đầu đẩy ra đến xem bên trong là không phải thật là khối gỗ, không phải làm sao lại trưởng thành như thế cái đầu gỗ. Sư phụ, ta không phải ý tứ kia. Ta nếm đi ra, hương vị cùng trước kia không có gì khác biệt nhưng là cảm giác thay đổi, tựa như ngày trước kia làm loại kia, uống chính là không giống. Nhưng ta cũng không biết vì cái gì a ta làm trình tự cùng trước kia cũng không còn cái gì khác biệt a. Khương Vệ Sinh vội vàng giải thích. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói muốn cùng ta học bách vị canh ta vì cái gì không cho ngươi học sao? Ngài nói ta học không được. Khương Vệ Sinh nói, ngươi học không được nhiều thứ, gà nước tàu phớ, nước sôi cải trắng, cây nhãn trà vịt, cái nào đạo ngươi học xong. Ta lại cái nào đạo không có dạy ngươi. Không nói khác, nhiều năm như vậy. Nước nấu thịt bò ngươi cũng chỉ có thể làm được tuyến hợp lệ. Bách vị canh nó lại khó cũng chỉ là một đạo canh, trình tự làm việc lại không phức tạp, càng không cái gì độ khó cao kỹ xảo. Muốn ta nói, ngươi bách vị canh học được có thể so sánh nước nấu thịt bò tốt lắm rồi. Giang Vệ Minh nói, kia, Khương Vệ Sinh có chút mê mang. Là ngươi nhớ lộn, mới hơn 60 tuổi người trí nhớ làm sao còn không bằng ta đây cái lao đầu tử. Lúc trước ta không muốn dạy ngươi, là bởi vì ngươi không thích hợp học món ăn này. Nhân sinh ngũ vị, ngọt bùi cay đắng mặn, ta vốn là muốn gọi món ăn này ngũ vị canh, động lòng người sinh làm sao dừng ngũ vị, cho nên về sau mới sửa lại bách vị canh cái tên này. Bách vị canh chân chính khảo nghiệm cho tới bây giờ đều không phải đầu bếp trình độ, mà là đầu bếp người này. Canh có trăm vị, người cũng có trăm vị, đầu bếp lịch duyệt càng phong phú, canh hương vị lại càng nồng hậu dày đặc, bách vị canh tuyệt không phải thanh đạm, là nặng nghề, là nhiều loại nguyên liệu nấu ăn xen lẫn trong ở chung với nhau khó lường. Ta có thể làm đạo này canh là bởi vì chua sót cay mặn ta đều thể nghiệm qua, nói tới ít một chút ngọt có chút tiếc nuối, nhưng là đầy đủ. Có thể ngươi không được, Vệ Sinh A, không phải ta nói ngươi, ngươi đời này trôi qua quá thuận lợi. Không có cách qua nhà, không có rời đi cha mẹ, trừ học chú không có bị khổ đầu, liền ngay cả bình thường tiểu tử muốn thất bại truy nữ hài ngươi cũng là một lần liền thành công, thuận thuận lợi lợi đã qua hơn nửa đời một mực ngâm mình ở mật bình bên trong, ngay cả ngọt là cái gì tư vị đều ngộ ra tới. Nếu như không phải ngươi rời nhà trốn đi lần thứ nhất ra lần xa nhà. Quốc Khánh thời điểm Trương Lệ lại dẫn con của ngươi, con dâu cùng tôn tử sang đây xem ngươi, ta xem ngươi ngay cả ngọt đều ngộ không ra. Giang Vệ Minh nói liền nở nụ cười, đã vui mừng lại ao ước. Ý của ngài là ta. Ta. Khương Vệ Sinh kích động đến đều cả lăm. Ngươi cuối cùng là mở một điểm thiếu, ngươi nếu có thể ngộ ra hai vị, cái này bách vị canh ngươi coi như xuất sư. Giang Vệ Minh cười nói. Khương Vệ Sinh hưng phấn đến mặt đỏ lên. Giống như là khó được bị lao sư khích lệ một lần học sinh tiểu học, lắp bắp hỏi, vậy sư phụ, cái khác bốn vị ta làm như thế nào ngộ? Nếu như lúc này Giang Vệ Minh móc ra một bản bí tịch võ công nói cho Khương Vệ Sinh chiếu vào phía trên luyện thành có thể, Khương Vệ Sinh không chừng đều sẽ tin. Ngộ thế nào là chính ngươi sự tình, ta làm sao lại biết rõ? Giang Vệ Minh bất đắc dĩ nói, vậy có hay không cái gì quyết khiếu, thì như nói khiếu môn. Sư phụ ngươi khi đó là thế nào ngộ ra tới? Khương Vệ Sinh truy vấn. Giang Vệ Minh chỉ có thể lắc đầu quay người chuẩn bị đi phòng trà uống trà tán gẫu, còn khiếu môn là có, người giống ta đương thời như thế từ trong đống người chết bỏ một lần, hướng rừng sâu núi thẳm bên trong chạy một lần, đảm bảo ngươi khổ cay mặn tất cả đều ngộ ra tới. Chỉ ngộ ra được ngọt còn không biết rừng, sinh ở hòa bình niên đại còn thiệt thòi ngươi không thành. Bao nhiêu người nằm mơ đều muốn giống như ngươi cả một đời chỉ biết ngọt không biết cái khác bốn vị. Được rồi, bận rộn một chung buổi trưa cũng mệt mỏi đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn đi phòng trà, không phải nên không có tỏa. Giang Vệ Minh đi rồi, Khương Vệ Sinh lưu trong bếp sau tiếp tục luyện tập bách vị canh, hắn còn phải thật tốt suy nghĩ một chút lấy mang theo ngọt bách vị canh có cái gì môn đạo. Canh mặc dù là hắn làm, nhưng trong đó ảo diệu chính hắn cũng nói không rõ. Sư phụ, vừa rồi ba thái sư phụ nói khổ cay mặn cùng kia cái gì ngọt là có ý gì? Hương vị còn muốn tự mình ngộ sao? Không phải thêm đồ gia vị là được rồi sao? Một mực ngồi ở bên cạnh loại bỏ quả cam. đem vừa rồi Giang Vệ Minh cùng Khương Vệ Sinh ở giữa đối thoại nghe xong cái rõ ràng Quý Hạ phát ra học cặn bã nghi vấn. Giang Phong mấy ngày này một mực tại luyện tập thịt cua ủ cam, không riêng chính hắn luyện tập, còn đang nắm Quý Hạ cho hắn trợ thủ. Hiện tại Quý Hạ đã thành công từ loại bỏ cua tiểu năng thủ chuyển biến thành loại bỏ cam xoa đẳng sinh. Giang Phong xử lý một cái quả cam chỉ cần 10 phút, Quý Hạ phải lớn nửa giờ, còn thường xuyên bởi vì chất lượng không hợp cách cần Giang Phong làm lại, tựa như máy móc mối hàn không được cần người công một lần nữa mối hàn đồng dạng. Giang Phong. Hạ Hạ Ngữ Văn Duyệt đọc lý giải khẳng định cầm không được mấy phần. Ngươi còn chưa tới kia trình độ cao tất cả dụng tâm cùng tinh thần đi làm món ăn, ngươi bây giờ tài nghệ này dùng đồ gia vị cũng làm không được không dùng suy nghĩ cao cấp làm đồ ăn phương thức. Giang Phong trả lời 10 phần qua loa. Quý Hạ lại nhìn về phía Ngô Mẫn Kỳ, nàng cảm giác sư phụ tại con lừa hắn. Sư phụ ngươi nói không sai. Ngô Mẫn Kỳ biểu thị khẳng định. Quý Hạ. Dũng tâm làm đồ ăn. Ý niệm làm đồ ăn. Quý Hạ nhớ lại Quốc Khánh trong lúc đó bằng hữu của sư phụ Vương Hạo cho nàng nói cố sự. Cái gì giang thị tinh thần đào pháp, đoạt tâm thần người nấu ăn, ý niệm làm đồ ăn, chủ đạo cực hạn. Quý Hạ vẫn cho là kia là Vương Hạo nói mò. Bởi vì Giang Phong cũng cùng nàng nói qua không nên tin Vương Hạo nói bất luận cái gì một câu chuyện ma quỷ. Không nghĩ tới thế mà là thật sự. Thật sự có ý niệm làm đồ ăn. Kia Giang thị tinh thần đao pháp khẳng định cũng là thật sự. Cái gì một điểm hàn mang tới trước, sau đó đao ra như rồng. Xuất đao thời điểm tự có bắt đầu vận chuyển hộ thể. Người bên ngoài đừng nói cận thân ngay cả mở mắt cũng khó khăn đao pháp khẳng định cũng là thật sự. Quý Hạ lập tức hưng phấn, liền trong tay quả cam đều không để ý tới. Sư phụ, ta muốn học đao pháp. Giang Phong. Ngươi tại sao không nói ngươi nghĩ chơi bóng rổ? Cái gì đao pháp? Ngươi mỗi ngày đi Lý Trạch luyện không phải liền là đao công sao? Hiện tại loại bỏ quả cam luyện cũng là đao công. Giang Phong nói. Ta muốn học Giang thị tinh thần đao pháp. Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ. Nô Mẫn Kỳ dọa đến trong tay quả cam kem chút đều rơi mất, cho Giang Phong một cái đứa nhỏ này sợ không phải choáng váng á ánh mắt. Giang Phong thở dài một hơi, hỏi, có phải là Vương Hạo nói cho ngươi biết nha? Quý Hạ gật gật đầu. Không có Giang thị tinh thần đao pháp, loại bỏ xong cái này quả cam liền đi Lý Trạch. Giang Phong nói, buông xuống trong tay quả cam, ta ra ngoài gọi điện thoại. Giang Phong đi đến gian thay đồ từ trong ngăn tủ lấy ra điện thoại, liền đứng tại trước ngăn tủ bắt đầu gọi điện thoại, bất quá giọt một tiếng Vương Hạo liền nhận. Uy, Phong ca có chuyện gì sao? Vương Hạo hỏi. Hạo tử A, ngươi cái này có đoạn thời gian không đến trong điểm A. Trưa mai có rảnh hay không? Ta gần nhất mới cùng ta đại bá học làm sao bao mì hoành thánh, ta làm bát mì hoành thánh cho ngươi ăn a. Giang Phong lời nói lộ ra vô cùng hòa ái. Mì hoành thánh. Phong ca ta nhớ được các ngươi cửa hàng trên thực đơn không phải có ngươi mì hoành thánh, ngươi làm sao gần nhất lại mới học rồi. Vương Hạo không nghi ngờ gì, hỏi. Giang Phong không tự chủ được lộ ra một cái hư giả mỉm cười, vậy không giống nhau, ta và đại bá ta mới học một loại hỗn độn, khách nhân ăn đều nói tốt. Hai ta quan hệ thế nào? Có chuyện gì ta nhất định là cái thứ nhất nghĩ đến ngươi nha. Trưa mai có rảnh hay không? Có rảnh, bất quá ta khả năng trễ điểm, khoảng một giờ mới có thể đến. Vương Hạo nói. Không muộn, thời gian này vừa vặn. Giang Phong cười nói. Buổi trưa ba khắc. Là một tốt canh giờ. Chương 433, phụ tử báo tố kịch. Ngày thứ hai Vương Hạo khóc đến có bao nhiêu thảm, có hay không bản thân cảm nhận được cái gì gọi là mấy món ăn hút đi thực khách vui vẻ tạm thời bất kể. Dù sao Giang Phong là thoải mái đến. Chân chính đầu bếp, nên dùng trong tay chủ đạo, tinh xảo chủ nghệ đi trả thù. Không đúng, giống như có chỗ nào không đúng. Nói tóm lại, Vương Hạo đang ăn xong Giang Phong vì hắn tỉ mỉ chế luyện thuần thịt mì hoành thánh về sau, khắc sâu minh bạch cái gì gọi là ngươi Phong ca chính là ngươi Phong ca, một bát mì hoành thánh liền có thể muốn mạng chó của ngươi. Sau khi trở về Vương Hạo tài trí chạy ra, đem thẻ vài ngày máy đóng sách quảng cáo văn án viết ra, thu được lãnh đạo tán dương. Mở ra tại quảng cáo văn án bên trên phần mới. Giang Phong thì tại tiếp tục luyện tập thịt cua ủ cam. Quốc Khánh thời điểm hắn và Vương Tú Liên đồng chí nói thịt cua ủ cam trung tuần tháng 10 liền có thể bên trên menu. Hiện tại đã là trung tuần tháng 10, Giang Phong lại cảm thấy bây giờ còn không phải bên trên menu là thời điểm. Hiệu suất quá thấp. Rõ ràng là một đạo có thể từ nhiều người phân công chế tác, cuối cùng tùy hắn điều nhân bánh bên trên nồi trưng chế đồ ăn, lại bởi vì cũng không đủ nhân thủ cần tùy hắn để hoàn thành tuyệt đại đa số chính tự. Giang Phong cảm thấy dạng này quá lãng phí thời gian. Từ khi bát bảo lật hương bổ câu bên trên menu về sau, Giang Phong vui vẻ cá ướp muối thời gian thì một cái cũng không có mà trả lại. Mỗi ngày đều là bận rộn, nếu như lại thêm một đạo thịt cua ủ cam, Giang Phong chỉ sợ cũng muốn thể nghiệm một thanh mỗi ngày như Quốc Khánh, mỗi ngày đều là ngày lễ cảm giác. Loại này không tính ăn cực kỳ ngon, nhưng mới lạ lại tốt nhìn đồ ăn, nhất định đặc biệt được hoan nghênh. Giang Phong biết rõ, trừ Quý Hạ, hắn cần lại tìm một người trợ giúp. Quý Hạ kiến thức cơ bản không được, loại bỏ cua đều là quen tay hay việc, loại bỏ quả cam đối nàng mà nói độ khó quá lớn, luyện tập có thể, xem như công tác tuyệt đối phải xuất sai lầm. Giang Phong cần một cái đao công đẳng cấp chí ít vì cao cấp, công tác hiệu suất cao thuần thục công đến giúp hắn loại bỏ quả cam. Đao công đẳng cấp đạt tới cao cấp đầu bếp Thái Phong lâu có không ít, nhưng có thể giúp đỡ không có mấy cái. Nô Mẫn Kỳ là một lựa chọn tốt, nhưng Nô Mẫn Kỳ gần nhất đang nghiên cứu tự mình mới học đồ ăn, chỉ có thể nói rút sạch giúp đỡ chút, một mực trợ thủ là không thể nào. Trương Quang Hàng thì càng không thể nào, Lão Trương một ngày trăm công ngàn việc nói yêu thương thời gian đều không đủ, bình thường tụ cùng một chỗ thảo luận một chút trù nghệ có thể, để hắn giúp Giang Phong trợ thủ quả thực chính là người si nói ngọng. Khương Vệ Sinh cùng Trương Vệ Vũ đã từng là cái lựa chọn tốt, nhưng là chỉ là đã từng, Khương Vệ Sinh niên kỷ còn tại đó như thế tỉ mỉ sống không thích hợp hắn, còn Trương Vệ Vũ. Hắn lại thêm tiền lương tiền công liền còn cao hơn Giang Phong. Dạng này tính đến, mục tiêu nhân tuyển cũng chỉ có một. Giang Kiến Khang. Cha ruột. Nghĩ tới liền muốn trả giá tâm động, Giang Phong ở trong lòng đem tất cả mọi người si một lần về sau đã nhìn chằm chằm đang ngồi ở bếp sau cổng vui vẻ uống có cả có lạ Giang Kiến Khang, vẫn là có cả có lạ lạnh. Loại kia miệng vừa hạ xuống sẽ cho người đánh ra cùng quảng cáo bên trong giống nhau như lúc nấc có cả có lạ lạnh. Hạ hạ, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở đây thật tốt loại bỏ quả cam, không muốn phân tâm, chờ sau đó ta trở về kiểm tra. Giang Phong dặn dò. Ừm. Quý Hạ gật gật đầu, sư phụ, ta lúc nào có thể học thịt cua ủ cam A. Quý Hạ đã hoàn toàn quên đi nàng ban đầu bái Giang Phong vì sư là muốn cùng Giang Phong học nấu cháo, hiện tại lòng tràn đầy hài lòng đều là thịt cua ủ cam. Nàng là thật sự thích món ăn này, cũng là thật sự muốn học món ăn này. Chờ ngươi lúc nào có thể ở 20 phút bên trong hợp cách xử lý xong một cái quả cam, lúc nào liền có thể bắt đầu học thịt cua ủ cam. Giang Phong nói. Thế nhưng là, nô tỷ tỷ nói món ăn này bằng vào ta bây giờ trình độ học không được. Quý Hạ có chút xoắn xuýt, nàng biết rõ học không được, nhưng chính là muốn học. Học không được không quan hệ, trước học, học học sẽ biết. Hiện tại không được, về sau chờ ngươi đao công. Gia vị cùng hỏa hầu trình độ luyện đi lên, tự nhiên mà nói liền sẽ làm, học chu đều là dạng này, chỉ cần cơ sở đánh thật hay học đồ ăn rất dễ dàng. Giang Phong trấn an nói, ngươi ngày đó không phải nghe được ngươi ba thái sư phụ đối với ngươi Khương Gia Gia nói lời sao. Sư phụ dạy, không có nghĩa là đồ đệ phải học được. Quý Hạ, ba thái sư phụ có nói câu nói này sao? Giang Phong lắc lư xong Quý Hạ liền đi cổng tìm Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang vừa uống xong một bình có cả có lạ lạnh cả người ở vào một loại bung lỏng lại nhàn nhã trạng thái, ngồi dựa vào trên ghế con phảng phất là nằm ở xoa bóp trong ghế, trên mặt viết đầy năm tháng tươi đẹp. Cha! Nhi tử nha, muốn hay không uống có cả có lạ nha? Muốn tự mình đi trong tủ lạnh cầm, thuận tiện giúp cha ngươi ta lấy thêm một bình phẹn tạ, muốn nho vị. Giang Kiến Khang nói. Giang Phong! Ngài uống ít một chút cặt bỏ na xít đồ uống. Giang Phong mở ra gia trưởng hình thức. Mẹ đều nói ngươi đến mấy lần, để ngươi uống ít một chút có cả có lạ, ngươi đi năm kiểm tra sức khỏe đường máu liền hơi cao, còn ở nơi này thừa dịp mẹ không ở uống có cả có lạ. Mẹ ngươi không phải cũng vụng trộm uống sập dài, còn uống ướp lạnh. Giang Kiến Khang nhỏ giọng lầm bầm. Giang Phong. Ta có chút chuyện nghĩ thương lượng với ngài. Giang Phong bắt đầu cắt vào chính đề, lại cảm thấy đứng nói chuyện quá chính thức, liền đi bên cạnh rời đem ghế cùng Giang Kiến Khang ngồi đối mặt nhau. Thịt cua ủ cam đưa ra thị trường vốn là ngắn. Hết thể cũng không còn mấy tháng. Mẹ trước đó rồi cùng ta nói để cho ta dành thời gian, tranh thủ tại trung tuần tháng 10 để thịt cua ủ cam bên trên menu. Hiện tại hương vị là không có vấn đề gì lớn, nhưng hiệu suất quá vẹn toàn, món ăn này ngài cũng là biết đến, quả cam cùng con cua xử lý đều rất phiền phức. Con cua ta có thể để hạ hạ đến xử lý, nhưng quả cam lấy nàng trình độ xử lý không được, cho nên ta xem ngài gần nhất rất có thời gian. Giang Phong lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Giang Kiến Khang nghe xong câu nói sau cùng lập tức tiến vào một cấp đề phòng, bắt đầu kêu khổ, nhi tử a, cha gần nhất làm cơm chiên mệt mỏi a. Cơm chiên ngươi cũng biết, nhất định phải điên môi. Cha ngươi hiện tại lớn tuổi không năm gần đây nhẹ thời điểm, ngươi còn tại đọc tiểu học thời điểm cha ngươi ta có thể từ buổi sáng xào đến tối, điên một ngày môi đều không mang nghỉ. Nhưng bây giờ không xong rồi, ngươi đều từ một cái tiểu bất điểm dài đến chỉ so với cha thấp một. Nửa cái đầu, cha cũng muốn giúp ngươi nhưng là thân thể không chịu đựng nổi a. Những lời này nói đến gọi là một cái chân tình thực cảm giác, tình chân ý thiết, trong lời nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ hoàn toàn nổi bật một cái lao phụ thân chua xót. Nếu như không phải Giang Phong buổi sáng mới vừa cùng Giang Kiến Khang đoạt lấy cái kia giá đỡ phía sau mỏ cá thánh địa, hắn khả năng thật sự phải tin Giang Kiến Khang chuyện ma quỷ. Cha, chúng ta có thể ăn ít một chút, về sau chúng ta đều không ăn cơm chiên ngươi cũng có thể thiếu xào mấy nồi. Chờ một lúc chờ mẹ tỉnh ngủ ta rồi cùng mẹ nói, ta tin tưởng mẹ vì thịt cua ủ cam bên trên menu sẽ hiểu. Giang Phong điều động tự mình toàn bộ diễn kỹ, tình cảm giặt rào. Không được không được. Giang Kiến Khang khoát khoát tay, cha có thể vất vả nhưng không thể khổ các ngươi. Ngươi xem chúng ta cái này cả một nhà một ngày bận bịu chết việc cực, nếu như ngay cả chỉ là mấy chén lớn cơm chiên đều ăn không được, vậy chúng ta khổ cực như vậy là vì cái gì? Mẹ ngươi khoảng thời gian này cũng không dễ dàng à, không có tính sổ sách đều tính tới ban đêm, mặc dù mẹ ngươi trong lòng cao hứng, nhưng thân thể mỏi mệt ta, không thể để cho mẹ ngươi ăn ít cái này mấy ngụm cơm chiên à. Cha! Nhi tử! Thật sự không giúp sao? Không bang! Ồ! Giúp ta cầm bình phẹn tạ! Giang Phong đi tủ lạnh giúp Giang Kiến Khang cầm phẹn tạ, cố ý cho hắn chọn một bình vừa bỏ vào không có chút nào băng. Kết thúc một trận đặc sắc phụ tử diễn xuất, Giang Phong chỉ cảm thấy mỏi mệt, đang chuẩn bị về bếp sau tiếp tục suy nghĩ còn có ai có thể bắt tới làm khổ 17 lực, một mực không có tồn tại cảm độ trung thành chỉ còn 17 điểm chút thì không biết từ chỗ nào chui ra. Thẳng đến Giang Phong. Tiểu lão bản. Chu thì mang trên mặt cười, ngữ khí rất khiêm tốn. Giang Phong lập tức sinh lòng cảnh giác. Lần trước Chu thì đối với hắn cười cười độ trung thành liền từ 19 rớt xuống 17, lần này cười đến như thế thân mật, không biết độ trung thành còn không có 7. Chuyện gì? Giang Phong hỏi. Ta vừa rồi nghe tới, là trong lúc vô tình nghe được, ta vừa vặn từ gian thay đổ ra tới. Ta xem ngươi thật giống như đang tìm người giúp ngươi xử lý thịt cua ủ cam quả cam, đao công của ta còn có thể, ngươi xem ta thế nào? Chu thì hỏi. Giang Phong kinh ngạc. Ngươi nguyện ý giúp ta xử lý thịt cua ủ cam quả cam? Đây chính là trợ thủ. Giang Phong cường điệu nói. Ta nguyện ý. Giang Phong giống như ngộ ra được chút gì. Chu thì đây là muốn học thịt cua ủ cam à? Ngươi nghĩ học thịt cua ủ cam? Giang Phong trực tiếp hỏi. Chu thì không nghĩ tới Giang Phong trực tiếp như vậy, ngẩn người, dứt khoát cũng thành khẩn một lần, thẳng thắn mà nói, đúng, ta muốn học thịt cua ủ cam. Ta muốn dùng một món ăn cùng tiểu lão bản ngươi trao đổi thịt cua ủ cam cách làm. Chương 434, mời làm rất tốt. Một món ăn. Giang Phong càng ngạc nhiên hơn. Hẳn là Chu thì nhưng thật ra là cái gì chú nghệ thế gia cuối cùng một đời truyền nhân, người mang trí bảo một mực lo lắng bị người khác phát hiện, cho nên thời gian dài như vậy đến nay một mực tại dấu rốt. Hiện tại Chu thì nhìn chúng thịt cua ủ cam, cho nên quyết định dùng gia truyền thực đơn đến trao đổi. Ý nghĩ này mới ra đến Giang Phong liền bản thân bác bỏ, quá xé, thịt cua ủ cam mặc dù hiếm có nhưng lại không phải là cái gì tuyệt thế chân tu, làm sao lại có người dùng gia truyền thực đơn để đổi. Không đúng. Hiện tại cũng thời đại nào, từ đâu tới nhiều như vậy ra truyền thực đơn. Kỳ thật cũng không phải cái gì mong chính, chỉ bất quá ta trước đó vài ngày thấy tiểu lão bản ngươi ở đây cùng hai vị đầu bếp trưởng học làm hải sâm, cho nên ta đây đạo đồ ăn vừa lúc cũng là một đạo hải sâm đồ ăn, cho nên mới muốn dùng món ăn này cùng tiểu lão bản ngươi trao đổi. Chu thì xem xét Giang Phong biểu lộ liền biết hắn cả nghĩ quá rồi, giải thích nói. Hải sâm đồ ăn. Đúng, rau trộn hải sâm. Chu thì nói, không có gì độ khó. Chính là cách làm so sánh mới mẻ, cùng thường gặp rau trộn hải sâm phương pháp khác biệt. Nếu là đại chúng phổ thông cách làm, ta cũng không tiện mở cái miệng này cùng tiểu lão bản ngươi đổi thịt cua ủ cam cách làm. Giang Phong có điểm tâm động. Hải sâm đồ ăn hắn luyện có một đoạn thời gian, luyện được nhiều nhất dĩ nhiên chính là hải sâm nướng hành, những thứ khác cách làm giống cắt chế, đun nhừ cùng nấu canh cũng thử qua, duy chỉ có rau trộn làm được thiếu. Nếu như Chu thì thật sự có tươi mới rau trộn hải sâm cách làm. Giang Phong còn thật sự không ngại dạy hắn làm thịt cua ủ cam. Đầu bếp ở giữa giao lưu học tập vốn là chuyện thường, chỉ cần không phải độc môn tuyệt kỹ, ngươi học một ít ta học một ít ngươi cũng bình thường. Ngươi vì cái gì muốn học thịt cua ủ cam? Giang Phong tò mò hỏi. Chu thì là một truyền thống ẩm thực Sơn Đông đầu bếp, thịt cua ủ cam một không thuộc về ẩm thực Sơn Đông, hai không phải là cái gì món chính. Chu thì độ trung thành đều rất xuống 17, sáng loáng viết ông đây mặc kệ, liền vì một đạo thịt cua ủ cam lưu tại Thái Phong lâu. Nguyệt Nguyệt trừ tiền lương, quốc khánh tăng ca tăng thêm như thế đều không đi. Chỉ là một đạo thịt cua ủ cam, hẳn không có như thế lớn mị lực nha. Càng đừng sách Giang Phong làm được còn không phải đặc biệt tốt, hiện tại cũng không thể đem thịt cua ủ cam làm được cấp A. Tiểu lão bản, không dối gạt ngài nói, chờ đến cuối năm ta liền chuẩn bị từ trước. Chu thì nói. Giang Phong. Chu thì đây là bị ai hạ thuốc nói thật sao? Giang Phong làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. A. Ngươi muốn từ trước sao? Là tiệm chúng ta có cái gì không tốt địa phương sao? Nếu như là tiền lương đãi ngộ vấn đề còn có thể thương lượng nha, không cần thiết từ trước nha. Có vấn đề gì có thể dùng nói ra nha, mọi người cùng nhau cải tiến nha. Một cái giữ lại từ chức nhân viên tốt lao bản hình tượng triển lộ không thể nghi ngờ. Chu thì nở nụ cười, tiểu lão bản, kỳ thật ngươi đã sớm nhìn ra ta nghĩ từ trước đi. Giang Phong. Nhỏ đồng chí, ngươi có chút phản nghịch nha, như vậy đi, cũng đừng chờ cuối năm, ngươi bây giờ liền từ trước đi. Khu khu. Giang Phong có chút lúng túng ho hai tiếng, ngươi cũng phát hiện à, cái này, kỳ thật ngươi khoảng thời gian này biểu hiện được quả thật có chút kỳ quái. Ngươi biết, con người của ta giác quan thứ 6 tương đối mạnh, từ tháng trước ta liền phát hiện ngươi có điểm gì là lạ, làm việc có chút không yên lòng còn lao hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc đầu ta muốn nói tìm thời gian cùng ngươi tâm sự, kết quả ngươi xem, vẫn luôn đang bận, nhất là quốc khánh thời điểm, hiện tại tất cả mọi người còn không có chậm tới ta cũng liền đã quên. Thuận tiện tiết lộ một chút ngươi vì cái gì nghĩ từ trước sao? Là chúng ta nơi này có vấn đề gì sao? Giang Phong hỏi. Thái Phong lâu không có bất cứ vấn đề gì, là vấn đề của chính ta. Chu thì nói. Hắn bình thường trầm mặc ít nói, và những người khác đều không cái gì gặp nhau. Mỗi ngày sẽ đi làm tàn ca bị khách nhân khiếu nại cuối tháng trừ tiền lương, chưa từng tham gia tụ hội tồn tại cảm cũng không mạnh. Điều này cũng dẫn đến đại gia đối với hắn kỳ thật không có gì giải. Đồng sự hơn 3 tháng. Ngay cả hắn kết không có kết hôn cũng không biết. Phải biết, Hàn Nhất Cố nói qua mấy nữ bằng hữu đều bị Tang Minh móc ra ngoài, Chu thì đại gia trừ biết rõ hắn họ gì tên gì niên kỷ 29 là một chạy ba quái gở nam tử, những thứ khác đoàn người hoàn toàn không biết. Ta 15 tuổi liền đến Bắc Bình phiêu bạt Bắc Kinh, cùng ta biểu ca cùng một chỗ. Chu thì đột nhiên bắt đầu nói về cố sự. Ban đầu là ở quán cơm nhỏ bên trong làm việc vặt, vốn là rửa chén, về sau bởi vì trong tiệm nhân thủ không đủ lao bản để cho ta đi bày biện. Lúc này mới làm đầu bếp. Ta dạo qua không ít tiệm cơm, tiểu nhân lớn, con rồi tiệm ăn khách sạn cũng làm qua, công khai thỉnh giáo vụng trộm học cũng học không ít thứ. Hơn nửa năm thời điểm nghe nói có nhà rượu mới lâu muốn khai trương lúc này mới từ ban đầu làm việc qua đến nhận lời mời. Ta mặc dù không có bái sư cha, nhưng tự nhận là tay nghề không tệ. Trước kia ta cảm thấy Thái Phong lâu là mới mở quán rượu, khẳng định mời không đến lợi hại gì đầu bếp, ta tới không chừng có thể làm chủ bếp, một mình đảm đương một phía. Không nghĩ tới nơi này tàng long ngọa hổ, ta không những không được tốt lắm ngược lại thành đông đảo lô đầu đầu bếp bên trong kém nhất một cái. Kỳ thật nói trắng ra là cũng là vấn đề của chính ta, không chiếm được ta muốn ta đây tâm tư vẫn không có đặt ở trên công việc, làm đồ ăn thời điểm cũng hầu như là chân trong chân ngoài thỉnh thoảng ra một ít sai lầm, thường xuyên bị khách nhân khiếu nại trừ tiền lương cũng hợp tình hợp lý. Cho nên ta từ chức không phải quán rượu vấn đề, Thái Phong lâu rất tốt, cơ hồ là ta dạo qua tốt nhất từ lâu, phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ. Tiểu lão bản các ngươi người cũng rất tốt, nhưng những này đều không phải ta muốn. Tháng trước thời điểm ta nghe nói rõ mỗi năm sơ yếu mới mở một nhà cấp cao phòng ăn, vốn là nghĩ đến từ trước lại đi chỗ ấy nhận lời mời, lại nghĩ đến tại từ trước trước học trộm thứ gì, liền coi trọng ngài thịt cua ủ cam. Cái này nguyệt nguyệt sơ ta hỏi thăm rõ ràng, nhà kia mới tới phòng ăn là gia pháp từng bữa ăn quán, không duyên cớ nháo cái chê cười. Nhưng ta cũng nghĩ rõ, ta vốn là cái tranh cường háo thắng người, Thái Phong lâu cho dù tốt cũng không thích hợp ta. Trước kia rửa chén thời điểm chỉ có hai người ta đều muốn tranh cái thứ nhất, chớ nói chi là hiện tại. Thà làm đầu gà không làm đối phượng, ta tại Bắc Bình đợi nhiều năm như vậy cũng toàn chút tiền. Những năm này ta một lòng muốn vào đại tiểu lâu làm đầu bếp, nhanh 30 cái đối tượng cũng không có. Cha mẹ tại quê quán đều sẽ lo lắng. Nói đều nói đến mức này ta cũng không còn cái gì không hảo ý nói. Ta nhớ được lúc trước nhận lời mời thời điểm trên hợp đồng cũng không nói chưa đầy bao lâu không thể rời trước. Ta chuẩn bị tại cuối năm từ chức chủ yếu là vì cuối năm thưởng, mặc dù theo chúng ta cái này tư lịch cuối năm thưởng hẳn là không bao nhiêu nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là nhanh thịt. Ta chuẩn bị trở về quê quán mở ra sản phòng quán cơm, cũng không cần lại suốt ngày nghĩ đến cùng người khác giằng co, suy nghĩ học trộm cái này học trộm cái kia. Chu thì lời nói được thành khẩn, Giang Phong cũng tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là không rõ đã Chu thì đều không định đi ăn máng khác, mà là về nhà mở bếp riêng quán mình làm lão bản, làm sao vẫn là nhớ thịt cua ủ cam. Ngươi đều không định đi ăn máng khác, vì cái gì còn muốn học thịt cua ủ cam? Giang Phong hỏi. Bởi vì lúc trước ta muốn trộm học thịt cua ủ cam, cho nên ngươi làm thời điểm ta tỉ mỉ quan sát qua, cũng tra xét không ít liên quan tới cái này mang món ăn tư liệu. Thịt cua ủ cam kỳ thật nói là đồ ngọt cũng không đủ, hương vị chua ngọt, có người thích có người không thích, ta nhà bên kia khẩu vị vừa lúc chính là chua ngọt cái này. Thịt cua ủ cam không biết rõ đại chúng đồ ăn, rất nhiều thực khách khả năng nghe đều không nghe qua. Nếu như ta học xong trở lại quê quán có thể đem món ăn này xem như biển hiệu đồ ăn ra bán. Cho nên ta vừa mới nói dùng rau trộn hải sâm cùng ngươi đổi món ăn này thực đơn, vô luận từ góc độ nào tới nói đều là ta kiếm, nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng có thể lý giải. Rất nhiều chuyện chỉ cần nói mở, cũng liền không có gì có thể cố kỵ. Ta không nói không dạy ngươi. Giang Phong nói, chắc hẳn các ngươi đều có thể nhìn ra, nhà của chúng ta tay nghề là tổ truyền. Ta Giang gia tổ truyền tay nghề kia là độc môn tuyệt học, tự nhiên là không thể tùy tiện giao cho ngoại nhân, nhưng thịt cua ủ cam từ một loại nào đó trình độ đi lên nói xem như bởi vì ta mọi người hứng thú tự mình đi nghiên cứu một món ăn, cũng không còn cái gì không thể dạy. Nếu như ngươi là Thái Phong lâu nhân viên, ngươi tìm ta học, ta sẽ dạy. Hiện tại ngươi chuẩn bị từ trước, tìm ta đổi, ta cũng đổi. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhà chúng ta mở tiểu lâu đồ cho tới bây giờ đều không phải tiền. Đương nhiên, cũng đồ tiền, vì mở tiểu lâu này thiếu nợ không ít tiền cuối năm kia cũng là phải trả nợ. Nhưng tiểu lâu này đối với ta hai vị gia gia mà nói có viễn siêu tiền tài ý nghĩa, cửa khối kia biển hiệu ngươi còn nhớ rõ là bộ dáng gì sao? Đó là ta Thái gia gia đương thời từ quan ngoại mang tới, khối kia biển hiệu treo ở chỗ nào chính là Thái Phong lâu, cho dù là con rồi tiệm ăn, là một nơi chật hẹp nhỏ bé, đó cũng là Thái Phong lâu. Nhà này quán rượu đối với ta nhà mà nói ý nghĩa phi phàm, đây là ta hai vị gia gia hơn phân nửa sinh chấp nghiệm. Hai người bọn họ lão nhân gia 80-90 tuổi mới thực hiện năm đó mộng tưởng mở lại Thái Phong lâu, chúng ta Giang gia tất cả mọi người hy vọng tiểu lâu này có thể làm ăn chạy. Không cầu một ngày thu đấu vàng, nhưng cầu thanh danh truyền xa, trở thành đương thời cái kia các thực khách cùng trần tán danh tiểu lâu. Cửa khối kia biển hiệu truyền đến hiện tại nhanh 200 năm, có rất nhiều cố sự liền ngay cả ta hai vị gia gia cũng không biết. Ngươi mới vừa cùng ta nói nhiều như vậy ta cũng không gạt ngươi, gia gia của ta 10 tuổi không đến liền vì đào binh loạn rời đi Bắc Bình Thành, thẳng đến năm nay hơn 70 năm đây là lần thứ nhất trở về, vì chính là tiểu lâu này. Thái Phong lâu vốn là ta Giang gia tổ truyền quán rượu, nhiều lần khó khăn chắc trở, nhiều lần truyền tay, trời xui đất khiến hiện tại lại trở lại rồi. Chúng ta cái này cả một nhà mấy chục nhân khẩu không xa ngàn dặm di cư về Bắc Bình Thành, vì chính là trọng trấn Thái Phong lâu, để nó trở lại năm đó vinh quang. Ở nơi này lớn như vậy Bắc Bình trong thành có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm, ta chỉ là muốn mời ngươi ở đây sau cùng mấy tháng làm rất tốt, xuất ra ngươi vốn có trình độ tới. Lúc trước thông báo tuyển dụng thời điểm trừ chúng ta mấy cái này sớm định ra đầu bếp, lô đầu bếp liền chúng tuyển ngươi và Tôn Kỷ Khải hai người, gia gia của ta đối ngươi đánh giá thậm chí còn cao hơn Tôn Kỷ Khải. Ta biết do ngươi nhất định là có bản lĩnh thật sự, giống như ngươi vừa rồi nói. Tâm tư của ngươi không có đặt ở làm đồ ăn bên trên, trước ngươi đều không đem ý nghĩ đặt ở làm đồ ăn bên trên, hiện tại ngươi đều chuẩn bị từ trước, chắc hẳn thì càng không tâm tư chăm chỉ làm việc. Ngươi nghĩ học, chỉ cần chúng ta có thể dạy, chúng ta đều sẽ dạy. Ngươi bình thường cũng có thể nhìn thấy, đại gia đang thảo luận món ăn thời điểm chưa từng tăng tư, Tôn Kỷ Khải ngay cả nhà hắn quán rượu biển hiệu đồ ăn đều cùng ta cùng một chỗ thảo luận cũng không còn tăng tư. Ta chỉ muốn mời ngươi, làm rất tốt, nghiêm túc làm, mặc dù mở đầu không như ý muốn. Trung gian cũng không rất tốt đẹp, nhưng ít ra đồng dạng cái viên mãn dấu chấm tròn không phải sao. Được không? Giang Phong nhìn xem Chu Thị. Chu Thị trịnh trọng nhẹ gật đầu, được. Tiểu lão bản, ngươi yên tâm, sau cùng mấy tháng này ta nhất định làm rất tốt. Vậy thì tốt, hôm nay ta trước làm cho ngươi một lần thịt cua ủ cam, chờ ngươi học xong sẽ dạy ta rau trộn hải sâm cũng không muộn. Con người của ta học đồ vật chậm, đến lúc đó còn hy vọng ngươi nhiều gánh vác chút. Giang Phong cười híp mắt nói. Hướng bếp sau đi vào trong đi. Quý hạ quả cam đã xử lý tốt, hiện tại chính ôm quả cam làm lại nhìn xem có hay không có loại bỏ sạch sẽ địa phương. Nước chanh lưu nhiều, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao. Lưu một cái nhàn nhạt ngọn nguồn là được, lưu nhiều như vậy quả cam ở bên trong đến lúc đó trưng thời điểm vị cũng không đúng rồi. Giang Phong tiếp nhận quý hạ loại bỏ quả cam, ra kết luận, cái này không thể dùng. Lại thanh lý một cái quả cam. Vừa mới loại bỏ ra tới cam thịt chính ngươi ăn đi. Giang Phong nói. Vậy sư phụ, ta đi Trần mãi mãi nơi đó cho đại hoa nấu cơm. Quý hạ 2-3 miếng tới xong cam thịt, chuẩn bị đi làm việc. Giang Phong đưa tay ngăn cản nàng, cứ chờ một chút, không nổi, ta hôm nay liền thuận tiện cùng một chỗ dạy ngươi làm thịt cua ủ cam, ngươi ở đây bên cạnh nhìn xem chờ ta dạy xong ngươi quá khứ. Quý hạ có chút không hiểu, sư phụ, trước ngươi không phải nói chờ ta có thể đem quả cam loại bỏ được rồi sẽ dạy ta làm thịt cua ủ cam sao? Ta đây cũng không còn chuẩn bị không mang giấy bút, ta khả năng học không được nha. Học cặn bã quý hạ phi thường có tự mình hiểu lấy. Trước ngươi kéo sợi thì làm sao học được? Giang Phong hỏi nàng. Ta tại lương sư phụ chỗ ấy hỗ trợ, mỗi ngày nhìn lương sư phụ kéo sợi, về sau lương sư phụ nói muốn dạy ta, học học liền học được nha. Quý hạ nói. Ngươi liền đem thịt cua ủ cam xem như kéo sợi đến học là được, mỗi ngày nhìn ta làm, nhìn một chút ngươi sẽ biết. Nhường một chút, đừng cản trở ngươi Chu Thị ánh mắt, hắn và ngươi cùng một chỗ học. Chu Thị xông Quý Hạ nhẹ gật đầu. Quý Hạ nhìn về phía Chu Thị, Chu sư phó, ngươi cũng bái sư phụ ta vì sư sao? Vậy ta là nên gọi ngươi sư huynh vẫn là sư đệ? Chu thì nhất thời không gây ngữ ngưng nghẹn. Giang Phong ném cho Quý Hạ một cái quả cam, cười mắng, cái gì sư huynh sư đệ, ngươi Chu sư phó đến giao lưu học tập, cùng ngươi không giống. Cho ngươi cái quả cam ngươi trước loại bỏ một bên học, đừng nhàn rỗi. Ồ, Quý Hạ ngoan ngoãn đi lấy tiểu đao, vẫn không quên trước tẩy một chút. Chương 435, thịt cua ủ cam cấp A. Thịt cua ủ cam Giang Phong đã làm vô số lần, Tào Quế Hương giáo trình nhìn không dưới 30 lần, liền ngay cả bành sư phụ cách làm cũng thông qua quay lại ký ức nhìn 3 lần. Mặc dù một mực không có làm được cấp A thịt cua ủ cam, nhưng Giang Phong tin tưởng vững chắc hắn chỉ là kém chút vận khí cùng cảm giác. Học trù có lúc là cần dựa vào lượng tích tụ ra tới, một món ăn ngồi lên một lần, 100 lần, 1.000 lần cùng 1.000 chữ hiệu quả là bất đồng. Giang Phong cảm giác hắn làm thịt cua ủ cam đã có chút giống trường cấp 3 thì soát đề mục loại hình, giải đề phương pháp, đại khái mạch suy nghĩ hắn đều quen tại tâm, thiên biến vạn hóa chính là đề mục, không đổi là xáo lộ. Thịt cua ủ cam tựa như phổ thông khó khăn thi đại học toán học bài thi bên trong cuối cùng một đạo lớn đề thứ 2 nhỏ hỏi, không có thứ 3 hỏi cái kia khó đến nhường cho người nhìn mà phát khiếp, cũng không muốn thứ nhất hỏi cái kia dạng đơn giản giống như một cái đưa điểm đề. Chỉ cần thành tích tốt điểm, dùng nhiều tâm, bình thường làm đề đủ nhiều, kiến thức cơ bản đủ vững chắc, lại đến điểm linh cảm cùng vật khí, làm được chính là nước chảy thành sông sự tình. Giang Phong hiện tại chính là cái kia kiến thức cơ bản vững chắc, bình thường cả đề lại nhiều chăm chỉ học sinh, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, cấp á thịt cua ủ cam liền có thể làm được. Giang Phong dạy người làm đồ ăn kỹ xảo tất cả đều là dập khuôn lao gia tử, lúc trước lao gia tử là thế nào dạy hắn hắn chính là dạy thế nào Quý Hạ cùng Chu thì. Mặc dù là dạy học nhưng cùng mình luyện tập cơ bản không có quá lớn khác biệt. Đơn giản là tốc độ thả chậm một chút, khi hắn cảm thấy cần xuất hiện giảng giải địa phương tổ chức một chút ngôn ngữ giải thích một chút. Chu thì đối với lần này tiếp nhận tốt đẹp, hắn vốn là dựa vào học trộm lập nghiệp, dù là Giang Phong không giải thích, hắn nhìn đến mức quá nhiều lại tự mình trở về suy nghĩ một chút cũng có thể học được cái 7-8 phần. Đến như Quý Hạ, nàng thuộc về ngay cả thi đại học toán học cuối cùng một đại đề thứ nhất nhỏ hỏi đều giải không ra được đặc biệt học sinh kém, cơ sở mới đánh tới tiểu học trình độ đột nhiên một lần liền để nàng đi làm thi đại học đề. Đề đều xem không hiểu thì càng đừng đề cập làm, toàn bộ hành trình lọt vào mây mù. Loại bỏ xong quả cam cam thịt không dùng toàn lấy cái lượng này là được, con cua thịt cua cùng gạch cua cũng phối hợp thêm, gạch cua chiếm đoạt tỷ trọng không thể vượt qua thịt cua, làm vẽ rồng điểm mắt chi dụng là đủ. Những này nhân bánh liệu cần vào nồi dùng hơi lửa xào bên trên một đạo, thời gian không dùng quá dài, mấy phút trợ giúp nhân bánh liệu ngon miệng hôn hợp liền, đồng thời cũng có thể hữu hiệu khứ trừ thịt cua mùi tanh. Một bước cuối cùng ta không dùng trưng phương pháp mà là dùng mượn. Phương pháp này ta không xác định đúng hay không, nếu như ngươi cảm thấy không ổn có thể chừng, thời gian ước chừng là 5 phút, cụ thể cần dựa vào chính ngươi nắm chắc. Thịt cua ủ cam bên trên nồi hầm, đem lửa dần dần điều nhỏ cho đến đóng lại về sau, cần cũng chỉ là chờ đợi. Bởi vì một cái lớn cua nước có thể làm 3 cái thịt cua ủ cam nguyên nhân, Giang Phong liền một lần làm 3 cái, vừa vặn một người một cái. Quý Hạ đã tại bên cạnh ăn được nàng lại một cái loại bỏ hỏng rồi quả cam. Giang Phong cảm thấy chờ lấy cũng là chờ lấy không bằng cùng Chu thì tâm sự, cùng khẳng định muốn từ chức nhân viên tăng tiến một chút tình cảm, miễn cho hắn đến lúc đó ô út fan về dâm giống Đông Đức Yến như thế tìm được cơ hội liền đi lao đông ra bát bảo trai. Bát bảo trai đáng đợi. Chu thì, ngươi vừa mới nói nhà kia mới mở phòng ăn kiểu Pháp là cái gì tình huống? Ở đâu mở? Giang Phong hỏi. Ngài không biết. Chu thì một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm cái này tiểu lão bản một nhà quả nhiên là ngoại lai. Tin tức thế mà như thế không linh thông. Ngày mai đầu năm khai trương còn có thể là chỗ nào, chính là tại cái kia cách tiệm chúng ta không xa sắp mới mở cửa hàng. Chu thì nói. Bị Chu thì vừa nói như vậy Giang Phong lại có chút ấn tượng, bất quá là đối cái kia cửa hàng có ấn tượng. Nghĩ tại Bắc Bình mở cao cấp phòng ăn kiểu Pháp, dã tâm bừng bừng A. Giang Phong cảm thán nói. Chu thì phụ họa gật đầu, đúng là dã tâm không nhỏ. Những năm này Bắc Bình không ít mở nước khác gầm thực khu vực cấp cao phòng ăn, tất cả đều ngã. Ít thì hơn nửa năm thì một năm, không có một nhà chịu đựng xuống tới, tất cả đều không quen khí hậu. Đừng nói nước khác ẩm thực khu vực, chính là những cái kia phương Nam ẩm thực khu vực cũng chỉ có mấy nhà bếp riêng quán đứng vững bước chân. Bắc Bình cấp cao ăn uống thị trường kinh doanh luôn luôn kịch liệt. Chi phí lại cao, một mực lỗ vốn vận doanh căn bản trèo trống không được bao lâu. Chu thì tại Bắc Bình làm nhiều năm như vậy đâu biết, biết đến tin tức ngầm nhiều lại tạm. Thật giả tạm thời không nhớ, ăn rồi dưa khẳng định so Giang Phong nhiều. Giang Phong thấy Chu thì cái này há miệng ra nghiễm nhiên là một dưa vương, lập tức đến rồi ăn dưa hào hứng, vội vàng đi tìm hai thanh ghế đầu để hắn ngồi cùng mình chia sẻ một lần những năm này Bắc Bình trong thành tự mình không thể ăn vào dưa. Đến như Quý Hạ, nàng một người canh giữ ở sớm vừa ăn quả cam ăn đến thật vui vẻ. Đầu bếp cái vòng này chính là không bao giờ thiếu bắt quái, nhất là đại tiểu lâu bên trong, lúc làm việc mặc dù bận rộn nhưng luôn có nhàn rỗi thời điểm, người vừa lại không thể giống lên dây cót đồng hồ một dạng 24 giờ không mang ngừng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bếp sau bên trong oi bức lại ồn ào, tâm phiền ý loạn thời điểm không có cái gì có thể so với ăn hai ngụm không liên quan đến mình dưa càng khiến người ta tâm thần thanh thản. Chu thì ngày bình thường không có gì tồn tại cảm, giỏi về trong góc nghe lén nhìn lén học trộm, học được không ít cũng nghe đến không ít, mười mấy năm qua bên trong chỗ ăn vào dưa số lượng đủ để cùng đầu bếp giới tiếng tăm lừng lấy dưa vương Bùi Thịnh Hoa đánh đồng với nhau. Chỉ bất quá Bùi Thịnh Hoa ăn đồng dạng đều là có chứng cứ rõ ràng, thậm chí là chính miệng người trong cuộc ra tới làm chứng một tay thật dưa. Chu thì ăn phần lớn là nhiều lần truyền bá thêm mắm thêm muối về sau, hơi nước cực lớn xỉ cột hẹn giả dưa. Bất kể là thật dưa hay là giả dưa, có thể để cho thực khách ăn đến cao hứng chính là tốt dưa. Giang Phong chính là cái này ăn dưa thực khách. Bắc Bình Thành những năm này nhiều hơn không ít giá cả đắt giá bếp riêng quán, trên cơ bản đều là những cái kia nổi danh đầu bếp tự mình ra tới làm một mình mở. Nổi danh nhất liền muốn thuộc mấy tháng trước qua đời Hạ Mục Bình Hạ Lao tiên sinh Vườn Hương cùng Đông Đức Yến Đông đầu bếp vô danh quán. Vườn Hương tin tưởng không dùng ta nhiều lời, Trương Quang Hàng chính là Hạ Lao tiên sinh đồ đệ chắc hẳn tiểu lão bản ngươi biết so với ta nhiều. Vườn Hương được cho Bắc Bình giá cả tối cao, cũng là sớm nhất bếp riêng quán. Chỉ là không biết Hạ Lao tiên sinh có hay không hậu nhân, cái này Vườn Hương đến tột cùng để lại cho ai, xem bộ dáng là không có lưu cho Trương Quang Hàng. Cũng là... Lại không phải xã hội xưa làm sao có sư phụ đem ra sản đều chuyển cho đồ đệ đây này, đoán chừng là bị cái nào phương xa thân thích lượm tiện nghi. Giang Phong. Cái thứ nhất dưa liền ăn một cái rót nước dưa, cái này Chu thì dưa nhìn qua có chút không đáng tin cậy a. Những năm này mở ở Bắc Bình nước khác ẩm thực khu vực cấp cao phòng ăn đâu. Là thế nào Hoàng? Giang Phong hỏi. Còn không đều là bởi vì giá cả quá cao, kỳ thật có thể ra đến Bắc Bình tới đều là nổi danh phòng ăn, ta biết đều là được xếp hạng hào mạch lìn phòng ăn. Nhưng này chút phòng ăn bất quá là đem chi nhánh lái tới phái tới mấy cái bếp phụ, không có tổng cửa hàng mạch lìn đầu bếp lại nghị bán đi mạch lìn giá cả, cũng không liền không quen khí hậu thất bại tan tác mà quay trở về nhà. Đại tiên Chi Chu thì nói, lần này phòng ăn ta đoán chừng đi cũng là lúc đầu đường xưa, không căng được bao lâu. Kia là mạch lìn phòng ăn chủ bếp có lực hiệu triệu vẫn là đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên đầu bếp có lực hiệu triệu. Giang Phong hỏi, nhất định là đầu bếp nổi danh ghi chép nha. Chu thì nói, Mạch Lìn hệ thống lại không đánh giá cơm tàu ẩm thực khu vực, bình phán tiêu chuẩn cũng không giới hạn trong hương vị. Đầu bếp nổi danh ghi chép cách mỗi mấy năm liền muốn một lần nữa bình chọn một lần, giám khảo đoàn thành viên từng cái quốc gia từng cái địa khu người đều có nhiều đến mấy trăm chi cự, trước 20 càng là trải qua giám khảo đoàn bỏ phiếu về sau lại từ Hứa Thành tiên sinh tự mình phán quyết, những năm này xếp hạng vẫn luôn rất công chính. Vô luận từ góc độ nào nhìn, đều là đầu bếp nổi danh ghi chép chiếm ưu. Nói lên cái này chút thì liền có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 đầu bếp đều đã rất ít tự mình xuống bếp, Hạ Lao tiên sinh lần trước bình chọn bên trong xếp hạng thứ 9, chúng ta đều cho là hắn cái hạng này còn có thể đi lên trước nữa vào, không chừng có thể trước 5. Lần trước bình chọn xếp hạng thứ 3, thứ 4 cùng thứ 7 đều qua đời, không nghĩ tới Hạ Lao cũng đi trước một bước, thật sự là tiếc nuối. Giang Phong. Chờ chút, cái này đầu bếp nổi danh ghi chép rốt cuộc là so với ai khác trù nghệ cao vẫn là so với ai khác sống lâu. Thật muốn bàn về đến, tên này chủ ghi chép thứ nhất vẫn là. Chu thì còn muốn nói đi xuống, liền bị Giang Phong cắt đứt. Đợi một chút lại nói, thịt cua ủ cam cũng có thể ra nổi. Giang Phong đứng dậy, hướng chỗ vừa đi đi. Hạ hạ nhường một chút, ngươi cái này ăn mấy cái quả cam, ngươi cũng không sợ ăn nhiều tiêu chảy, ăn nhiều quả cam tiền từ ngươi tương lai trong tiền lương chủ, đi trước giúp ta cầm 3 cái thìa tới. Tư bản kim Giang Phong sẽ không bỏ qua mỗi một cái có thể trừ tiền lương cơ hội. Hả? Sư phụ là cầm cán dài vẫn là ngắn trôi. Quý hạ ngoan ngoãn đi lấy cái thìa. Nợ quá nhiều không lo, quý hạ bà ngoại đã từng cho quý hạ kế hoạch mỹ hảo tương lai chính là tìm tới một phần tiền lương 2.000 bao ăn bao ở tốt nhất có thể có 5 hiểm một kim ổn định công tác. Dựa theo quý hạ bà ngoại hy vọng lý tưởng tiền công, quý hạ vẫn không có thể nắm bắt tới tay, cũng không biết khi nào mới có thể cầm tới tay tiền lương đại khái đã bị trừ đi nửa năm số định mức. Cái này thịt cua ủ cam quý hạ đặc biệt thích ăn. Ta đoán chừng cái tuổi này tiểu nữ hài đều. Giang Phong một bên cùng Chu thì nói một bên giải khai cái nắp, nhìn xem thịt cua ủ cam bên trên biểu hiện ngây ngẩn cả người. Thịt cua ủ cam cấp A. Như vậy liền xong rồi. Ăn vài miếng rót nước dưa công phu, cái này cấp A thịt cua ủ cam thế mà liền làm đi ra. Chương 436, Vành Trường Bình. Giang Phong vừa cẩn thận nhìn thoáng qua trong nồi thịt cua ủ cam. Một phần quả cam chọn tài liệu không tốt cam ra sơ lược dày hương tuyết rượu thiếu bỏ thêm 2.7ml gạch cua sơ lược thiếu xào chế thời gian hơi dài tiếp cận hoàn mỹ thịt cua ủ cam. Một phần quả cam chọn tài liệu không tốt cam ra sơ lược dày hương tuyết rượu thiếu bỏ thêm 1.9ml xào chế thời gian hơi dài tiếp cận hoàn mỹ thịt cua ủ cam. Một phần quả cam chọn tài liệu không tốt cam ra sơ lược dày hương tuyết rượu tăng thêm 0.7ml gạch cua sơ lược nhiều xào chế thời gian hơi dài tiếp cận hoàn mỹ thịt cua ủ cam. Sư phụ, cái thìa lấy ra. Quý hạ nói. Giang Phong nhìn một chút Quý hạ, lại nhìn một chút Chu Thị, yên lặng đem gạch cua nhiều kia phần thịt cua ủ cam đưa cho Quý hạ, gạch cua thiếu đưa cho Chu Thị, tốt nhất một phần lưu cho chính mình. Nếm thử đi. Giang Phong đạo, ra hiệu Quý hạ đem cái thìa đưa cho Chu Thị. Quý hạ có phong phú ăn thịt cua ủ cam kinh nghiệm, Giang Phong làm lâu như vậy thịt cua ủ cam Ngô Mẫn Kỳ cũng không quá nguyện ý ăn, cũng liền đại bá mẫu cùng Quý hạ cổ động. May mắn đại bá mẫu lượng cơm ăn lớn, không phải Giang Phong một ngày làm nhiều như vậy thịt cua ủ cam cũng không biết tống này đi cho ai ăn. Chu thì là lần đầu ăn thịt cua ủ cam, nhìn xem Quý hạ thuần thục vạch trần quả cam đỉnh cũng có dạng học dạng bốc đỉnh, múc non nửa môi, đưa vào trong miệng. Thiếu bên trong thịt cua cam thịt nửa nọ nửa kia, chính là gạch cua thiếu chút. Trước đó Chu thì cũng đã nói, hắn mặc dù là cái ẩm thực sơn đông đầu bếp, nhưng hắn nhà bên kia đặc biệt thích chua ngọt miệng đồ ăn. Chu thì từ nhỏ chính là ăn chua ngọt miệng đồ ăn lớn lên, điều này cũng dẫn đến hắn hiện tại làm đầu bếp giấm đường loại đồ ăn làm được luôn luôn so loại hình khác đồ ăn tốt một chút. Cá nhân khẩu vị, rất khó cải biến. Thịt cua ủ cam dù không phải giấm đường xương sườn, giấm đường cá chép loại này giấm đường vị đồ ăn, nhưng tổng thể khẩu vị cũng lệch chua ngọt miệng, tại Chu thì trong lòng điểm ấn tượng vốn là cao. Giang Phong lần này lại vận khí tốt làm ra cấp A thịt cua ủ cam. Lần thứ nhất ăn món ăn này Chu thì tại cửa vào thời điểm kinh diễm tự nhiên không cần nhiều lời. Cấp A cấp B ở giữa có một cái khe, kia là một đạo rất nhiều đầu bếp cả một đời đều cất bước đi qua khảm. Tốt con cua đều mang mùi tanh, cái này mùi tanh bên trong lại mang theo tanh hương, chính là con cua trô độc đáo. Không tanh con cua không thể ăn, nhưng là mang theo mùi tanh thịt cua nhưng lại rất khó nhập đồ ăn. Muốn trừ bỏ thịt cua tanh có rất nhiều loại thủ đoạn. Rất nhiều hương liệu cùng đồ gia vị đều có trừ tanh hiệu quả, nhưng thịt cua không nhịn được những này gia vị điều phối. Đại đa số người nhà ăn cua nước đều là trực tiếp bên trên nồi chưng, ăn thời điểm ngay cả muối đều không thêm nhiều nhất dính điểm giấm. Ngọt tươi thịt cua vốn là cực phẩm mỹ vị, nếu như gạ đồ gia vị ngược lại không đẹp. Chu thì răng không tự chủ nhấm nuốt. Kỳ thật ăn thịt cua ủ cam là không cần nhấm nuốt, thịt cua cùng cam thịt đều là sốt, dùng đầu lưỡi vừa chạm vào liền sẽ tại trong miệng tản ra. Thịt cua dễ nát, cam thịt dễ tán, hai cái này đem kết hợp, ngọt tươi cùng chua ngọt tại trong miệng va chạm, cọ sát ra hỏa hoa còn mang theo trận trận mùi rượu, để Chu thì kìm lòng không đặng nghĩ nhấm nuốt, nhỏ hơn càng sâu nhấm nháp phần này thịt cua ủ cam hương vị. Chu thì coi là Giang Phong làm thịt cua ủ cam đều là như vậy mỹ vị, thật sâu cảm thấy mình muốn dùng chỉ là một cái đơn giản mới lạ rau trộn hải sâm thực đơn, cùng Giang Phong đổi dạng này một đạo tại bất luận cái gì trong tiểu lâu cũng có thể coi là được là biển hiệu món ăn thịt cua ủ cam cách làm chiếm đại tiện nghi. Lần thứ nhất sinh ra ấy nay tỉnh. Thái Phong lâu đại hắn không tệ, hắn lại ngày ngày nhớ đi ăn máng khác cùng học trộm, không hảo hảo công tác không năng lực ông chủ sáng tạo lớn nhất giá trị. Chu thì bên trên Quý hạ nội tâm kịch không có hắn như thế phong phú, chỉ là kinh ngạc tại sư phụ thịt cua ủ cam làm sao lần này làm được ăn ngon như vậy. Nàng trước kia chỉ là ăn xong rồi còn muốn lại đến một cái, nếu như ăn thời điểm là no bụng ăn xong rồi thậm chí không muốn ăn nhiều. Lần này, Quý hạ lần thứ nhất sinh ra một loại nàng muốn ăn 10 cái ý nghĩ. Ăn 10 cái. Ăn ngon như vậy thịt cua ủ cam đừng nói 10 cái, liền xem như 100, nàng cố gắng một chút không chừng cũng có thể ăn. Mấy phút sau, ba người ăn xong rồi thịt cua ủ cam. Một cái nho nhỏ quả cam dùng cái thìa múc lấy ăn căn bản cũng không có mấy ngụm, nếu như là Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang đến ăn, chỉ cần cái thìa rất lớn, 30 bên trong nhất định có thể ăn xong. Sư phụ, ta lúc nào có thể làm ra cùng ngươi phần này thịt cua ủ cam một dạng ăn ngon thịt cua ủ cam. Quý hạ vừa nói một bên dùng cái thìa tại quả cam bên trong lọt lưới thịt cua cùng cam thịt. Không một chút nào bỏ qua. Giang Phong lúc đầu muốn nói 10 năm về sau đi, nghĩ lại lại cảm thấy không thể đả kích đồ đệ học chủ tính tích cực, cho dù là lời nói thật cũng muốn nói đến uyển chuyển một điểm, chờ ngươi chủ nghệ đạt tới sư phụ trình độ này là được rồi, ngày bình thường nhiều hơn luyện tập, nhất là đao công. Thời gian cũng không sớm, nên đi cho đại hoa nấu cơm, cắt thời điểm tỉ mỉ một điểm, nhiều cắt mấy đao. Quý hạ ý chí chiến đấu sục sôi gật đầu, ta biết, sư phụ. Hào đồ đệ. Giang Phong một mặt khen ngợi. Đem Quý hạ lắc lư đi rồi, Giang Phong lại nhìn về phía Chu Thị, gặp hắn một bộ còn tại dư vị vừa mới thịt cua ủ cam mùi vị biểu lộ, đã cảm thấy nếu như lúc này không vừa đúng trang một cái bức quả thực có lỗi với hắn những ngày này loại bỏ con cua. Giang Phong muốn tìm một cái trang bức cơ hội quá khó khăn, lão bà trước mặt không gắn nổi đến, người Giang gia trước mặt không có cơ hội trang bức, Trương Quang Hàng nơi đó tìm không thấy cơ hội trang bức. Nguyên bản còn có cái Tôn Kỷ Khải có thể ngẫu nhiên ở trước mặt hắn giả bộ một chút ép, kết quả không bao lâu liền trở về kế thừa gia sản. Thế nào, muộn ra tới thịt cua ủ cam hương vị còn có thể a? Giang Phong trên mặt mang không tranh quyền thế lạnh nhạt thoải mái mỉm cười. Đâu chỉ là còn có thể, nếu như phần này thịt cua ủ cam cũng chỉ là còn có thể, vậy ta làm những thức ăn kia cũng chỉ có thể nói là thức ăn cho heo. Chu thì cười khổ, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vừa mới bắt đầu nhận lời mời thời điểm còn mưu toan đến tiệm này tới làm chú bếp, là bao nhiêu không biết trời cao đất rộng. Có thể ở Bắc Bình Thành mở tiểu lầu sang trọng, cho dù là ngoại lai, trên tay người nào không có mấy cái bàn trải. Chỉ bất quá tiệm này người tài ba nhiều lắm mà thôi. Giang Phong, thực không dám dâu dếm, chúng ta Giang gia đối thức ăn cho heo định nghĩa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hôm nay chẳng qua là vận khí tốt, siêu trường phát huy mà thôi, ngày xưa ta làm thời điểm cũng không còn như vậy mỹ vị, vừa rồi ta ăn thời điểm cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút, vận khí mà thôi. Giang Phong khiêm tốn nói đến lời nói thật. Là tiểu lão bà ngươi khiêm nhường, chủ nghệ bên trên sự tình từ đâu tới vận khí, đều là thực lực. Không có bản sự này vận khí cho dù tốt cũng làm không ra loại này mỹ vị món ngon. Chu thì nói. Giang Phong không nghĩ tới Chu thì bình thường không nói lời nào, thổi lên cầu vồng cái dám đến cư nhiên như thế lão đạo. Cái này một trận cầu vồng cái dám thổi đến quả thực nhường cho người thần thanh khí sảng. Chắc không được lao ra tử như vậy thích đại bá mẫu. Cầu vồng cái dám thổi đến tốt xác thực làm người khác ưa thích. Chỉ tiếc, loại kỹ thuật này đi nhân tài một lòng nghĩ cầm xong cuối năm thưởng liền từ trước. Đúng. Ngươi lời vừa rồi còn chưa nói xong, đầu bếp nổi danh ghi chép thứ nhất thế nào? Gắn xong bức Giang Phong đã muốn ăn vừa mới cái kia không ăn xong dưa. Hả, đúng. Đầu bếp nổi danh ghi chép bình chọn cái này hơn 10 năm đến nay, trước 10 thường xuyên ba đậu. Hoặc là bởi vì những đại sư kia lớn tuổi qua đời, hoặc là có hậu lên tú đến sau lên trước, duy chỉ có thứ nhất chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là Bành Trường Bình Bành Đại Sư. Chu thì nói, Bành Trường Bình Bành Đại Sư. Thế nhưng là vị kia đảm ra món ăn truyền nhân. Giang Phong trong lòng giật mình, đầu bếp nổi danh ghi chép sự tình bởi vì hắn vào không được cho nên một mực cũng không còn quan tâm, nhưng Bành Trường Bình hắn nhưng là biết đến, kia là Tào Quế Hương đại sư huynh. Nguyên lai tiểu lão bản ngươi cũng biết Bành đại sư. Bành đại sư trước kia là Vĩnh Hỏa cư đầu bếp, về sau bởi vì hắn nhi tử tại nước Mỹ định cư mở nhà hàng liền đi nước Mỹ, nhiều năm không ở trong nước rất nhiều không chú ý đầu bếp nổi danh ghi chép người đều không biết hắn. Ta nghe nói mười mấy năm trước còn trở về qua, nhưng là hiện tại lớn tuổi không nhịn được buôn ba sẽ không trở lại nước. Chu thì đạo, nhìn hắn biểu lộ hiển nhiên là rất bội phục Bành Trường Bình, Bành Đại Sư có thể tính được là cơm tàu người thứ nhất, từng ấy năm tới nay như vậy một mực chiếm giữ đầu bếp nổi danh ghi chép đứng đầu bảng, ta muốn là có may mắn gặp mặt một lần đời này cũng liền không tiếc. Nhìn hắn biểu tình kia, truy tinh thiếu nữ cũng bất quá như thế. Kia Bành Đại Sư nhưng có cái khác sư đệ sư muội. Giang Phong thăm dò tính mà hỏi thăm. Có một sư đệ, gọi Tần Quý Sinh, cũng là vị cực kỳ lợi hại đảm ra đồ ăn truyền nhân, hiện tại cũng ở đây nước Mỹ, tại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên sắp xếp 27 tên. Còn giống như có một sư muội, khả năng về sau không làm đầu bếp vậy được rồi cho nên không có danh khí gì. Chu thì nói, liền ngay cả Bành Trường Bình fan hâm mộ Chu thì cũng không biết Tào Quế Hương, Giang Phong không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Dựa theo hắn tại trong trí nhớ đang nhìn gặp, Tào Quế Hương tại chủ nghệ bên trên thiên phú tuyệt đối tại Tần Quý Sinh phía trên. Nếu như còn tại thế lời nói lại đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên xếp hạng không chừng còn có thể Tần Quý Sinh trước đó, chen vào trước 10 đều có khả năng. Chỉ tiếc, nàng lựa chọn tình yêu cùng người nhà, là một cái phổ phổ thông thông nội trợ, rõ ràng cũng là một vị đàm gia đồ ăn đại sư, cũng không cho người ngoài biết hiểu. Bành đại sư niên kỷ lớn như vậy, ngươi nếu là muốn gặp hắn chỉ sợ chỉ có thể đi bên kia bờ đại dương tìm thời gian nằm vùng. Giang Phong cười nói, đúng vậy a. Chu thì một mặt tiếc nuối. Nếu là ta có thể được biết Bành đại sư địa chỉ, ta khẳng định đi bên kia bờ đại dương đến nhà bái phỏng. Chỉ tiếc, ta không có bản sự này. Tại đầu bếp vòng tròn bên trong, truy tinh cũng là cần tiền vốn. Cố lên, không chừng ngày nào liền gặp được nữa nha. Giang Phong an ủi. Chương 437, Quý Phụ Nô. Có một câu nói hay lắm, trang bức như gió, thường bạn thân ta. Giang Phong lâu dài ở tại kín không kẽ hở trong phòng nhỏ, ngẫu nhiên mở một chút cửa sổ thấu gió lùa. Cảm thụ một chút thanh phong lướt nhẹ qua mặt thoải mái dễ chịu, nghe một chút sắp từ chức trong nhân viên chịu cầu vồng cái giám, tâm tình gọi là một cái thư sướng. Tiện thể, lại tiếp sau đó mấy giờ Giang Phong cũng làm kình mười phần, xem xét chính là đụng phải chuyện gì tốt. Tại hạ ban trên đường về nhà, Giang Phong thậm chí vừa đi vừa ngâm nga tiểu khúc, Nô Mẫn Kỳ liền đi tại Giang Phong bên cạnh, nghe được 10 phần rõ ràng, là chạy mất đến kịch liệt tiểu đầu bếp cung đình khúc chủ đề. Phong Phong, ngươi hôm nay là gặp được chuyện gì tốt sao? Ta xem ngươi từ xế chiều bắt đầu liền đặc biệt cao hứng. Nô Mẫn Kỳ một mực chờ đợi Giang Phong chủ động cùng hắn chia sẻ, thấy Giang Phong phối hợp cao hứng nửa điểm chia sẻ ý tứ cũng không có, liền trực tiếp đặt câu hỏi. Buổi chiều, Giang Phong có chút thất thần, không nghe thấy Nô Mẫn Kỳ trước một câu, hả, buổi chiều Chu thì nói hắn sang năm đầu năm liền muốn từ trước. Nô Mẫn Kỳ, Chu thì lúc nào đắc tội ngươi? Hắn muốn từ trước. Nô Mẫn Kỳ muốn làm ra một bộ vẻ tiếc hận, nhưng bởi vì thì có ở đây không quen nàng lại rất lâu không có luyện tập qua biểu diễn diễn kỹ có chút lùi bước, cho nên cái này vẻ tiếc hận lộ ra 10 phần không tiếc hận. Nếu như Chu thì từ trước lời nói chúng ta bếp sau tính đến Khương Bá Bá cũng chỉ có 5 cái lô đầu đầu bếp, nhân thủ thiếu nghiêm trọng nha. Nô Mẫn Kỳ một mặt lo lắng, cái lo lắng này là thật cho nên lộ ra 10 phần chân thành. Kinh Nô Mẫn Kỳ một nhắc nhở như vậy Giang Phong cũng kịp phản ứng. Thái Phong lâu bếp sau trừ ban sơ lần kia thông báo tuyển dụng bên ngoài một mực không có tiến hành lần thứ hai biển hiệu, ngược lại là đại đường tiến hành rồi mấy lần biển hiệu giống nuôi cổ một dạng sàng chọn mấy vòng. Hai vị lao ra từ mấy tháng này một mực tại có ý thức bồi dưỡng bọn hắn cảm thấy có tiềm lực bếp sau nhân viên, tỉ như nói Tang Minh cùng Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ mặt ngoài là một cái thất gô đầu bếp, trên thực tế sáng sớm làm trợ chủ sống. Muốn biết hắn một tháng làm bao nhiêu sống nhìn hắn cuối tháng tiền công chỉ riêng có thể nhìn ra cái đại khái. Giang Phong cảm thấy nếu như Trương Vệ Vũ cũng là trò chơi này tờ lệ ơ lời nói, hắn mỗi lần lúc làm việc trên đầu nhất định sẽ toát ra một nguyên ký tự. Giang Phong vất vả làm việc vì soát độ thuần thục, Trương Vệ Vũ cố gắng công tác vì chỉ là tiền. Giang Phong chân thành hy vọng Trương Vệ Vũ cố gắng tăng lên tự mình, sớm ngày lên tới lô đầu đầu bếp, dạng này hắn liền có thể quang minh chính đại tìm cơ hội chụp hắn tiền lương. Một nguyên. Ta hai ngày nữa rồi cùng mẹ nói một chút. Nhường nàng cùng ta tứ thúc ngũ thúc thương lượng một chút, tháng sau hoặc là tháng 12 đối ngoại thông báo tuyển dụng nhìn xem có thể hay không chiêu đến lạc đàn đầu bếp. Giang Phong nói, trên thế giới này không có cái gì là không thể thông qua cùng mẹ nói một chút giải quyết, nếu có, sẽ thấy cùng Gia Gia nói một chút. Đúng kỳ kỳ, ngươi muốn ăn thịt cua ủ cam sao? Giang Phong đột nhiên hưng phấn. Ừm, bây giờ còn sớm, ta trở về làm cho ngươi phần thịt cua ủ cam ăn đi. Nô Mẫn Kỳ không rõ Bạch Giang Phong lời này là có ý gì, mặc dù nàng khoảng thời gian này ăn thịt cua ủ cam quả thật có chút chán ăn, nàng chiều hôm qua mới ăn thịt cua ủ cam. Nhưng thấy Giang Phong như thế chủ động, giống như là muốn cho nàng một kinh hỉ một dạng, gật đầu đồng ý. Chu thì bình thường có nói lời gì không nên nói sao? Nô Mẫn Kỳ thăm dò tính mà hỏi thăm. Không nên nói. Sẽ không, Kỳ Kỳ ngươi đừng nhìn Chu thì người này ngày bình thường trầm mặc ít nói, không thích sống chung, nhưng trên thực tế người còn rất không sai. Thành khẩn. Không nói nhiều nhưng câu câu đều nói tại trọng yếu địa phương, chủ nghệ cũng còn có thể, chính là tâm tư không còn công tác bên trên. Đáng tiếc, người thật là tốt mới nói từ trước liền từ trước. Giang Phong đối Chu thì từ trước thâm biểu tiếc nuối. Nô Mẫn Kỳ. Kỳ Kỳ ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có gì, ta còn tưởng rằng ngươi không quá ưa thích hắn. Nô Mẫn Kỳ nói. Làm sao có thể, trước kia là không có gì tiếp xúc. Hôm nay cùng hắn một trò chuyện ta phát hiện ta và hắn đặc biệt hợp ý. Người thành thật nói chuyện lại tốt nghe, ta còn dùng thịt cua ủ cam cách làm cùng hắn trao đổi rau trộn hải sâm cách làm. Kỳ Kỳ, ta hôm nay buổi chiều làm thịt cua ủ cam ăn cực kỳ ngon, đợi một chút. Cùng Giang Phong gặp thoáng qua 996. Thịt cua ủ cam. Cua. Cam. Làm sao nghe tựa như là đạo đồ ăn. Ăn ngon không? Tại Quốc Khánh trong lúc đó bị Thái Phong lâu mở ra thế giới mới đại môn 996 như có điều suy nghĩ. Về đến trong nhà. Giang Phong liền bắt đầu làm thịt cua ủ cam. Từ khi hắn bắt đầu luyện tập món ăn này đến nay, trong nhà sẽ không thiếu cua nước cùng quả cam, trên ban công ao nước nghiễm nhiên biến thành cua nước nuôi dưỡng trung tâm. Mỗi ngày đều có ưu tú cua nước rời đi ban công tiến về phòng bếp, cũng sẽ có tân tấn cua nước tiến vào ao nước, tổng lượng duy trì ở một cái vi diệu cân bằng. Nô Mẫn Kỳ vốn là muốn giúp một tay, nhưng lần này Giang Phong chuẩn bị tại bạn gái trước mặt đại chiến thân thủ, hướng hắn biểu hiện ra mình là như thế nào thuận lợi làm ra cấp A mỹ vị thịt cua ủ cam. Giang Phong liền đem Nô Mẫn Kỳ mời được phòng khách trên ghế salon ngồi, còn Chi Kỳ giúp nàng mở ra TV, chọn tốt phim truyền hình, ngược lại tốt tươi ép nước chanh, chuẩn bị tốt rồi ô mai cùng hạt dưa hấu. Nô Mẫn Kỳ bưng lấy nước chanh xem TV, Giang Phong tại phòng bếp làm thịt cua ủ cam, Quý Hạ ở phòng khách nghiêm túc tỉ mỉ tuyệt không bỏ qua bất kỳ một cái nào góc chết lau nhà. Nô Mẫn Kỳ có một loại nàng bây giờ là một vị quý phụ nhân cảm giác, phòng bếp tiểu giang đầu bếp tự cấp nàng nấu cơm sau đầu ngọn, trong phòng khách tiểu quý nữ hầu tại chính thức quét dọn vệ sinh. Nô Mẫn Kỳ uống một ngụm nước chanh. Ân, quý phụ nhân cảm giác càng cường liệt. Hạ hạ. Nô Mẫn Kỳ buông xuống nước chanh, đem lời mai hướng quý hạ bên kia đẩy. Ngươi hôm qua đều kéo hôm nay cũng không cần kéo, cùng một chỗ đến ăn chút ô mai xem TV đi. Quý hạ bắt được hai viên ô mai nhét vào trong miệng, bao lấy ô mai mơ hồ không rõ mà nói. Sư phụ không cho ta loại bỏ của ta không sao làm, ta hôm qua đã quên kéo ghế sofa dưới đáy. Nô tỷ tỷ ngươi xem TV là được, ta rất nhanh liền kéo xong. Nô Mẫn Kỳ chỉ có thể tiếp tục giống một cái quý phụ một dạng xem TV. Chờ đến Nô Mẫn Kỳ đã miễn cưỡng có thể nhìn ra ai là nam chính, nữ chính cùng lốp xe dự phòng về sau, Giang Phong thịt cua ủ cam cũng ra nổi. Thịt cua ủ cam cấp B. Giang Phong. Giang Phong đứng tại trong phòng bếp đem cặn kẽ giám định kết quả tỉ mỉ nhìn mấy lần, lại nhớ lại một lần nửa lần buổi trưa cấp A thịt cua ủ cam giám định kết quả, cảm thấy cũng không còn kém bao nhiêu. Làm sao lại thành cấp B đâu? Giang Phong nghĩ nghĩ. Cái này hai lần thịt cua ủ cam chỗ khác biệt chỉ có buổi chiều làm thịt cua ủ cam thời điểm cùng chút thì hàn huyên một hồi trời ăn vài miếng rót nước dừa, địa phương khác đều như thế, liền ngay cả con cua cùng quả cam đều xuất từ cùng một nhà cửa hàng. Chẳng lẽ cấp A thịt cua ủ cam nhất định phải đang cùng chút thì nói chuyện trời đất thời điểm mới có thể làm ra tới? Giang Phong rơi vào trầm tư. Một bên khác, có phong phú ăn thịt cua ủ cam kinh nghiệm. Buổi chiều ăn một cái cấp A thịt cua ủ cam cũng đối hắn nhớ mãi không quên quý hạ xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giang Phong thịt cua ủ cam cũng nên ra nổi, liền tự mình chủ động chạy vào phòng bếp. Sư phụ, của ta đều kéo xong. Quý hạ đầu tiên khoe thành tích, sau đó lại cắt vào chủ đề, thịt cua ủ cam tốt sao? Có thể ăn sao? Giang Phong lấy lại tinh thần, nói, đương nhiên có thể ăn, mau thừa dịp ăn nóng, ăn nhiều mấy cái. Giang Phong đem thịt cua ủ cam lấy ra đưa cho quý hạ. Nhìn xem nàng ăn cái thứ nhất. Thế nào? Giang Phong hỏi. Ăn ngon. Quý hạ mãi mãi cũng là nhất cổ động cái kia, chỉ cần có thịt. Cùng buổi chiều so ra đâu? Buổi chiều cái kia càng ăn ngon hơn. Ngươi cảm thấy kém ở đâu? Giang Phong hỏi cái cuối cùng cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Lần này Giang Phong lại hỏi quý hạ tri thức điểm mù, nàng nhưng là một cái không riêng sẽ không dùng thành ngữ để hình dung, liền ngay cả ngọa tảo cũng sẽ không dùng người. Quý hạ trầm mặc suy tư hồi lâu. Ngay cả thịt cua ủ cam đều đã quên ăn, cau mày, một mặt xoắn xuýt, không biết còn lấy là Giang Phong nhường nàng toàn văn đọc thuộc lòng xuất sư biểu. Kém. Kém tại. Kém tại. Kém tại không có buổi chiều ăn ngon. Quý hạ nói. Giang Phong. Quý Tuyết ý nghĩ là đúng, đứa nhỏ này thật sự phải hảo hảo bồi bổ văn hóa khóa. Không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, hạ hạ ăn nhiều một chút, cái này ba cái đều là ngươi, lau nhà cực khổ rồi ăn nhiều ăn lót dạ bổ. Giang Phong bất đắc dĩ nói, tạ ơn sư phụ, nô tỷ tỷ không ăn sao. Quý hạ tiếp tục ăn thịt cua ủ cam. Ngươi Ngô tỷ tỷ ăn một nhóm, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vừa ăn vừa học, xem ta như thế nào làm. Giang Phong nói, được. Quý hạ thả chậm ăn thịt cua ủ cam tốc độ. Giang Phong đi ban công chọn cua nước, đi ngang qua phòng khách thời điểm thấy Ngô Mẫn Kỳ trên bàn nước chanh đã trống rỗng rồi, trước hết giúp nàng rót chén nước chanh, giải thích nói, kỳ kỳ. Ta vừa mới đám kia thịt cua ủ cam hỏa hầu có chút vấn đề, ta một lần nữa làm ba cái ngươi lại nhìn một lát TV chờ một chút. Ừm. Nô quý phụ thức gật gật đầu. Giang Phong. Hắn thế nào cảm giác kỳ kỳ cái dạng này có chút kỳ quái. Chương 438, chua xót điểm điểm hương vị chính là tốt. Giang Phong đi trên ban công chọn lựa một con phi thường sinh động của nước. Tại một đám lẳng lặng nằm ở trong hồ chờ chết các đồng loại bên trong, một lòng vượt ngục ra sức chạy. Thậm chí có 5 con chân đã bước ra ao nước nó lộ ra là như vậy không giống bình thường. Giang Phong liếc mắt liền chọn chúng cái này sức sống 10 phần cua nước, chuẩn bị đêm nay sẽ đưa nó lên đường. Làm Giang Phong cầm cua nước xuyên qua phòng khách thời điểm, trông thấy Ngô Mẫn Kỳ bưng lấy nước chanh, thẳng ngồi ở trên ghế salon một mặt đoan trang tựa như hảo môn kịch bên trong ngồi ở trên ghế salon giáo huấn con dâu ác bà một dạng, không khỏi lại xem thêm hai mắt. Trong phòng bếp, một mực tại cố gắng khống chế dùng ăn tốc độ quý hạ trong tay cái thứ nhất thịt cua ủ cam đã thấy đấy, nàng đang dùng cái thìa thổi mạnh cam ra gắng đạt tới ăn đến chậm một chút nữa. Ngươi Ngô tỷ tỷ vừa mới lúc xem truyền hình có cái gì chỗ không đúng? Giang Phong hỏi. Không thích hợp. Không có à, Ngô tỷ tỷ chính là ngồi ở chỗ đó xem TV à, nàng còn để cho ta ăn ô mai theo nàng cùng một chỗ xem TV. Quý hạ nói. Dù cho quý hạ nói như vậy, Giang Phong vẫn cảm thấy đêm nay Ngô Mẫn Kỳ có chút là lạ. Trước đó đều rất bình thường, hiện tại cả người lại có một loại nói không ra không hài hòa. Nghĩ không rõ Bạch Giang Phong trước hết đem cái này vấn đề để qua một bên, hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm thịt cua ủ cam. Qua nhiều năm như vậy, Giang Phong bất kể là học trù vẫn là học tập đều tin tưởng vững chắc chỉ cần cảm giác đúng trọng yếu nhất chính là thừa thắng xông lên. Mặc dù không biết buổi chiều đúng cảm giác là cái gì, dù sao chỉ cần thừa thắng xông lên là được rồi. Giang Phong đem con cua rửa sạch bên trên nồi chưng, tự mình đứng tại bên nhà bếp bắt đầu xử lý quả cam, Quý Hạ liền đứng ở hắn bên cạnh vừa ăn một bên nhìn. Hạ hạ, ta trước đó cùng ngươi nói xử lý quả cam có cái nào mấy cái yếu điểm. Giang Phong đột nhiên mở miệng. A, muốn. Yếu điểm, có. Có. Quý Hạ giống như là lên lớp đột nhiên bị lao sư điểm danh học sinh, chân tay luống cuống. Cắt ra thịt thời điểm cường độ phải lớn, tốc độ phải nhanh, gọn gàng mà linh hoạt. Quý Hạ nhớ tới một đầu. Giang Phong gật đầu, dùng kéo nhỏ từ răng rắc một đao gọn gàng cắt đoạn mất một đầu da thịt. Múc cam thịt thời điểm phải chú ý đừng để nước chanh chảy ra. Giang Phong tiếp lấy gật đầu, dùng cái thìa ổn ổn đương đương múc ra một muôi cam thịt. Cạo cam thịt thời điểm động tác muốn nhẹ, không thể phá hỏng cam da. Giang Phong cầm chuyên dụng tiểu đao bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cạo cam da, động tác nhu hòa, tựa như tại tơ lụa bên trên cắt đầu hũ đồng dạng. Tổng thể tốc độ nhất định phải nhanh, tốt nhất tại. Một lần quá bình thường thịt cua ủ cam chế tác, bị Giang Phong biến thành tùy đường tiểu khảo. Quý Hạ toàn bộ hành trình tinh thần cao độ tập trung cơ hồ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Phong trên tay động tác, ngay cả thịt cua ủ cam đều đã quên ăn. Mãi cho đến mới một nhóm thịt cua ủ cam ra nổi, mặt khác hai cái thịt cua ủ cam đều hoàn hảo nằm ở chủ nghệ trên đài không người đụng vào. Mở nắp. Thịt cua ủ cam cấp A. Giang Phong có chút mê mang. Theo lý mà nói hắn hẳn là cao hứng, bất cứ lúc nào làm ra một đạo bị trò chơi khẳng định cấp A đồ ăn đều nên một cái làm người ta cao hứng sự tình. Càng đừng xách hắn bây giờ nhiệm vụ chính tuyến chính là muốn làm ra 10 đạo cấp A đồ ăn, song hỉ lâm môn hẳn là càng cao hứng hơn mới đúng. Nhưng loại này không minh bạch cấp A để hắn có chút không nghĩ ra. Đến cùng kém ở đâu rồi? Mới vừa B, cùng bây giờ A đến cùng kém ở đâu rồi? Sư phụ! Quý Hạ thấy Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi thịt cua ủ cam thần sắc có chút phức tạp, tưởng rằng trong nồi thịt cua ủ cam xảy ra vấn đề gì không thể ăn, hỏi là thịt cua ủ cam có vấn đề gì không? Giang Phong lấy lại tinh thần, nói, không có vấn đề, ăn đi, ta đi gọi ngươi Ngô tỷ tỷ cùng một chỗ tới ăn. Vừa quay đầu, Giang Phong lại nhìn thấy chủ nghệ trên đài kia hai cái không người hỏi thăm cấp bê thịt cua ủ cam. 89 phần 10 đã nguội. Con cua đồ ăn không thể cách đêm, lạnh thịt cua ủ cam lại bởi vì bên trong thịt cua cùng gạch cua nguyên nhân trở nên mùi tanh rất nặng khó mà cửa vào. Giang Phong một tay thịt cua ủ cam, chuẩn bị đem bọn chúng ném. Quý Hạ ngăn cản Giang Phong, sư phụ. Hai cái này thịt cua ủ cam ta lát nữa có thể mang về ăn. Thịt cua ủ cam lạnh cũng không ăn ngon. Giang Phong hữu nghị nhắc nhở. Ăn ngon. Quý Hạ sẽ không lãng phí bất kỳ một cái nào quả cam cùng con cua. Giang Phong chỉ được đem thịt cua ủ cam một lần nữa thả lại chủ nghệ trên đài. Nhắc nhở, con cua không thể cách đêm, nếu là hôm nay không có ăn liền đem bọn chúng ném. Quý Hạ gật đầu, bắt đầu vùi đầu ăn thịt cua ủ cam, mỗi ăn một miếng liền sẽ lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là mặc dù ta hình dung không ra, nhưng là ta có thể nếm ra tới cấp A đúng là sò cấp B ăn ngon. Giang Phong đi phòng khách gọi Ngô Mẫn Kỳ ăn thịt cua ủ cam, Ngô quý phụ thức khẽ gật đầu, quý phụ thức đứng dậy, quý phụ thức chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn. Giang Phong, nhà hắn Kỳ Kỳ chính là bị quỷ nhập vào người rồi. Ta hiện tại đi cho đại bá mâu đưa một cái, nàng hẳn là còn chưa ngủ, Kỳ Kỳ, hạ hạ các ngươi ăn trước. Giang Phong đạo. Hoàn thành nhiệm vụ vĩnh viễn là vị thứ nhất. Nô quý phụ thức gật gật đầu. Giang Phong. Quý Hạ nấp tại phòng bếp bên trong góc một bộ lén lén lút lút bộ dáng ăn thịt cua ủ cam, không biết còn tưởng rằng nàng là đang ăn trộm. Mặc dù Trung Thu đã qua rất lâu rồi, hiện tại cầm tới tô thức bánh Trung Thu thực đơn tựa hồ có chút muộn, nhưng trên trời rơi xuống tới trò chơi thực đơn không cần thị phí. Không chừng cái này tô thị bánh Trung Thu thực đơn bờ UFF chính là một cái ma huyễn khoản. Có thể làm cho nhân ái bên trên ăn bánh Trung Thu hoặc là một cái đỉnh hai, ăn một cái còn muốn lại ăn hai cái thần kỳ bờ UFF. Xông thức một cái đỉnh hai. Cấp A thịt cua ủ cam nhất định có thể để đại bá mẫu hài lòng. Giang Phong tràn đầy tự tin cầm thịt cua ủ cam xuống lầu, nô quý phụ thức cầm lên muôi, quý phụ thức vạch trần thịt cua ủ cam đỉnh, quý phụ thức múc một ít muôi thịt cua ủ cam. Vừa đúng một muôi, cam thịt cùng thịt cua nửa nọ nửa kia, bên trong chôn lấy một chút gạch cua. Lỏng lẻo cam thịt cùng thịt cua bên trong còn thấm lấy điểm điểm nước chanh. Màu da cam lót tuyết trắng, màu da cam gạch cua ở trong đó còn ôm tỉ bà nửa che mặt, đúng như đạp tuyết tầm ai. Quý phụ thức đưa vào trong miệng. Xuất diễn. Nô Mẫn Kỳ không phải không nếm qua đồ tốt, nàng từ nhỏ đến lớn ăn rồi đồ tốt nhiều lắm. Làm một từ nhỏ bị coi như quán rượu người thừa kế bồi dưỡng vị giác linh mẫn, trù nghệ thiên phú cực cao nữ hải, Ngô Hàn Học cùng Ngô Gia Gia tại Ngô Mẫn Kỳ lúc nhỏ một mực phi thường chú ý có thể vào nàng miệng đồ vật. Vị giác là trời sinh, nhưng ở trời ban đồng thời cũng cần hậu thiên bồi dưỡng. Giang Kiến Quốc khi còn bé lại bởi vì nhau nhau muốn ăn nước sôi cải trắng bị lao ra tử treo lên đánh, Ngô Mẫn Kỳ khi còn bé đem nước sôi cải trắng xem như thông thường xào chay cải trắng ăn. Cũng là bởi vì hưởng qua quá nhiều đồ tốt, Ngô Mẫn Kỳ mới có thể so với người bên ngoài càng thêm khắc sâu lý giải cùng lĩnh hội, tại trung nghệ trên con đường này muốn đi đến cực hạn, leo lên kim tự tháp đỉnh tiêm là một cái gian nan giường nào cùng gian khổ sự tình. Nàng vô cùng rõ ràng, ăn ngon, mỹ vị cùng kinh diễm, cái này ba cái bất đồng hình dung từ, đối với một món ăn mà nói trong lúc này đến cỡ nào khó mà vượt qua hừng câu. Đại đa số bình thường đầu bếp cả một đời đều chỉ có thể làm tốt một món ăn, thậm chí ngay cả một món ăn cũng làm không được. Giang Phong sẽ không là thứ nhất lần cho nàng loại này kinh hỉ, cũng sẽ không là một lần cuối cùng cho nàng loại này kinh hỉ. Nô Mẫn Kỳ thở dài một hơi. Nếu như là người bên ngoài nàng có thể sẽ đố kỵ, nhưng là dạng này một cái ở nấu ăn lực lĩnh ngộ ưu tú đến thậm chí có chút kẻ đáng sợ là của nàng bạn trai, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút bất lực. Nàng giống như đã bị Giang Phong bỏ lại đằng sau. Tài nghệ không bằng người cảm giác thật sự là không tốt đẹp gì thụ. Giang Phong gõ Giang Kiến Quốc nhà môn. Căn cứ hắn khoảng thời gian này đưa thịt cua ủ cam kinh nghiệm, lúc này đại bá mẫu hẳn là đang nằm ở phòng khách yoga trên nệm, làm lấy không hề giống yoga, cũng có chút giống là lấy một loại vặn vẹo tư thế đang ngủ thần bí vận động. Quả nhiên, mở cửa là Giang Kiến Quốc, đại bá mẫu đang nằm tại yoga trên nệm, con mắt đều đã nhắm lại. Kiến Quốc, là Tiểu Phong sao? Đại bá mẫu dùng lời của nàng chứng minh nàng cũng không có đang ngủ, nàng thật là tại làm yoga. Là Tiểu Phong, Tiểu Phong đến cấp ngươi đưa thịt cua ủ cam. Giang Kiến Quốc nói. Đại bá mẫu lập tức mở mắt, nhanh chóng đứng dậy như Lý Ngư đã đỉnh bình thường. Xong Giang Phong lộ ra một trưởng bối tựa như từ ái mỉm cười, nói, đã trễ thế này còn đưa thịt cua ủ cam tới, Tiểu Phong ngươi thật là có tâm. Giang Kiến Quốc đi phòng bếp giúp đại bá mẫu cầm cái thìa. Những ngày này hắn cũng ăn không ít thịt cua ủ cam, đối món ăn này đã sớm mất đi hứng thú. Hắn không thích ăn quả cam, thịt cua ủ cam bên trong cũng không còn cái gì thịt, thịt cua hắn thấy căn bản không có thịt gì vị, không phù hợp Giang Kiến Quốc nhất quán đối thức ăn ngon thẩm mỹ. Đại bá, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử? Giang Phong hỏi. Giang Kiến Quốc khoát tay, chỉ lấy một cái thìa, ta nếm cái này làm cái gì, đại bá của ngươi tình thương của mẹ ăn ta không cùng nàng đoạn. Lời vừa nói ra đại bá mẫu lập tức cũng không vui lòng, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Giang Kiến Quốc. Giang Kiến Quốc lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là không cùng ta đoạn? Hợp lấy ngày bình thường ta đều cùng ngươi cướp miếng ăn đúng hay không? Tiểu Phong cũng là có ý tốt, món ăn này có bao nhiêu làm phiền ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Phong chuyên môn làm đưa tới đại biểu cho đối với chúng ta hai cái trưởng bối tâm ý, ngươi còn không cảm kích ngươi. Để ngươi nếm thử, ngươi liền nếm, như thế ra sức khước từ làm cái gì? Giang Phong. Hắn xem như biết rõ Vương Tú Liên đồng chí cãi nhau bản sự là học của ai. Bị đại bá mẫu dăm ba câu liền đính tại các thúc bá sỉ nhục trụ bên trên Giang Kiến Quốc vội vàng mở miệng bổ cứu. Tiểu Phong A đại bá không phải ý tứ này, đại bá là buổi tối cơm ăn quá no rồi. Để chứng minh tự mình thật là tốt đại bá. Giang Kiến Quốc lúc này vạch trần thịt cua ủ cam đỉnh, múc nửa môi đưa vào trong miệng. Giang Kiến Quốc ngây ngẩn cả người. Ai, làm sao không phải trước đó cái kia mùi vị, làm sao hôm nay cái này thịt cua ủ cam còn trách ăn ngon. Chua xót ngọt ngào, lại còn ăn thật ngon. Giang Kiến Quốc kìm lòng không đặng nhai nhai căn bản không cần nhấm nuốt thịt cua ủ cam. Hương vị ở trong miệng tản ra. Thật sự ăn ngon. Đại bá mâu thấy Giang Kiến Quốc phảng phất bị nàng vừa mới mắng choáng váng một dạng đứng tại chỗ bất động không nói không rằng. Lắc đầu tự mình đi vào phòng bếp lại cầm cái thìa, biển không quên cùng Giang Phong giải thích, đại bá của ngươi hai năm này chính là dễ dàng dạng này, lớn tuổi, phản ứng chậm nửa nhịp. Đại bá mâu bưng lên thịt cua ủ cam múc một muỗng, cửa vào. Hài lòng được nheo lại mắt. Nhìn xem đại bá mẫu biểu lộ, phảng phất nheo lại mắt là đúng một đạo mỹ thực lớn nhất khen ngợi. Đem trong miệng thịt cua ủ cam nuốt xuống bụng Giang Kiến Quốc cuối cùng lấy lại tinh thần, thấy thịt cua ủ cam đã đến đại bá mẫu trong tay, biết rõ tình thế đã không cách nào vãn hồi. Nhưng vẫn là liếm láp mặt cười áp sát tới. Ai ra lão bà, ta phát hiện ta kỳ thật còn rất thích ăn món ăn này, để cho ta lại đến một ngụm. Đại bá mẫu nghiêng người sang đi tránh thoát Giang Kiến Quốc đánh tới cái thìa, đến cái gì đến, vừa mới một mặt bất đắc dĩ, hiện tại lại cùng nhau đến, Tiểu Phong thiếu ngươi đúng hay không? Để ngươi ăn đồ ăn cùng hầu hạ đại gia đồng dạng, không cho. Hai chữ cuối cùng âm vang hữu lực, Giang Phong ngầm trộm nghe ra kim qua thiết mã thanh âm. Đinh, nhiệm vụ ẩn trời giáng kinh hỉ hoàn thành. Thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, thực đơn, hàng xô viết bánh trung thu. Nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tại Giang Phong trong đầu vang lên. Giang Phong lộ ra nụ cười chiến thắng. Đại bá, đại bá mẫu, thời điểm không còn sớm ta đi trước, ngày mai ta lại tới cho các ngươi đưa đồ ăn. Giang Phong cười nói, rất giống một người người tán dương Giang gia tốt cháu trai. Tiểu Phong ngươi chờ một chút. Đại bá mẫu gọi hắn lại, quay đầu nhìn về phía Giang Kiến Quốc. Kiến Quốc, cha ta hai ngày trước không phải sai người mang hộ đến rồi một con hoa tôm hùm nha, nhanh cầm đi cho để Tiểu Phong mang về. Ngươi cũng sẽ không xử lý hải long tôm, đừng thả nhà chúng ta lãng phí, để Tiểu Phong cầm đi luyện một chút tay. Giang Phong. Kỳ thật, ta cũng sẽ không. Chương 439, Tiến giai thực đơn. Làm Giang Phong mang theo một con sinh long hoặc hổ đại hoa tôm hùm cùng một đại túi nuôi tôm hùm chuyên dụng nước lúc về đến nhà Quý Hạ đã đi rồi, trước khi đi còn không có quên lấy đi kia hai cái sớm đã lạnh thấu thịt của ủ cam. Phòng bếp đã quét sạch sẽ, Nô Mẫn Kỳ ngay tại thu thập quần áo chuẩn bị tắm rửa, thấy Giang Phong trở lại rồi, trên tay còn cầm một con hoa tôm hùm có chút kinh ngạc. Tôm hùm. Đại bá mâu cho. Hoa này tôm hùm trên thị trường cũng ít gặp, như thế lớn càng là khó được. Đại bá mâu nói để cho ta cầm về luyện tay một chút, ta đây cho tới bây giờ chưa làm qua hải long tôm đồ ăn cũng không dám dùng như thế quý báu đồ vật luyện tập A. Giang Phong cũng có chút bất đắc dĩ, hay là trước nuôi đi, ngày mai đi bếp sau thỉnh giáo một chút nhìn xem ai biết làm sao đem cái đồ chơi này nuôi một đoạn thời gian không nuôi chết. Thế nhưng là ban công trong hồ tất cả đều là con cua, đem tôm hùm cùng con cua đặt chung một chỗ giống như không tốt lắm đâu. Một là hải lý, một là trong hồ. Nô Mẫn Kỳ cũng có chút không quá xác định, đồ hải sản không phải là của nàng sở trường. Thả trong thùng, ngày mai trực tiếp xách tới Thái Phong lâu đi. Nuôi được sống liền nuôi, nuôi không sống liền giết. Giang Phong nói, cũng được, ta đi tắm trước, ngươi dùng trên ban công cái kia làm thùng đi, cái kia thùng là mới mua chưa bao giờ dùng qua. Nô Mẫn Kỳ gật đầu, cầm quần áo vào phòng tắm. Chờ Nô Mẫn Kỳ vào phòng tắm tắm, Giang Phong mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhà hắn kỳ kỳ giống như bình thường. Trước đó loại kia nhường cho người không thoải mái duy cùng cảm biến mất. Mặc dù không biết vì cái gì, bình thường là tốt rồi. Thừa dịp Ngô Mẫn Kỳ tại phòng tắm tắm công phu, Giang Phong sắp xếp cẩn thận hoa tôm hùm sau an vị ở trên ghế salon không chút kiêng kỵ địa điểm mở thuộc tính bảng, xem xét vừa mới lấy được thực đơn. Trò chơi đưa cho thực đơn là hàng xô viết bánh trung thu, nghe vào là một thực đơn, trên thực tế lại là hai phần. Người chế tác là Giang Phong người quen biết cũ. Trước đó hảo vị đạo trù nghệ cuộc tranh tài quán quân Cù Ly. Nói lên Cù Ly, hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu về sau Giang Phong rồi cùng hắn không còn gặp nhau. Giang Phong bây giờ tại Bắc Bình, Cù Ly tại Hàng Châu, giữa hai thành cách xa nhau ngàn dặm, Giang Phong lại không giống Bùi Thịnh Hoa như vậy tin tức linh thông, tại trên mạng quen nhau đầu bếp cũng đều là kinh vọng. Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như từ khi hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu kết thúc về sau, hắn liền rốt cuộc không có đạt được qua có quan hệ Cù Ly bất cứ tin tức gì. Bất quá Cú Lý là nấu món chính đầu bếp bản lĩnh thâm hậu, lại cần cụ chịu làm, lại thêm sư tòng danh sư, có tài nhưng thành đặt muộn, chắc hẳn mấy ngày này hẳn là trôi qua cũng không tệ lắm. Tương lai đường xá cũng sẽ không quá mức long đong. Giang Phong vừa rồi chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, phát hiện có hai cái thực đơn món ăn người chế tác lại là Cú Lý cho nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Hồi ức xong cổ vũ tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu thì cái kia có thể xưng biểu hiện kinh diễm về sau. Giang Phong bắt đầu tỉ mỉ xem xét hai phần thực đơn. Hàng xô viết bánh trung thu, thịt tươi, cấp B. Người chế tác, Cụ Lì. Món ăn tường tình, hàng xô viết bánh trung thu màu sắc chủng loại điểm ngọt, mặn hoặc nướng, ủi hai loại, mặn bánh trung thu lấy ủi làm chủ, chủng loại có lạp xưởng mỡ heo, hành hoa mỡ heo, thịt tươi, tôm bóc vỏ các loại. Thịt tươi bánh trung thu thuộc về mặn bánh trung thu, tờ lệ tại chế tác thì cũng có thể đem bên trong nhân bánh liệu thay thế thành lạp xưởng mỡ heo, hành hoa mỡ heo. Tôm bóc vỏ các cái khác nhân bánh liệu, chỉ cần là mặn bánh trung thu là được, không thuộc tính đặc biệt tăng thêm. Bản thực đơn vì tiến giai thực đơn, làm tờ lệ thỏa mãn điều kiện tức chế tác bản thực đơn vượt qua 1 vạn lần, trong đó cấp A thành phẩm vượt qua 100 lần, thực đơn liền có thể tiến đến giai. Tiến giai thành tự động tiến giai, không cần tờ lệ dùng tay tiến giai. Hữu Nghị nhắc nhở, trước mắt tờ lệ nấu món chính chủ nghệ trình độ xa xa thấp hơn thực đơn đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Hàng xô viết bánh trung thu. Muối tiêu, cấp B. Người chế tác, Cụ Lì. Món ăn tường tình, hàng xô viết bánh trung thu màu sắc chủng loại điểm ngọt, mặn hoặc nướng, ủi hai loại, ngọt bánh trung thu chế tác công nghệ lấy nướng làm chủ, có hoa hồng, trăm quả, muối tiêu, bánh đậu chờ chủng loại. Muối tiêu bánh trung thu vì ngọt bánh trung thu, tờ lệ tại chế tác thì cũng có thể đem bên trong nhân bánh liệu thay thế vì hoa hồng, trăm quả, bánh đậu chờ chủng loại, chỉ cần là ngọt bánh trung thu là được, không thuộc tính đặc biệt tăng thêm. Bản thực đơn vì tiến giai thực đơn, làm tờ lệ thỏa mãn điều kiện tức chế tác bản thực đơn vượt qua 1 vạn lần, trong đó cấp A thành phẩm vượt qua 100 lần, thực đơn liền có thể tiến đến giai. tiến giai thành tự động tiến giai, không cần tờ lệ ơ dùng tay tiến giai. Hữu Nghị nhắc nhở, trước mắt tờ lệ ơ nấu món chính chủ nghệ trình độ xa xa thấp hơn thực đơn đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Tiến giai thực đơn. Giang Phong đạt được trò chơi này lâu như vậy đến nay, vẫn là lần đầu trông thấy tiến giai thực đơn. Rất sớm trước kia hắn đạt được nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, ngụy, thực đơn lúc, thực đơn biểu hiện là có thể cải tiến, hiện tại lại tới nữa rồi cái tiến giai thực đơn. Theo mặt chữ ý tứ đến lý giải chính là, cái này thực đơn sẽ tự mình chủ động thăng cấp, tự mình đem mình lên tới cấp A hoặc là cấp S, thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Giang Phong đạt được trò chơi này lâu như vậy rồi, liên quan tới trò chơi thực đơn cũng là minh bạch một chút đạo lý. Thực đơn bên trong đại đa số thực đơn, trừ giống nước dùng liễu diệp tiến đồ ăn, ngụy, hoặc là thuần thịt mì hoành thánh loại này bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng chế tác thủ pháp vấn đề hạn chế trên đó hạn đồ ăn, đại đa số thực đơn, nhất là những cái kia món ăn nổi tiếng thực đơn, trên đó hạn đều là theo người chế tác bản thân chủ nghệ không ngừng nhắc đến cao mà không ngừng đề cao. Liên lấy tàu quế hương thịt cua ủ cam làm thí dụ, đạo này thực đơn đẳng cấp mặc dù chỉ có cấp C, nhưng chỉ cần Giang Phong chủ nghệ đẳng cấp đủ cao, làm thành cấp S đều không phải vấn đề. Cứ như vậy, vô luận thực đơn vốn là bình xét cấp bậc là như thế nào, đối với Giang Phong mà nói đều không ảnh hưởng gì, càng đừng xét món ăn này bản thân liền không có thuộc tính tăng thêm, tăng lên hắn đẳng cấp hoàn toàn không có ý nghĩa. Vẫn là nói tiến giai thực đơn nhưng thật ra là đem thực đơn thăng cấp, dùng tương đối dễ dàng đồ ăn thăng cấp thành độ khó cao hiếm thấy đồ ăn. Thế nhưng là cái này vốn là thực đơn chính là bánh trung thu, lại tăng cấp lại có thể thăng cấp thành cái gì? Độ khó cao hơn tô thị bánh trung thu sao? Tô thị bánh trung thu còn có thể làm ra hoa đến không thành. Mặc dù làm không rõ ràng tiến giai thực đơn đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng là Giang Phong muốn nhìn dạy học video tâm đã xuẩn xuẩn rục động. Thậm chí tay tất cả nhanh lên một chút đến trong video. Mặc dù hắn nấu món chính trình độ không cao, khoảng thời gian này không có luyện tập kéo sợi đoán chừng ngay cả 6 bên dưới đều thân không tới. Tại nấu món chính bên trên, Giang Phong duy nhất có thể đem ra được tựa hồ cũng chỉ có nhào bột mì. Giang Phong cùng trước mặt, Giang Kiến Quốc nhìn đều nói tốt. Nhưng nếu như muốn khen, cũng chỉ có thể khen một câu Tiểu Phong kiến thức cơ bản thật vững chắc. Cuối cùng Giang Phong vẫn là nhịn được muốn chút mở dạy học video dục vọng, dù sao Ngô Mẫn Kỳ còn tại phòng tắm tắm rửa đâu. Ngô Mẫn Kỳ không chừng lúc nào liền sẽ cầm khăn mặt, một bên sát tóc vừa đi đến phòng khách tới. Lúc kia nàng liền sẽ phát hiện Giang Phong ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm không khí, tập trung tinh thần, như có điều suy nghĩ, sống sờ sờ một cái bệnh tâm thần người bệnh một dạng, cần khẩn cấp gọi chạy chữa điện thoại loại kia. Dù là tại nhân tài xuất hiện lớp lớp bệnh tâm thần trong viện, Giang Phong loại bệnh trạng này cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng người nổi bật, so đại chúng trong miệng biên tiết mục ngắn bên trong ngồi ở trên giường hái quả đào cùng ngồi ở trên giường câu cá mạnh hơn nhiều. Giang Phong thế nhưng là nhìn chằm chằm không khí học làm đồ ăn đâu. Giang Phong thối lui ra khỏi thực đơn, hoạt động một lần thuộc tính bảng, muốn nhìn một chút quay lại làm lạnh kỳ còn bao lâu. Thịt cua ủ cam đã học xong, đại bá mẫu lại vừa đúng đưa cho hắn một con hoa tôm hùm. Mặc dù liền trước mắt xem ra cái này hoa tôm hùm 89 phần 10 là không dùng được muốn lãng phí, nhưng Giang Phong cảm thấy đây là một loại trong minh minh nhắc nhở. Nhắc nhở hắn nên học chôn sâu trong thực đơn, thời gian dài đến đều muốn mốc meo bên trên canh hấp tôm hùm. Hán, Giang Phong, cuối cùng muốn đối món ăn Quảng Đông động thủ. Quay lại làm lệnh kỳ còn có 3 ngày, Giang Phong chuẩn bị ở nơi này trong thời gian 3 ngày một lần nữa nhặt một chút kéo sợi, đang luyện tập kéo sợi đồng thời bất chút thời gian đến nhìn nhiều mấy lần bên trên canh hấp tôm hùm cách làm. Trước tiên đem lý luận tri thức dự trữ sung túc. Thời nay không giống ngày xưa, đã từng Giang Phong luyện tập xuyên mặt thời điểm muốn thỉnh giáo Giang Kiến Quốc còn phải lén lén lút lút. Giang Kiến Quốc trừ cuối tuần bình thường đều không cái gì thời gian, ban đêm muốn cho đại bá mẫu làm nước trái cây, hoa quả salad, các loại kỳ kỳ quái quái bàn ghép, dinh dưỡng gói phục vụ, tập thể hình bữa ăn, 10 phần phong phú lại bận rộn, thường thường là không có thời gian đến chỉ đạo Giang Phong kéo sợi. Thỉnh giáo Hoàng sư phó nha. Hoàng sư phó ở xa A thành phố lại không thể mặt đối mặt dạy, thông qua hệ chặt dạy học luôn luôn không bằng sư phụ tự thân dạy dỗ tới trực tiếp rõ ràng. Giang Phong học tập kéo sợi có thể nói là khó khăn trùng điệp. Nhưng đó là đã từng. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn có đồ đệ. Hắn có một có thể thân một chút mặt đồ đệ. Thỉnh giáo đồ đệ nghe vào có chút mất mặt, nhưng Giang Phong biết rõ không ngại học hỏi kẻ dưới cái này 4 cái chữ làm như thế nào đọc, viết như thế nào, lý giải ra sao. Đồng thời tin tưởng vững chắc lấy hạ hạ thi cấp tháng 3 năm 300 điểm cũng không có cái hót khẳng định nhìn không ra hắn cái làm sư phụ là ở thỉnh giáo đồ đệ. Đến lúc đó hắn chỉ cần tại thích hợp thời điểm cùng hạ hạ biểu thị hắn muốn tiến hành một lần kéo sợi tùy đường tiểu khảo, tùy tiện hỏi mấy cái có quan hệ kéo sợi tri thức cùng kỹ xảo, sau đó để hạ hạ ở trước mặt thân cho hắn nhìn. Cứ như vậy, hắn chỉ cần nhìn Hạ Hạ một bên kéo sợi một bên đặt câu hỏi, một lần tốt đẹp dạy học vừa ra đời. Hắn thật đúng là một cái ưu tú sư phụ. Giang Phong ở trong lòng không tự chủ được cảm thán nói, hiện nay giống hắn loại này không ngại học hỏi kẻ dưới sư phụ đi đâu mà tìm a. Hạ Hạ thật đúng là có phúc khí. Chương 440, thích hợp nhất bánh trung thu giáo trình. Tiểu Tô Châu bánh trung thu khởi nguyên từ đường Triều Hưng Thịnh tại Tống Triều, so với thanh danh càng lớn truyền bá phạm vi càng rộng tiểu Quảng bánh trung thu, tiểu Tô Châu bánh trung thu tại rất nhiều địa khu thậm chí không người biết đến. Tỷ như nói Giang Phong, hắn đang học đại học trước kia coi là bánh trung thu cũng chỉ có kiểu Quảng bánh trung thu kia một loại, thậm chí không biết kỳ thật bánh trung thu còn điểm nhiều chủng loại, hắn vẫn cho là bánh trung thu chỉ có kiểu Quảng bánh trung thu cái này một loại. Chỉ bất quá có lòng đỏ trứng, có không có lòng đỏ trứng mà thôi. Lại tỷ như nói Vương Hạo, hắn là A thành phố người địa phương, A thành phố sớm mấy năm là không có kiểu Tô Châu bánh trung thu mua bán, những năm gần đây kiểu Tô Châu bánh trung thu mới tại A thành phố lưu hành lên. Con hàng này thứ nhất lần nhìn thấy kiểu Tô Châu bánh trung thu thời điểm kiên trì cho rằng nó chính là một bánh nướng, thậm chí còn không tiếc cùng chủ cửa hàng tranh luận, cuối cùng bị liệt là này cửa hàng cấm chỉ vãng lai hộ. Về sau mấy năm, Vương Hạo đều ở đây vì năm đó hành động theo cảm tính mà hối hận. Nhà kia bánh trung thu cửa hàng về sau làm lớn làm mạnh, còn tại A thành phố mở chi nhánh, là A thành phố Tô Thị bánh trung thu làm tốt nhất cửa hàng, không riêng bán ra tô thức bánh trung thu, còn bán ra những điểm khắc tâm. Nghe nói Vương Hạo ảnh chụp bị dán tại quầy thu ngân. Người nghe bi thương, người nghe rơi lệ. Giang Phong đã quên trước đó nghe ai nói, có thể là Vương Hạo, dù sao con hàng này khả năng bởi vì hận sinh yêu lại sinh hận. Người kia nói nếu để cho Tô Thị bánh trung thu tiến vào bánh trung thu bài danh đối với cái khác bánh trung thu mà nói cũng quá không công bằng, bởi vì này căn bản cũng không phải là bánh trung thu, nó là một món ăn. Đại đa số thời điểm vẫn là một đạo món ăn mặn. Nhưng vô luận từ góc độ nào đến xem, cho dù là dùng Vương Hạo loại này mang theo thành kiến góc độ nhìn, tiểu Tô Châu bánh trung thu đều là một loại độ khó rất cao nấu món chính điểm tâm. Giang Phong sau khi tắm xong về đến phòng bên trong, nhiều lần xác nhận cửa phòng đã đóng lại sau nằm ở trên giường, kích động điểm mở thuộc tính bảng. Tìm tới Tô Thị bánh trung thu thực đơn, do dự một chút, Giang Phong lựa chọn thịt tươi bánh trung thu, bắt đầu quan sát video giáo trình. Dạy học video có hai cái bộ phận, thứ nhất bộ phận là nhân bánh liệu chế tác, thứ nhì bộ phận mới là bánh trung thu chế tác. Thịt tươi bánh trung thu nhân bánh liệu 10 phần chú trọng, cần trước đem trừ dầu vừng bên ngoài đổ gia vị đổ vào bánh nhân thịt bên trong, lấy tay vò đến phát dính, lại đem hành hương thủy điểm 3 lần đổ vào, thuận kim đồng hồ quấy đều đều. Tại trong video, đập vào mi mắt là một đôi tay. Một đôi tay chỉ thon dài, trắng nõn, móng tay tu bổ chỉnh tề, được bảo dưỡng rất tốt một đôi tay. Một đôi nấu món chính đầu bếp tay. Toàn bộ bánh nhân thịt chế luyện toàn bộ hành trình Giang Phong cũng không có nhìn thấy cụ lì mặt. Từ đầu tới đuôi trong video ra kính đều chỉ có hắn tay, còn có một vị không rõ thân phận nam tử thần bí dạy bảo. Nếu như Giang Phong không có đoán sai, chỉ nói không lộ mặt nam tử thần bí hẳn là cụ lì sư phụ, cũng chính là đã chết nấu món chính đại sư Đàm sư phụ. Dù sao loại này tại người khác làm đồ ăn thời điểm thỉnh thoảng hỏi hai vấn đề, tựa như tùy đường tiểu khảo một dạng làm người giận sôi sự tình, cũng chỉ có người trong cuộc sư phụ mới có thể làm ra tới. Tại video phần cuối, Đàm sư phụ hỏi cụ lì một vấn đề cuối cùng. Cùng hắn nói là vấn đề, càng giống là trò chơi này vì Giang Phong chuyên môn cung cấp lời buộc bạch giải thích. Làm tốt bánh nhân thịt nên xử trí như thế nào? Ướp lạnh một đêm, làm dự bị. Nhân bánh liệu chế tác đến đây là kết thúc. Đối với Giang Phong mà nói, nhân bánh liệu chế tác cũng không khó. Ngày bình thường bất kể là làm sủi cảo nhân bánh vẫn làm mì hoành thánh nhân bánh, hoặc là giúp Ngô Mẫn Kỳ làm khoanh tay nhân bánh, trên cơ bản đều là phương pháp này, chỉ bất qua có chút chi tiết khác biệt mà thôi. Tô Thị bánh trung thu chân chính có khó khăn địa phương là da mặt chế tác. Chế tác da mặt đầu tiên trước muốn làm ra giấy, đem tài liệu cần thiết toàn bộ đổ vào trong tô lấy tay vò đến bề mặt sáng bóng trơn trượt, sau đó cấp tốc dùng giữ tươi màng đem bao trùm tỉnh 20 phút. Tiếp lấy lại chế tác dầu, phương pháp cùng chế tác da giấy thì một dạng, chỉ bất quá vật liệu khác biệt. Da giấy tỉnh tốt về sau, Giang Phong nhìn xem cụ lì đem chậm rãi xoa thành từng cái viên cầu nhỏ. Dầu cũng đồng dạng xoa thành viên cầu. Chỉ bất quá so da giấy làm viên cầu muốn nhỏ hơn không ít, chỉ có da giấy xoa thành viên cầu một nửa lớn nhỏ, toàn bộ xoa tốt về sau cụ lì dùng giữ tươi màng che lại phòng ngừa biến khô. Về sau chính là chế tác da mặt, tiểu Tô Châu bánh trung thu cần dùng nước da giấy. Nước da giấy chính là đem nước, bột mì cùng dầu theo nhất định tỷ lệ điều phối lau kỹ chế ra da mặt. Lại căn cứ khác biệt nhu cầu thêm đường cùng muối. Cụ lì làm nước da giấy dùng là mỡ heo tấm cùng kẹo mạch nha, trình tự khá là phiền toái. Bởi vì hắn cần trước đem mỡ heo tấm cùng kẹo mạch nha hòa tan hỗn hợp. Cú Lý đem vừa vò tốt mì vắt cùng trước đó một dạng đắp lên giữ tươi màng tỉnh phát. Cú Lý vừa đắp lên giữ tươi màng, Đàm sư phụ liền lên tiếng. Sai rồi. Bị sư phụ điểm một cái, Cú Lý vội vàng kịp phản ứng, đem giữ tươi màng vạch trần lại lần nữa đắp lên. Lần này khác biệt, lần trước Cú Lý đóng giữ tươi màng thời điểm đắp lên lỏng lỏng lẻo lẻo, lần này lưu lại rất nhiều khe hở. Vì cái gì giữ tươi màng không thể đậy chặt thực? Đàm sư phụ hỏi. Giữ lại không khí làm cho mì vắt càng lỏng lẻo. Cú Lý nói. Không sai, điểm này nhất định phải ghi nhớ, lần sau không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đàm thanh âm của sư phó trở nên phá lệ nghiêm khắc. Ta sẽ nhớ sư phụ, lần sau sẽ không lại phạm vào. Cú Lý thái độ cũng rất kiên quyết. Giang Phong nhìn xem trong video Cú Lý đem tỉnh tốt nước ra giấy chia mì sợi đoàn leo ký thành ra mặt, chậm chạp bao chế, nhìn xem từng cái thịt tươi bánh trung thu thành hình, nhìn xem Cú Lý tại nướng trong mâm soát bên trên lòng đỏ trứng dịch, giải lên hạt vừng, đem thịt tươi bánh trung thu đưa vào lò nướng. Video kết thúc, không có ra nổi sau dáng vẻ, toàn bộ video Cú Lý cũng không có lộ mặt, liền ngay cả bưng lấy nướng bàn đem thịt tươi bánh trung thu đưa vào lò nướng kia một đoạn cũng chỉ là cổ trở xuống bộ phận ra kính. Hảo vị đạo trù nghệ cuộc tranh tài quán quân chính là có mặt mũi, dạy học video đều không mang lộ mặt, những người khác mặc dù không thường lộ nhưng tốt xấu sẽ lộ một hai lần, Cú Lý đừng nói một giây, ngay cả một tấm cũng không có lộ. Xem hết cái này hai đoạn dạy học video, Giang Phong giống như ẩn ẩn có chút minh bạch vì cái gì trò chơi chọn Cú Lý dạy học video. Cú Lý video giáo trình không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất. Cú Lý động tác chậm. Chậm đến đó sợ là người mới học, đều có thể tinh tường lại rõ ràng xem hiểu hắn mỗi một cái trình tự. Mà lại Cú Lý đồ ăn, đoạn này dạy học trong video qua đời nhiều năm Đàm đại sư đều ở đây Cú Lý bên người chỉ đạo hắn. Cái này liền đại biểu làm phần này thịt tươi bánh trung thu thì Cú Lý niên kỷ khẳng định không lớn, chủ nghệ cũng không tính rất cao. Hiện tại Cú Lý làm đồ ăn tốc độ vẫn như cũ chậm, tựa hồ chậm cái từ này đã dung nhập vào thân thể của hắn, tan vào hắn chủ nghệ bên trong. Nhưng bây giờ Cú Lý chậm, sẽ cho người cảm thấy trầm ổn, trong video Cú Lý chậm, sẽ cho người cảm thấy hắn gà mờ. Cú Lý đem làm thịt tươi bánh trung thu thì có thể giẫm lôi địa phương tất cả đều đạp mấy lần, có thể xưng thịt tươi bánh trung thu giẫm lôi bách khoa toàn thư. Điều này cũng có thể phi thường hữu hiệu trợ giúp đồng thời nhắc nhở Giang Phong ở đâu chút địa phương dễ dàng phạm sai lầm, những địa phương nào như thế nào tránh phạm sai lầm, những địa phương nào phạm sai lầm sẽ phạm được giống như Cú Lý. Giang Phong suy đoán đây cũng là vì cái gì video cuối cùng cũng không có cho ra thành phẩm dáng vẻ. Thành phẩm đoán chừng chẳng ra sao cả. Cú Lý trung gian ra nhiều như vậy sai lầm, coi như mỗi lần Đàm tiên sinh đều ở đây bên cạnh kịp thời mở miệng để Cú Lý bổ cứu, nhưng thành phẩm đoán chừng vẫn như cũ không như ý muốn. Cho nên nói cái này bánh trung thu bình xét cấp bậc thật sự có cấp B sao. Giang Phong lúc đầu nghĩ nhìn lại ngọt bánh trung thu là thế nào làm, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, dù sao cơm muốn từng ngụm ăn, bánh trung thu cũng muốn từng cái học. Muốn luyện tập, trước phải làm, nhất định là thịt tươi bánh trung thu, dù sao thịt tươi bánh trung thu bên trong có thịt ta. Coi như Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang đồng chí ghét bỏ không ăn, Quý Hạ cũng nhất định sẽ ăn. Ai? Giang Phong có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Nếu là hạ hạ lượng cơm ăn cùng đại bá mẫu lớn bằng là tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể buông ra làm thịt tươi bánh trung thu, mặc kệ làm có bao nhiêu thất bại, có bao nhiêu khó ăn, tóm lại sẽ không lãng phí. Hạ hạ là một hảo đồ đệ nha. Luôn có thể sư phụ bài ưu giải nạn. Giang Phong ở trong lòng yên lặng đem Quý Hạ khen một lần, chuẩn bị đóng lại thuộc tính bảng đi ngủ, không cẩn thận điểm mở phía dưới đạo cụ cột. Thời gian dài như vậy đến nay một mực thâm tàng tại đạo cụ cột bên trong. Bị Giang Phong sớm đã lãng quên Quý Tuyết một đoạn ký ức hấp dẫn ánh mắt của hắn. Quý Tuyết một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức là từ đâu tới? Giang Phong có chút mê mang, hắn hoàn toàn không nhớ rõ tự mình từng thu được đoạn này ký ức, hắn thậm chí không nhớ rõ hắn hoàn thành qua nhiệm vụ gì đến thu hoạch được đoạn này ký ức. Lúc này Giang Phong tựa như một cái sớm tiến vào tuổi già hóa dễ quên thanh niên, đến muốn giao bài tập thời điểm đều không nhớ rõ lao sư lúc nào bố trí qua bài tập. Ngồi ở trên giường suy tư hồi lâu, Giang Phong cuối cùng nghĩ tới tựa như là trước đó Quý Tuyết kia cái gì nhiệm vụ. Dù sao nhận nhiệm vụ thời điểm nhiệm vụ kia liền đã hoàn thành, lại là một cái tự cấp tự túc, quyết chí tự cường tốt nhiệm vụ, tự mình phát hiện mình hoàn thành, toàn bộ hành trình đều không cần Giang Phong động thủ. Một cái ưu tú nhiệm vụ chính là muốn dạng này tự mình hoàn thành, mà không phải để vợ lỡ đi cố gắng. Ngươi nghe sao nhiệm vụ chính tuyến? Giang Phong ở trong lòng hò hét. Hiện tại hắn nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành tiến độ chỉ có 30. Đương nhiên, 30 không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn không biết còn dư lại 70 ở đâu. Cảm giác cái nào đạo đồ ăn cũng không giống là một lần có thể đến tới cấp A bộ dáng. Thực đơn bên trong đặc hiệu đồ ăn trên cơ bản đều là món chính cùng món ăn nổi tiếng, số ít giống mì trộn tương chiên loại này đơn giản điểm nhỏ vẫn là Giang Phong sẽ không phạm vi. Cho nên nói, đặc hiệu đồ ăn liền muốn có đặc hiệu món ăn bộ dáng, các ngươi những thức ăn này có thể hay không cùng trước nhiệm vụ chi nhánh học, tự mình đem mình lên tới cấp A, đừng để tờ lỡ tự mình động thủ. Để tờ lỡ tự mình động thủ là không có linh hồn, các ngươi thế nhưng là đặc hiệu đồ ăn, cần phải có ý thức của mình cùng chủ kiến. Giang Phong biểu thị hắn răng không tốt, bác sĩ kiến nghị hắn ăn nhiều cơm chùa. Nhà danh về nhà danh, Giang Phong ngón tay vẫn là rất thành thật rời đến Quý Tuyết một đoạn ký ức bên trên, yên lặng điểm xuống là. Giang Phong nháy mắt bị mê vụ vây quanh. Chương 441, chờ đợi nguyên tiêu, 1. Ăn cái gì ăn, ngươi cái này tang môn đồ chơi, lúc trước sinh ra tới nên bóp chết đồ vật bây giờ còn có mặt ở đây ăn ăn ăn. Giang Phong còn tại trong sương mù chỉ nghe thấy một cái sắc nhọn còn có chút khàn khàn giọng nữ, nói phảng phất chỉ có phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện cay nghiệt lại ác độc lời nói, ẩn ẩn còn có thể nghe tới bị giọng nữ che giấu tiểu hài nhi tiếng khóc. Ai đang mắng tiểu hài? Còn mắng như thế không giống bản thân tiểu hài. Giang Phong nhớ mang máng, lúc trước lao ra tử mắng bọn hắn cũng bất quá là mắng hắn cùng mấy cái đường huynh một cái hai cái đều là chỉ có biết ăn heo con, ngay cả heo con cũng không bằng. Đút cho các ngươi còn không bằng đi trong chuồng heo cho heo ăn. Ngay cả heo cũng không bằng đồ vật. Tại nơi khác khả năng này là một câu lời mắng người, tại Giang gia đây chính là một câu lời nói thật. Vũ tàn đi. Giang Phong phát hiện hắn ở một cái trong phòng, là một tiểu nữ sinh gian phòng. Gian phòng trang trí rất đơn giản, màu trắng vách tường, tiểu xảo tứ phương bàn đọc sách, thông thường đèn bàn, ba tầng cao thấp bé giá sách, cùng một trương phủ lên màu hồng phấn ga giường, cái giường đơn tạo thành cả phòng. Giang Phong tiểu ra hiện tại trước kệ sách, không khỏi chăm chú nhìn thêm giá sách. Giá sách trên cơ bản đều là sách giáo khoa, từ tiểu học năm nhất đến tiểu học năm lớp 6 đều có. Sách giáo khoa trung gian xen lẫn một hai bản tạp chí, còn có một số Giang Phong khi còn bé cũng sẽ ở lao sư dưới sự đề cử đi mua danh tác tiểu thuyết. Trên bản sách đặt vào xếp ở chung với nhau sơ vừa lên học kỳ sách giáo khoa, trừ sách giáo khoa bên ngoài cũng chỉ có đèn bàn, ngay cả cây bút cũng không có, lộ ra cái này một chương nho nhỏ bản đọc sách trống rỗng. Gian phòng không lớn, liếc mắt liền có thể xem hết. Giang Phong suy đoán đây cũng là Quý Tuyết gian phòng, dựa theo trên bản sách sách giáo khoa có thể suy đoán Quý Tuyết hiện tại hẳn là bên trên sơ 1. Sơ 1. Quý Tuyết nhân sinh bước ngoặt. Giang Phong đối Quý Tuyết nhà tình huống giải không nhiều, nhưng đại khái vẫn là biết rõ một chút. Nhà bọn hắn là điển hình bị tật bệnh kéo đổ gia đình, đã từng sinh hoạt giàu có chút tiền dư, lại bởi vì cha mẹ liên tiếp nhiễm bệnh, sức lao động mất mát, hai cái tuổi còn quá nhỏ hài tử. Dâng cao tiền thuốc men cùng mãi mãi các thuốc bá khoanh tay đứng nhìn, cái gia đình này bị từng bước một kéo đổ, mỗi người đều bị lôi vào thâm nguyên. Giang Phong nhớ được, Quý Tuyết tựa như là sơ trung thời điểm bỏ học đi đảm gia tiểu quán làm công. Trên bàn sách chỉ có sách giáo khoa nhưng không thấy nghỉ đông bài tập, chắc hẳn lúc này Quý Tuyết liền đã quyết định bỏ học đi đảm gia tiểu quán làm việc. Chỉ là, Quý Tuyết người đâu? Đụng, đông. Bên ngoài truyền đến hai tiếng nổ mạnh, giống như là có đồ vật gì ngã. Tùy theo mà đến chính là trước đó Giang Phong tại trong sương mù nghe thấy cái kia sắc nhọn giọng nữ. Khóc khóc khóc ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi cái tang môn đông xì ẹt chết người cả nhà đồ chơi ngươi còn khóc, năm mới ngươi đây là cho ai khóc tang, nghĩ khắc chết ngươi cha mẹ không tính hiện tại ngay cả ta ngươi đều muốn khắc chết rồi đúng không? Thật là một cái suối quẹ cầu vật. Tiếng mắng chửi có thể được xưng là khó mà lọt vào tai. Giang Phong vội vàng hướng bên ngoài chạy tới, trước đó tại trong sương mù thời điểm thanh âm nghe không tính rất rõ ràng. Hắn còn tưởng rằng là Quý Tuyết sắt vách nhà ai năm mới mắng tiểu hài, nhưng bây giờ nghe tới, thanh âm này rõ ràng là từ phòng khách bên kia chuyển tới. Chờ Giang Phong ba chân bốn cẳng xuyên tường chạy đến phòng khách thời điểm, phát hiện phòng khách trên mặt đất ngồi một con tiểu đoàn tử, từ tuổi tác đi lên phán đoán hẳn là Quý Hạ, 13 tuổi Quý Tuyết liền ngồi xổm ở tiểu đoàn tử bên cạnh, trên mặt đất tản đi đầy đất bánh kẹo. 5 tuổi kém tại đã thành niên bọn tỷ muội trên thân khả năng nhìn xem cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng đối với loại này đều ở đây 10 tuổi khoảng chừng 2 tỷ muội, xem ra còn kém đường phi thường lớn. Một cái đã có thể được xưng là tiểu cô nương, một cái khác thấy thế nào làm sao đều là một đứa bé. Tán loạn trên mặt đất đều là phi thường thấp kém dùng trong suốt nhựa bọc giấy lên sắc thái rực rỡ tán xương bánh kẹo. Tại bên cạnh khay trà còn có một cái ngã ngửa trên mặt đất bên trên, hẳn là dùng để bỏ đường quả nhựa đĩa. Trước sofa đứng một cái nhìn qua 50 đến tuổi phụ nữ trung niên, mặc màu đỏ chót áo khoác, bộ mặt tức giận. Chỉ vào trên đất 2 tỷ muội, ngự tốc cực nhanh. Ta đây là tạo cái gì người ta, sinh nhi tử nuôi như thế lớn, tự mình không có chiếm được tốt, cuối năm nhưng không gặp hắn cho ta hiếu thuận những thứ gì. Còn ngược lại làm cho ta đây cái lão nương tới bị liên lụy, chiếu cố hai người các ngươi bồi thường tiền mặt hàng, còn có một cái là sao tai họa, thật xối quẩy. Các ngươi cái kia bệnh quỷ lão nương thật đúng là sẽ tính toán a, nói thật dễ nghe, nói cái gì nàng muốn bồi cha ngươi đi bệnh viện xem bệnh, không có thời gian chiếu cố hai người các ngươi. Thế nào? Là không có giải tay vẫn là không có giải chân vẫn là không có giải miệng a, mình ở trong nhà sẽ chết đói vẫn là sẽ như thế nào a? Bình thường có chuyện tốt gì không thấy nghĩ đến ta, chiếu cố người thời điểm ngược lại là nghĩ đến ta, thứ gì a? Không cho phép ngươi mắng ta mẹ. Quý Hạ ngồi dưới đất thét lên, 8, 9 tuổi tiểu hài nhi thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, vậy mà đưa nàng mãi mãi người mắng thanh âm cho đắp lên. Lấy Quý Hạ trước mắt tri thức dự trữ, khả năng nghe không hiểu tang môn đồ vật cùng khắc chết cả nhà là ở mắng nàng tự mình, nhưng là bệnh quỷ lão nương là đang mắng nàng mụ mụ, nàng hay là có thể nghe hiểu. Quý Hạ mãi mãi bị kêu đến chiếu cố nửa ngày hai cái tôn nữ vốn là cực kỳ không vui lòng, hiện tại thấy Quý Hạ lại dám phản bắt nàng, càng là lên cơn giận dữ, một cước đạp cho trước mặt bàn trà. Nương theo lấy phịch một tiếng tiếng vang, Quý Hạ mãi mãi cất cao thanh âm, ta nói sai cái gì? Lúc trước ngươi sinh ra tới thời điểm ta tìm thầy bói tính qua, ngươi chính là cái khắc chồng khắc mâu khắc cả nhà thiên sát cô tinh tăng môn đồ chơi. Ta nói sớm đem ngươi ném, mẹ ngươi cái kia chết bệnh quỷ còn không nguyện ý, ngay cả con trai đều không sinh ra tới không dưới trứng gà mái còn không biết xấu hổ cùng ta bày sắc mặt. Nếu ta không có mấy cái nhi tử, chúng ta Quý gia sẽ bị mẹ ngươi cái kia không dưới trứng chết bệnh quỷ cho làm hại đoạn tử tuyệt tôn. Nếu không phải ta mấy năm nay che chặt chẽ, không cho ngươi cái này hài tinh tiếp xúc ngươi mấy cái đường huynh cùng thúc bá, nhà chúng ta không chừng muốn bị ngươi khắc thành dạng gì. Hiện tại tốt đi, cha ngươi cùng mẹ ngươi đều bị ngươi khắc thành như vậy, ngươi hài lòng chưa? Tốt lắm, ta biết rồi, mẹ ngươi chính là muốn để ngươi tới khắc ta. Ta liền nói, cái kia chết bệnh quỷ quả nhiên không có ý tốt, còn giả mù sa mưa nói cái gì tiếp ta tới ở một lần, ta nhổ vào, các ngươi loại này địa phương quỷ quái là người có thể ở lại sao? Ở bên cạnh nghe được một mặt ngộng bức Giang Phong. Đây là cái gì trọng nam khinh nữ cùng phong kiến mê tín bách khoa toàn thư, đều thế kỷ 21, làm sao sống được cùng xã hội phong kiến một dạng. Quý Hạ mãi mãi càng mắng càng sinh khí, lại đạp một cước bàn trà, Giang Phong nhìn nàng biểu tình kia cảm thấy nàng khả năng chân chính nghĩ đạp chính là Quý Hạ, nhưng lại không biết tại cố kỵ thứ gì. Quý Hạ mãi mãi một cái cúi đầu, nhìn thấy vừa mới bị nàng đá ra tới một ít túi chocolate đồ vờ. Nho nhỏ một túi. Nhìn ra bên trong chỉ có 10 đến khối sô-cô-la, giao cho trừ Giang Phong bên ngoài Giang ra bất luận một vị nào tiểu bối, hắn đều có thể ở 10 phút bên trong đem nó ăn xong. Nha a, giấu nơi này nha, còn giấu giếm ta giấu đồ vật đúng không? Thật sự là học được bản sự. Quý Hạ mãi mãi một cái cất bước, tiến lên đem kia túi sô-cô-la nhặt lên, quay người muốn đi. Một mực ngồi dưới đất Quý Hạ đột nhiên đứng lên, giống khỏa tiểu pháo đạn một dạng phóng tới bà nội nàng. Với không tới trên tay nàng sô-cô-la cũng chỉ có thể thật chặt bắt lấy áo khoác của nàng. Đó là ta bà mua cho chúng ta, không cho ngươi cầm, không cho ngươi cầm. Quý Hạ một bên khóc một bên hô to. Đừng đụng ta, thật xúi quẩy. Quý Hạ mãi mãi bỏ qua rồi Quý Hạ, có thể là cảm thấy xúi quẩy nguyên nhân, không muốn cùng nàng có bất kỳ trên thân thể tiếp xúc, vội vã mà đóng sập cửa đi. Chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Quý Hạ ngồi dưới đất gào khóc. Toàn bộ hành trình cũng chỉ là ngồi xổm trên mặt đất. Không nói một lời Quý Tuyết cuối cùng có động tác, chậm rãi đứng dậy, có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian quá dài dẫn đến chân đã tê dần, hành động có chút không tiện. Quý Tuyết yên lặng đem trang bánh kẹo nhựa bàn nhặt lên thả lại trên bàn trà, lại sắp tán rơi trên mặt đất bánh kẹo một viên nhặt lên, ngay cả rơi vào ghế sofa dưới đáy cùng tivi tủ dưới đáy cũng không có bỏ qua. Cuối cùng, Quý Tuyết cầm một viên màu xanh biếc bánh kẹo đi đến Quý Hạ bên cạnh, đem bánh kẹo nhét vào trong tay của nàng. Hạ hạ, không có sô cô la. Ăn kẹo cũng giống như nhau. Quý Tuyết nói. Kia là bà mua. Quý Hạ thút thít nói. Kia là bà mua. Ta biết rõ. Quý Tuyết nói khẽ. Kia là bà mua cho chúng ta ăn Tết. Quý Hạ nói tiếp. Phảng phất là nói cho Quý Tuyết nghe. Phảng phất lại là nói cho tự mình nghe. Đây là bà mua. Quý Hạ thanh âm càng ngày càng thấp. Đối với một cái vừa mới lên tiểu học năm ba trước đó một mực gia cảnh giàu có tiểu hài mà nói. Nhường nàng đi tìm hiểu nhũ tuyến ung thư, bệnh tiểu đường. Tiền thuốc men, trong da đạo rơi, nợ nần chồng chất những này nàng mà nói hoàn toàn siêu khó từ ngữ độ khó thật sự là quá cao. Từ Quý Hạ góc độ đến xem, nàng chỉ là phát hiện từ nàng lên tiểu học bắt đầu trong nhà đồ ăn vặt liền dần dần ít đi cho đến không có, mụ mụ nụ cười trên mặt càng ngày càng ít cho đến biến mất, trở nên táo bạo dễ giận, ba về nhà thời gian càng ngày càng ít, đi bệnh viện số lần lại càng ngày càng nhiều. Ba mụ mụ luôn luôn không ở trong nhà, tay cầm môi nấu cơm người từ ba biến thành tỷ tỷ. Trên bàn ăn thịt cũng càng ngày càng ít, cho đến biến mất, biến thành chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm tài năng nhìn thấy. Có đồ vật thậm chí ngay cả lúc sau Tết đều ăn không được, tỉ như nói sô cô la. Kia một ít túi mới vừa rồi bị quý hạ mãi mãi lấy đi sô cô la là quý hạ bà ngoại tại tiểu niên thời điểm cố ý cho nhà bọn hắn đưa tới, bà ngoại đếm xong khối đếm, quý hạ cùng quý tuyết một ngày một khối có thể từ nhỏ năm một mực ăn vào nguyên tiêu. Bây giờ cách nguyên tiêu còn có 6 ngày. Sô cô la không còn, năm cũng mất. Hạ hạ, tỷ tỷ nói với ngươi một chuyện có được hay không? Quý tuyết ngồi xổm ở quý hạ trước mặt, nhìn xem nàng, phảng phất rơi xuống một cái quyết định. Tỷ tỷ những ngày này đều tương đối bận rộn cần đi ra ngoài, chính ngươi trong nhà ngoan ngoan ở lại có được hay không? Buổi sáng tỷ tỷ cho ngươi lưu thêm 2 cái bánh bao, ngươi giữa trưa tự mình hâm nóng, ban đêm tỷ tỷ cho ngươi thêm mang cơm, một mình ngươi ở trong nhà không muốn ra khỏi cửa, cũng đừng cho người xa lạ mở cửa. Quý tuyết dặn dò. Quý hạ còn không có từ mất đi sô-cô-la, cũng mất đi ăn tết trong bi thống đi tới, ngẩng đầu nhìn quý tuyết, tỷ tỷ ngươi là muốn ra ngoài chơi sao? Đúng, tỷ tỷ muốn ra ngoài chơi. Chờ tỷ tỷ chơi thích hơn, tết nguyên tiêu mua cho ngươi sô-cô-la có được hay không? Được. Chương 442, chờ đợi nguyên tiêu, 2. Quý tuyết bồi tiếp quý hạ chơi một hồi cờ cá ngựa, ăn 2 viên đường, liền đi trong phòng thay đổi một bộ quần áo, để chính quý hạ đợi trong phòng khách xem TV. TV chỉ có thể nhìn trung ương một bộ cùng trung ương 3 bộ, nhà bọn hắn có tuyến TV không có thuê tiếp, có thể nhìn đài cũng chỉ có mấy cái như vậy, nhưng quý hạ vẫn là thấy say sưa ngon lành. Nàng tuổi còn nhỏ cha mẹ đều không yên lòng nhường nàng đi ra ngoài chơi, thế nhưng là trong nhà đã không có TV có thể nhìn, cũng không có thích hợp với nàng ở độ tuổi này đọc sách, hoặc là nói có thể nhìn đều đã xem xong rồi. Trừ quý tuyết cũng không có ai trong nhà theo nàng, hiện tại quý tuyết cũng muốn ra cửa. Giang Phong thừa dịp 2 tỷ mỗi bên dưới cờ cá ngựa thời điểm đem nhà bọn hắn nhìn mấy lần, 3 phòng ngủ 2 phòng khách 1 bếp 1 vệ còn mang theo một cái ban công nhỏ phòng ở, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, trang trí sửa chữa cũng không tệ lắm. Giang Phong xem không hiểu khác, nhưng có thể nhìn ra được quý hạ nhà bọn hắn sàn nhà chất lượng không tệ. 2 tỷ mỗi đều có tự mình đơn độc phòng nhỏ, nhà diện tích nói ít cũng có 120m² trở lên, Giang Phong cảm giác so với nhà của hắn cũng phải lớn hơn một chút. Giang Phong hợp lý suy đoán một lần, tại quý hạ ba ba còn tại mở nhà hàng thời điểm, nhà bọn hắn nhà hàng sinh ý hẳn là tương đối tốt. Tiền kiếm được khẳng định so với nhà của hắn ban đầu khỏe mạnh quà vật muốn nhiều, dù sao quý hạ bọn hắn cái này giá phòng có thể so sánh rét thành phố muốn đắt hơn. Quý tuyết thay đổi một thân màu đậm quần áo, bộ quần áo này phải đi năm, nàng bây giờ tại dài cái một năm cả người cao, năm ngoái y phục mặc ở trên người rõ ràng nhỏ, nhìn qua bó chặt tựa như tại mặc áo bó sát người. Nàng thật sự là tìm không thấy càng thích hợp quần áo, năm nay mới mua 2 cái quần áo đều là trắng, nàng trước kia cũng đi trong nhà hàng rút qua một chút, biết rõ bạch y phục tại loại này trong hoàn cảnh chẳng mấy chốc sẽ làm bẩn. Hạ hạ, tỷ tỷ có việc ra cửa trước, ban đêm trở về, chính ngươi ở trong nhà xem TV, không được chạy ra ngoài. Quý tuyết dặn dò. Tỷ tỷ, ta có thể lại nhìn một lần ngươi trên giá sách kia bản tiểu công chúa sao? Quý hạ hỏi. Quý tuyết sửng sốt một chút. Nghĩ một hồi mới nhớ tới tiểu công chúa là quyển sách kia, có chút kỳ quái, hỏi, hạ hạ ngươi xem hiểu. Xem không hiểu. Quý hạ rất thành thật địa đạo, nhưng ta tưởng tượng xa ra, tiểu công chúa nữ chính, một dạng làm nữ hầu. Quý tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người, qua thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói, vì cái gì hạ hạ ngươi nghĩ làm nữ hầu. Giang Phong cũng ngây ngẩn cả người, tò mò nhìn chằm chằm quý hạ. Không nghĩ tới quý hạ hồi nhỏ mộng tưởng cư nhiên như thế không giống bình thường. Những đứa trẻ khác nhi ở nơi này niên kỷ đều muốn làm phi hành gia, vũ trụ người, nhà khoa học, quý hạ lại muốn đến nữ hầu. Còn tốt, về sau quý hạ sửa lại chí hướng nghị thoáng bữa sáng cửa hàng, cùng nữ hầu so ra mở bữa sáng cửa hàng cũng coi như được là một cái chí hướng thật xa. Xa dạ trước kia cũng có rất nhiều xinh đẹp váy, có thể ăn rất nhiều bánh kẹo cùng điểm tâm, về sau cũng không có, nàng liền đi làm nữ hầu, nhưng là nàng làm nữ hầu về sau lại cùng trước kia vậy. Chỉ cần ta giống như xạ dạ cũng đi trong trường học làm nữ hầu, chúng ta cũng có thể cùng trước kia một dạng mùa hè thời điểm đi mua váy, cuối tuần thời điểm cùng ba ba mụ mụ cùng đi mua bánh gà tổ. Quý hạ nói, tiểu công chúa làm một bản cũng không phải là rất nhi đồng thức nhi đồng tiểu thuyết, quý hạ chỉ là ăn tươi nuốt sống xem hiểu quyển sách này mặt ngoài ý tứ, đồng thời còn có chút cảm cùng cảnh ngộ. Quý tuyết không biết trả lời như thế nào quý hạ, chỉ có thể cười nói với nàng, vậy cũng không cần hạ hạ đi làm nữ hầu. Tỷ tỷ đi làm nữ hầu là được rồi. Ta đi trước, nếu là tỷ tỷ trở về muộn hạ hạ ngươi trước đói bụng, ngươi trước hết tự mình đem buổi sáng màn thầu hâm nóng, ăn nửa cái. Quý tuyết nói. Ừm. Quý hạ gật đầu, tỷ tỷ ngươi về sớm một chút. Giang Phong đi theo quý tuyết cùng ra ngoài, kỳ thật hắn mới vừa rồi không có quá nghe hiểu quý hạ vừa mới kia phen nói ý tứ, nhưng là hắn có thể nghe được quý hạ tuyệt đối là xuyên tạc nguyên tắc. Ra cửa Giang Phong mới phát hiện Quý Hạ nhà tầng lầu còn rất cao, tại tầng 6, không có thang máy, trên dưới lâu còn rất tốn sức. Cư xá khu vực không sai, cổng thì có trạm xe buýt. Đàm gia tiểu quán cách Quý Tuyết nhà không tính xa, ngồi xe buýt không dùng đổi xe, 20 phút liền đến, cũng khó trách Quý Tuyết chọn ở đây làm công. Làm một nhà thu phí đắt giá bếp riêng quán. Đàm gia tiểu quán diện tích không lớn, trang trí sửa chữa cũng chung quy chung cũ, thật sự là nhìn không ra bếp riêng quán dáng vẻ. Quý Tuyết hiển nhiên là lúc trước liền đến hỏi qua, bà chủ nhận biết nàng, thấy Quý Tuyết đến rồi cũng không còn quá lớn phản ứng, thái độ thậm chí còn có chút hờ hững. Quý Tuyết đi cùng Đàm đại sư con dâu nói chuyện, hiển nhiên là đang nói cụ thể đãi ngộ, Giang Phong ngay tại Đàm gia tiểu quán bên trong khắp nơi lắc lư. Đàm gia tiểu quán diện tích không lớn, cái bàn cũng không còn mấy trường, tính đến lầu 2 Giang Phong đếm hết thảy mới 6 tấm cái bàn, điều này cũng khó trách đương thời ngói đàn hoa điều gà một đồ ăn khó cầu. Hẹn trước đều có thể xếp tới mấy tháng thậm chí một năm về sau đi. Hết thể mới sau tấm cái bản, coi như Đàm đại sư nhi tử cùng con dâu lại nghị kiếm tiền, cũng không khả năng đem vừa mới bắt đầu ăn cơm thực khách đuổi ra ngoài. Coi như bọn hắn thật có thể làm ra thúc giục thực khách nhanh lên ăn cơm loại chuyện này, Đàm đại sư chỉ có một người cũng vội vàng không đến, dù sao niên kỷ còn tại đó. Giang Phong quét mắt một vòng ngạc nhiên phát hiện, Đàm gia tiểu quán bếp sau bên trong thế mà không có người, trong tiệm cũng chỉ có Đàm đại sư con dâu một người. Đàm đại sư đều không ở, chắc là đi về nghỉ ngơi. Giang Phong đem Đàm gia tiểu quán từ trong ra ngoài tất cả đều nhìn một lần, ngay cả bỏ đồ vật nhà kho cũng không có bỏ qua, quay đầu đi tìm Quý Tuyết thì phát hiện Đàm đại sư con dâu đã đem Quý Tuyết lĩnh được bếp sau đi làm việc. Đầu tiên ta phải nói với ngươi được rồi à, nhà chúng ta nhà hàng không giống khác một tuần còn nghỉ ngơi như vậy một hai ngày, chúng ta tiệm này là không có thời gian nghỉ ngơi, cả năm không ngừng bao quát hai ngày nữa nguyên tiêu ngươi đều phải đến. Đừng cho ta làm hai ngày không làm chậm trễ ta sự tình. Đàm đại sư con dâu trước cho Quý Tuyết gõ cảnh báo. Ngươi là học trò biết chưa, kia là học đồ. Một tháng 600 khối tiền vẫn là xem ở ngươi tuổi còn nhỏ trong nhà khó khăn mới cho ngươi. Nhà người ta cửa hàng học trò đều là một mực cơm không trả tiền. Ta biết rõ. Quý Tuyết nói. Biết rõ là tốt rồi, đã đến rồi nơi này phải làm việc liền muốn chịu khó. Trông thấy sự tình gì liền muốn đi làm, đừng để người gọi, tự mình muốn chủ động. Cái gì thái thức ăn, rửa chén, quét dọn vệ sinh, lau bàn, có thể làm liền làm xong lại xuống ban, bếp sau không quét sạch sẽ người không cho phép đi, dù là cơm ăn xong cũng không cho đi. Lão gia tử nhà chúng ta đây chính là đầu bếp nổi danh, ta muốn không phải xem ngươi tuổi còn nhỏ lại thành thật, không giống như là đến học trộm, ta mới sẽ không để vào bếp sau hỗ trợ đâu. Bình thường làm việc thời điểm bao ở con mắt, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng đừng suốt ngày suy nghĩ muốn học trộm điểm cái này học trộm điểm cái kia. Ngươi là học trò, nên dạy thời điểm sẽ dạy ngươi một điểm, không nên học cũng không cần học, nếu để cho ta phát hiện ngươi nghĩ học trộm cái gì, ta cho ngươi biết trực tiếp đuổi đi ra. Đàm đại sư con dâu cái này một chuỗi dài nói xuống tới, xem như cho Quý Tuyết một hạ mã huy. Ta biết rõ. Quý Tuyết nói. Thấy Quý Tuyết như thế nghe lời, Đàm đại sư con dâu thỏa mãn nhẹ gật đầu, vậy trước tiên bắt đầu làm việc đi, hôm nay là thử làm không trả tiền, nhưng là ban đêm có thể cho ngươi nuôi cơm. Bên kia đồ ăn cũng là muốn cắt, giống như còn giống như không có tẩy, ngươi trước đem đồ ăn tẩy, sau đó đem bọn chúng cắt. Ngươi ngày đó tới thời điểm ở trước mặt ta cắt qua món ăn đúng không? Ta nhớ được giống như cắt còn có thể, được rồi, ngươi cắt xong lại cho ta nhìn một chút, tránh khỏi ta nhớ sai rồi. Được. Quý Tuyết nói. Đàm đại sư con dâu rời đi bếp sau. Quý Tuyết bắt đầu rửa rau, nhìn hắn rửa rau thì động tác liền có thể nhìn ra nàng kỳ thật cũng không phải là rất nhuần nhuyễn. Bình thường cũng không thường rửa rau. Kỳ thật điều này cũng bình thường, coi như Quý Tuyết nhà trước kia là mở nhà hàng, cũng không khả năng để lão bản nữ nhi đi nhà hàng hỗ trợ đi hỗ trợ rửa rau. Chính Giang Phong tự mình rửa rau số lần cũng rất ít, nhà bọn hắn có rửa rau đại sư Vương Tú Liên đồng chí ở những người khác trên cơ bản không có rửa rau cơ hội. Vương Tú Liên đồng chí tinh thông bạo lực rửa rau đại pháp, mặc dù tẩy ra tới đồ ăn bề ngoài không phải rất tốt, nhưng là rất sạch sẽ cũng rất nhanh chóng. Quý Tuyết tại bếp sau rửa rau. Giang Phong ngay tại bên cạnh nhìn xem. Làm Quý Tuyết đem hai buồn thức ăn chay rửa sạch, cắt đều cắt một nửa, bếp sau môn mới lần nữa bị mở ra. Đi vào là một người có mái tóc hoa dâm lão nhân. Cũng chính là ngói đàn hoa điêu gà người sáng tạo, đã chết chế biến thức ăn đại sư Đàm Duy Chu. Đàm Duy Chu khi còn tại thế có hai dạng đồ vật nổi danh nhất, giống nhau là ngói đàn hoa điêu gà, một kiểu khác chính là hắn cái kia đứa con bất hiếu tử Đàm Lân. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đàm Duy Chu vị kia rơi vào tiền trong mắt lại không nguyện ý học tập phụ thân chủ nghệ đứa con bất hiếu tử so với hắn ngói đàn hoa điêu gà càng thêm nổi danh. Giang Phong lúc trước vừa trà trộn vào Bắc Bình chủ nghệ vòng tròn, Những thứ khác đầu bếp cùng hắn chia sẻ chủ nghệ vòng năm xưa cũ dưa, Giang Phong ăn vào nhiều nhất chính là Đàm đại sư phụ tử dưa. Đã nhiều năm như vậy, ẩm thực Sơn Đông đầu bếp vòng tròn đều ở đây ăn món ăn Quảng Đông đầu bếp dưa, có thể nghĩ cái này dưa đương thời lưu truyền có bao nhiêu lớn nhiều kinh bạo, bao nhiêu danh chấn đầu bếp vòng. Nói tóm lại chính là một câu, Đàm Lâm chính là cái bất hiếu tử tôn nhân vật đại biểu, mãi cho đến phụ thân hắn qua đời trước một năm đều nằm sấp ở trên người hắn hút máu. Giang Vệ Minh đại nhi tử cùng Đàm Lân so ra cũng có thể coi là hiếu tử hiền tôn. Giang Phong nhớ được Đàm Duy Chu qua đời thời điểm là 70 tuổi ra mặt, như vậy hiện tại Đàm Duy Chu hẳn là tại 65 tuổi khoảng trường. Bởi vì quá độ vất vả nguyên nhân, Đàm Duy Chu nhìn qua xa xa không chỉ 65 tuổi, già nua lợi hại, hoa dâm tóc đều được trên người hắn xem ra trẻ tuổi nhất địa phương. Đàm Duy Chu thấy bếp sau có cái tiểu cô nương tại thái thức ăn, sửng sốt một chút, quay người hỏi, A Lân nàng dâu, bếp sau tiểu nha đầu này là. Con dâu lúc này mới chạy tới, trên mặt mang cười, nhiệt tình nói, cha, đây là mới tới học trò. Học trò. Cái tuổi này cũng quá nhỏ đi, còn không có văn văn lớn. Đàm Duy Chu có chút bất mãn. Cha, nha đầu này tình huống đặc thù, cha mẹ nàng đều sinh bệnh nặng, phía dưới còn có một cái muội muội, trong nhà thật sự là quá khó khăn, ta đây băn khoăn mới giữ nàng lại tới. Ngài đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhà nàng trước kia là mở nhà hàng cũng học không ít, cho ngài đánh một chút hạ thủ nhất thiết đồ ăn cái gì, tuyệt đối không có vấn đề. Con dâu vội vàng giải thích nói. Trước cái kia, chính là hồng tỷ. Ngại mệt mỏi ngại phiền phức không nguyện ý đến rồi. Năm hết Tết đến rồi ta thật sự là tìm không thấy người, ta đây thân thể ngài là biết đến, cái này một bị liên lụy A liền gánh không được, ta đây mấy ngày bả vai A đều chua xót không được. Đàm Lân đừng nói để hắn đi bếp sau giúp ngài, hắn không đến giờ cơm ngay cả bóng người đều không gặp được, ta đây mỗi ngày hầu hạ chúng ta cái này cả một nhà cũng mệt mỏi A. Mệt mỏi cái chữ này ngược lại là nói tình chân ý thiết. Đàm Duy Chu muốn nói gì lời nói, đến miệng bên cạnh lại nuốt xuống. Chỉ có thể thở dài một hơi, vậy cứ như vậy đi. Được cha, vất vả ngài, ngài cái này làm đồ ăn thời điểm A, cái kia cẩn thận một điểm. Dù sao mặc dù tiểu nha đầu này trong nhà đáng thương, nhưng là không phải hiểu rõ. Con dâu trên mặt mang cười, thấy Đàm Duy Chu tựa hồ có chút không cao hứng vội vàng thay đổi mặt, thật là, văn văn cái này nha đầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu. Gọi nàng đến bếp sau giúp điểm bận bịu bỏ chạy không biết đi đâu rồi, ta đi cấp ngài đem nàng bắt trở về. Nói xong người liền chạy. Quý Tuyết sớm đã buông xuống đao, có chút khẩn trương nhìn xem Đàm Duy Chu. Nha đầu không có việc gì, ngươi. Tiếp lấy làm đi. Đàm Duy Chu miễn cưỡng lộ ra một cái tiếu dung, bước chân trầm trọng đi đến chủ nghệ bên bàn đi. Chương 443, chờ đợi nguyên tiêu, 3. Đàm Duy Chu làm đồ ăn động tác rất chậm, xem ra giống như là điều thành 0.5 lần nhanh video, làm cái gì đều là chậm ung dung, mang theo một loại người già chậm. Giang Phong trước đó tại Đàm gia tiểu quán bên trong đi dạo thời điểm nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, bây giờ còn không đến 4 điểm, bình thường tiệm cơm đều là 5 điểm đà tài bắt đầu kinh doanh, bếp riêng quán tùy ý tính càng lớn một điểm, dù là 6, 7 điểm mới bắt đầu kinh doanh cũng không có thực khách sẽ nói cái gì. Đàm Duy Chu nhưng phải từ 3 điểm nhiều liền bắt đầu bận rộn, chỉ vì Đàm gia tiểu quán chỉ có hắn một cái đầu bếp. So với phụ trách rửa rau, thái thức ăn, làm cái khác một chút việc vặt, quét dọn vệ sinh, thậm chí là rửa chén Quý Tuyết. Đàm Duy Chu sống kỳ thật phải nhiều hơn rất nhiều. Đàm Lân cùng vợ hắn vì phòng ngừa ngoại nhân học trộm Đàm Duy Chu ngói đàn hoa điêu gà, chưa từng để bên cạnh người tham gia ngói đàn hoa điêu gà chế tác, thậm chí hận không thể mỗi một đạo đồ ăn đều chỉ từ Đàm Duy Chu qua tay, hoàn toàn không cân nhắc hơn 60 tuổi Đàm Duy Chu thân thể là không ăn đến. Loại con này, sinh ra tới không bằng sinh cái xin nướng. Nửa đường Giang Phong rời đi bếp sau đi tiếp tân lung lay một vòng, ngoài miệng nói muốn đi đem văn văn. Có thể là Đàm Duy Chu tôn nữ kêu đến giúp một tay con dâu ngồi ở tiếp tân cười ha hả xem TV, đem mình lời mới vừa nói quên mất không còn một mảnh. Làm Giang Phong lần nữa trở lại bếp sau thời điểm, Quý Tuyết đã cắt xong đồ ăn tẩy xong bát, Đàm gia tiểu quán giữa chưa kinh doanh sau còn dư lại bát một mực chồng chất tại trong bồn nước không có tẩy. Giang Phong cũng không biết Đàm Lân cùng vợ hắn mỗi ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn để Đàm Duy Chu đi phụ trách rửa chén sao? Giang Phong không biết là... Đàm Lân đương nhiên không có ý nghĩ hao huyền đến cảm thấy có thể để cho hắn vị này hơn 60 tuổi lao phụ thân tại đốt xong cơm về sau thuận tiện đem bắt tẩy, nhưng là hắn có nữ nhi à. Đàm gia tiểu quán từ trước đó mời vị kia làm giúp hồng tỷ từ trước, cho tới hôm nay Quý Tuyết tới làm dài như vậy trong một đoạn thời gian, rửa chén vẫn luôn là Đàm Văn Văn. Đàm Lân không chỉ có thể nghiền ép phụ thân, ngay cả nữ nhi cũng không bỏ qua. Quý Tuyết tẩy xong bát, cũng không biết mình có thể làm những thứ gì. Đàm gia tiểu quán ở trong thành phố thanh danh không nhỏ. Chỉ cần là làm ăn uống nghề nghiệp đều biết, Quý Tuyết cũng sớm đã có qua thai nghe. Nàng có chút sợ sợ Đàm Lân nàng dâu, cũng có chút sợ hãi Đàm Duy Chu. Cái kia Đàm sư phụ, ta hiện tại cần làm chút gì đó? Quý Tuyết hỏi. Đàm Duy Chu trước đó vẫn đang làm ngói đàn hoa điều gà giai đoạn trước công tác chuẩn bị không có chú ý Quý Tuyết đang làm cái gì, thấy Quý Tuyết hỏi hắn nói mới hướng Quý Tuyết bên kia nhìn lại, phát hiện Quý Tuyết không riêng cắt rau quả, còn tẩy bát. Tiểu nha đầu, kỳ thật ngươi không dùng tẩy. Đàm Duy Chu nói được bên miệng, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi xoắn xuýt, nếu như ngươi nguyện ý, tẩy liền tẩy đi. Vậy ta hiện tại thế nào? Quý Tuyết hỏi tiếp. Sẽ cắt thịt sao? Đàm Duy Chu hỏi. Sẽ. Quý Tuyết không kịp chờ đợi gật đầu. Đem khối kia thịt bò cắt đi, cắt thành kia. Đàm Duy Chu nói. Quý Tuyết bắt đầu cắt thịt bò. Quý Tuyết đang vùi đầu nghiêm túc cắt thịt bò, không có chú ý tới Đàm Duy Chu kỳ thật dừng tay lại bên trên động tác nhìn nàng cắt. Đàm Duy Chu nhìn một hồi, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc thư hoán rất nhiều, tiếp tục làm chính mình sự tình đi. Mãi cho đến 5 điểm nhiều thời điểm, Đàm gia tiểu quán bắt đầu lần lượt có đặt trước khách nhân đến. Đàm Lân nàng dâu tiến vào mấy lần thúc hỏi một lần đồ ăn, nhưng không có bất luận cái gì giúp một tay ý tứ, mỗi lần đều là hỏi xong liền đi ra ngoài. Đồ ăn làm xong đều là Quý Tuyết mang sang đi, thân kiêm bếp sau nhân viên cùng phục vụ viên hai phần công tác, nhưng cũng không gặp có thể được đến hai phần tiền công. Đàm Văn Văn tại hơn 7 điểm chung thời điểm cuối cùng đi tới Đàm gia tiểu quán, nàng là đến rửa chén. Đàm Văn Văn vừa bước vào Đàm gia tiểu quán môn, liền bị mẹ nó bắt lấy kéo vào trong nhà kho mắng một trận, sau đó đuổi tới bếp sau đi hỗ trợ. Toàn bộ hành trình mãi cho đến trước khi ăn cơm Đàm Văn Văn đều đứng thẳng lôi kéo một gương mặt, cùng Quý Tuyết cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối chung ăn cơm, Đàm Lân mới mang theo con của hắn khoan thai tới chậm. Đàm Lân liền hai đứa bé này, Đàm Văn Văn đấu Quý Tuyết hơn mấy tuổi, con của hắn nhìn qua cũng liền so Quý Hạ hơn mấy tuổi, Đàm gia 2 tỷ đệ tuổi tắc kém phải cùng Quý gia 2 tỷ muội tuổi tắc kém không sai biệt lắm. Cơm tối vẫn là Đàm Duy Chu làm. Coi như phong phú, có thể là bởi vì ăn Tết nguyên nhân, thịt cá hải sản cái gì cần có đều có, cái bàn chính trung tâm kia một khay trắng đốt tôm càng là bảy bàn bảy cực kỳ xinh đẹp. Làm sao trở về muộn như vậy, tự mình ra ngoài lêu lổng còn mang theo nhi tử. Đàm Lân nàng dâu bất mãn nói, Đàm Lân tới muộn như vậy mang thức ăn lên đều không người hỗ trợ phụ một tay, mặc dù cũng chỉ là bên trên 6 bàn đồ ăn, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy rất bất mãn. Mặc dù đối với trượng phu bất mãn, nhưng đối mặt nhi tử Đàm Lân nàng dâu vẫn là vui vẻ ra mặt, lộ ra tiếu dung coi là Giang Phong hôm nay trông thấy nàng đến nay chân thành nhất, rực rỡ nhất tiếu dung. Duệ duệ nha, hôm nay cha ngươi dẫn ngươi đi vườn bách thú chơi đến hài lòng hay không đâu. Vui vẻ. Đàm Văn Văn ở một bên nhìn xem sắc mặt lại âm trầm một điểm, hiển nhiên là đang hờn dỗi. Vườn bách thú không phải 6 điểm liền đóng cửa sao? Các ngươi làm sao trở về được muộn như vậy? Đàm Lân nàng dâu đối mặt Đàm Lân thời điểm nháy mắt thay đổi mặt. Còn không phải duệ duệ nhau nhau muốn ăn đồ nướng, điểm lại không an toàn để cho ta một người ăn, cho ta xem nhìn hôm nay ăn cái gì. Ai nha, cha, ngươi làm sao năm mới liền đốt cái này nha, cái này trắng đốt tôm bình thường liền nếm qua năm, ngươi liền không thể thay cái trò mới đốt sao. Đừng nhìn Đàm Lân không làm việc, nhưng là hắn yêu cầu còn rất cao. Tả hoán xong thức ăn trên bàn sắc, Đàm Lân mới chú ý tới Quý Tuyết, lần trước Quý Tuyết đến nhận lời mời thời điểm Đàm Lân cũng ở đây, gặp hắn đến rồi liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Không nói hai lời liền dắt lấy tự mình nàng dâu tiến vào nhà kho. Đóng cửa thời điểm không có đóng chặt chẽ. Nha đầu kia hôm nay tới nha. Đàm Lân hỏi. Đúng a, xế chiều hôm nay tới nha. Làm sao, ngươi còn không cao hứng? Bình thường cũng không còn gặp ngươi tại trong tiệm rút một chút. Ta đây từng ngày bưng thức ăn bưng được mệnh chết đi được còn muốn đi bếp sau rửa rau thái thức ăn. Văn Văn kia nha đầu chết tiệt kia hôm nay lại không biết đã chạy đi đâu. Hơn 7 điểm chuông mới đến. Ai muốn nghe ngươi nói cái này? Xế chiều hôm nay nàng tại bếp sau thế nào? Đàm Lân hiển nhiên hơi không kiên nhẫn nghe nàng dâu nói nhảm. Cái gì thế nào, ta nào biết được a? Ta lại không tại bếp sau nốc. Ngươi không có ở bếp sau nốc. Đàm Lân lập tức cất cao thanh âm, người bên ngoài nháy mắt nghe được càng rõ ràng hơn. Ngươi liền để cái nha đầu kia cùng cha cùng một chỗ tại bếp sau đợi một cái buổi chiều. Ngươi biết nàng có phải hay không đến học trộm nhìn lén, ngươi cứ như vậy yên tâm nhường nàng cùng cha ở cùng một chỗ. Liên một tiểu nha đầu. Có thể học trộm thứ gì nha? Học trộm thứ gì? Bây giờ nha đầu có thể tinh minh rồi, mặt ngoài nhìn qua thành thành thật thật, sau lưng không chừng bộ dáng gì. Ta nhớ được trong nhà nàng là mở nhà hàng A, đồng hành là oan gia ngươi biết hay không A? Được rồi, ngươi này thanh âm bao lớn làm gì A, cẩn thận bị bên ngoài người nghe tới. Ta ngày mai đi bếp sau đợi được rồi, ngươi ở đây trong tiệm ở bên ngoài. Không phải còn có Văn Văn sao, ta tại trong tiệm làm cái gì? Hai vợ chồng tại trong nhà kho trò chuyện hăng say, người bên ngoài lại xấu hổ vô cùng, Đàm Duy Chu âm mặt, Quý Tuyết mặt đỏ lên, không biết là bởi vì xấu hổ giận dữ vẫn là phẫn nộ. Liền ngay cả trước đó một mực không cao hứng Đàm Văn Văn lúc này đều có vẻ hơi xấu hổ, ngại đi nhìn Quý Tuyết, chỉ có thể giả vờ như bị thức ăn trên bàn thật sâu hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào kia bàn trắng đốt tôm nhìn. Đàm Duệ tuổi còn nhỏ không có gì phản ứng, ngồi ở bên bàn cơm chờ lấy ăn cơm. Một lát sau, hai vợ chồng từ trong nhà kho đi ra, sắc mặt như thường, hoàn toàn không biết hai người bọn hắn ở giữa đặc sắc nói chuyện đã bị bên ngoài người nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Cái kia, lão bản, ta có thể hay không đánh bao một chút đồ ăn mang về nhà ăn? Muội muội ta đang ở nhà bên trong, hiện tại quá muộn, cha mẹ ta không ở nhà, ta sợ nàng một người ở trong nhà sợ hãi. Quý Tuyết nhỏ giọng nói, túi đầu. Đàm Lân nàng dâu có chút không cao hứng, ngựa khí không phải rất tốt, trong điếm đóng gói hộp dùng hết rồi. Ta có một cái hộp cơm đặt ở phòng bếp, ngươi dùng ta hộp cơm đóng gói trở về đi, ngày mai trả lại cho ta, về sau ngươi muốn đánh bao lời nói ngươi liền tự mình mang hộp cơm tới. Đàm Văn Văn đột nhiên mở miệng. Tạ ơn. Phòng bếp còn có một chút xào có thêm đồ ăn thừa, ngươi có thể đem phòng bếp đồ ăn gói. Đàm Duy Chú nói. Tạ ơn. Cha, ngươi xào rau thời điểm xào có thêm làm gì nha? Thật lãng phí nha. Lại nói, xào có thêm ngươi liền trực tiếp đem nó chứa vào mâm bên trong bưng ra, mọi người cùng nhau ăn không được sao? Đàm Lân lúc này lại có chuyện muốn nói. Đàm Duy Chu nhìn hắn một cái, trước đó không phải ngươi nói, đừng để ta cầm đồ ăn thừa lừa gạt ngươi sao? Đàm Lân có chút lúng túng ho khan một cái. Đàm Văn Văn dẫn Quý Tuyết tiến vào bếp sau, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái màu hồng nhựa hộp cơm. Bình thường đi học lúc chính là dùng cái hộp cơm này mang cơm trưa đi trường học, gia gia của ta không yên lòng để cho ta ăn canteen đồ ăn. Hắn luôn cảm thấy nhà ăn đồ ăn không sạch sẽ. Đàm Văn Văn giải thích nói. Chu Nghệ trên đài có một cái đĩa, trong mâm thả một chút trước đó Đàm Duy Chu xào thừa đồ ăn. Kỳ thật cũng chính là một chút phế liệu, hương vị không có gì sai biệt chính là bộ dáng không dễ nhìn, không tiện dùng để bày bàn, mặn chay đều có, cùng một chỗ chồng chất tại trong mâm như cái món thập cẩm. Đàm Văn Văn giúp Quý Tuyết hướng trong hộp cơm múc nửa cơm hộp, sau đó đem kia một khay đồ ăn tất cả đều rót vào trong hộp cơm, đem hộp cơm đưa cho nàng. Ngươi nhanh lên trở về đi, vừa rồi ta không nói chuyện với ngươi không phải là bởi vì ta đối với ngươi có ý kiến, là bởi vì ta tâm tình không tốt, cảm ơn ngươi giúp ta đem buổi trưa bắt tẩy. Đàm Duy Duy nói. Tạ ơn. Quý Tuyết nhỏ giọng nói, xong Đàm Văn Văn nở nụ cười. Chương 444, chờ đợi nguyên tiêu, 4. Làm Quý Tuyết mang theo hộp cơm lúc về đến nhà trong nhà vẫn chỉ có Quý Hạ một người, trên bàn đặt vào một cái đĩa không chắc hẳn Quý Hạ đã tự mình đem màn thầu nóng ăn. Quý Hạ đang xem Trung ương một bộ hơn 9 giờ tin tức, trên bàn trà đặt vào một bản tiểu công chúa. Thấy Quý Tuyết trở lại rồi Quý Hạ cao hứng quay đầu, nguyên bản còn buồn ngủ con mắt một lần mở thật lớn, tỷ tỷ, ngươi đi nơi nào chơi nha? Làm sao muộn như vậy mới trở về? Ta đều phải ngủ gặp. Ta đi đồng học nhà, đợi thời gian có hơi lâu, không có ý tư á hạ hạ, để ngươi một người ở trong nhà thời gian dài như vậy. Quý Tuyết trở về chuyện làm thứ nhất chính là đem cơm trong hộp đồ ăn rót vào trong mâm bỏ vào trong lò vi sóng nóng. Sau đó ngay tại trong phòng bếp tẩy hộp cơm, Quý Hạ TV cũng không nhìn, trông mong chạy đến cửa phòng bếp, nhô ra một cái đầu nhỏ, nhìn xem Quý Tuyết tẩy hộp cơm. Quý Tuyết hỏi, ba ba mụ mụ vẫn chưa về sao? Mẹ hắn trước đó trở lại rồi, lượn quần áo lại đi ra ngoài, nàng nói ba ba hai ngày này đều muốn nằm viện, nàng phải đi bệnh viện không thể trở về đến ở. Quý Hạ đạo, chỉ trên bàn ăn đĩa, mẹ tại dưới mâm mặt để ép 50 khối tiền. Cái này 50 khối tiền dĩ nhiên chính là Quý Hạ cùng Quý Tuyết mấy ngày nay tiền sinh hoạt. Quý Tuyết gật gật đầu, hạ hạ ban đêm ăn cái gì nha? Ăn 4 quả đường, còn có buổi sáng thừa nửa cái màn thầu. Quý Hạ nói, hạ hạ đói bụng không, tỷ tỷ mang cho ngươi cơm trở về, bây giờ còn tại trong lò vi sóng nóng. Quý Tuyết đóng lại nước lắc lắc trong tay hộp cơm, đường không thể ăn nhiều, một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn 6 quả, không phải hạ hạ hội trưởng sâu răng, rất đau. Hù dọa xong Quý Hạ. Trong lò vi sóng đồ ăn cũng nóng được rồi, hai tỷ muội ngồi vây quanh tại cạnh bàn ăn bắt đầu chia cơm. Mặc dù là xào thừa phế liệu, vốn dĩ Đàm Duy Chu chủ nghệ liền xem như phế liệu cũng là cực kỳ ăn ngon phế liệu, Quý Hạ đối hôm nay bữa này cơm tôi tiến hành rồi cao độ tán dương. So ba ba đốt còn tốt ăn. Quý Tuyết bận rộn nửa ngày cũng mệt mỏi, Quý Hạ càng là đã sớm buồn ngủ, hai tỷ muội cơm nước xong xuôi rửa mặt liền trở về phòng của mình đi ngủ. Giang Phong cũng chỉ có thể ngồi ở phòng khách trên ghế salon ngẩn người đến vượt qua cái này đêm dài đằng đẵng. Sau đó mấy ngày, Quý Tuyết đều là mỗi sáng sớm đi lầu dưới cửa hàng bánh bao mua thức ăn bao cùng màn thầu, gọi Quý Hạ rời giường, đi Đàm ra tiểu quán đi làm, tan ca, đóng gói đồ ăn về nhà, lại bắt đầu một ngày mới. Ngày thứ nhất thời điểm, Đàm Lân nàng dâu còn chạy đến bếp sau ở lại một hồi nhi, nhìn chằm chằm Quý Tuyết muốn nhìn một chút nàng có hay không học trộm ý nghĩ. Nhưng là chỉ nhìn chằm chằm một ngày, từ ngày thứ nhì bắt đầu, Đàm Lân nàng dâu cũng không làm sao tiến vào bếp sau. Đàm Lân tự mình ngoài miệng nói không yên lòng nhưng lại không nguyện ý chạy đến trong tiệm đến, vợ hắn vốn chính là cái yêu lười biếng dùng mánh lưới người tự nhiên là không muốn tại bếp sau canh người, dù sao đi bếp sau cũng nên tượng trưng làm chút việc. Sau đó mấy ngày, Giang Phong cũng thăm dò rõ ràng Đàm gia tiểu quán nhân viên kết cấu. Đàm Lân là trừ giờ cơm không thể lại xuất hiện ở Đàm gia tiểu quán nhân viên ngoài biên chế, Đàm Duệ đồng lý. Đàm Duệ nàng dâu là chỉ xuất hiện tại Đàm gia tiểu quán, nhưng không làm việc giám sát. Đàm Duy Chu là duy nhất đầu bếp, Quý Tuyết cùng Đàm Văn Văn đều là công nhân tạp vụ, một cái cầm tiền một cái không cầm tiền, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Đàm Văn Văn mới là toàn bộ Đàm gia tiểu quán lý thảm nhất người. Ban sơ mấy ngày, Đàm Văn Văn đuổi một cái đến không liền hướng ra bên ngoài trượt, dù sao chuẩn đi bị bắt được cũng chỉ bất quá là chịu đống nhiên mắng, cha mẹ nàng cũng không có thể sẽ động thủ thật đánh nàng. Đàm Văn Văn cùng Quý Tuyết chín về sau phát hiện chỉ cần nàng vừa mở trượt, tất cả sống đều biến thành Quý Tuyết. Không riêng gì bếp sau, liền ngay cả trước mặt bưng thức ăn, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý cái bàn loại này vốn là mẹ nó làm công việc, mẹ nó chỉ cần không vui lòng, những chuyện lặt vặt này cũng đều là Quý Tuyết. Từ đó về sau Đàm Văn Văn chuồn đi số lần liền muốn ít rất nhiều, dù sao lúc làm việc còn có thể lôi kéo Quý Tuyết trò chuyện hai câu, có lúc chuồn đi chơi không nhất định so cùng Quý Tuyết tán gẫu thú vị. Chờ đến Quý Tuyết tại Đàm gia tiểu quán công tác ngày thứ 5, cũng chính là nguyên tiêu một ngày trước, Đàm Văn Văn đã bắt đầu cùng Quý Tuyết không có gì giấu nhau. Đương nhiên, Đàm Văn Văn đại đa số thời điểm đều là đang cùng Quý Tuyết phàn nàn cha mẹ nàng. Tháng giêng 15, cũng chính là Tết nguyên tiêu. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi Đàm Lân không biết giật ngọn gió nào nhất định phải mang theo lão bà cùng nhi tử đi dạo phố, thế là trong tiệm liền chỉ còn lại Đàm Văn Văn cùng Quý Tuyết. Đàm Văn Văn còn không có cách nào chạy về nhà xem TV, cũng chỉ có thể lôi kéo Quý Tuyết ngồi ở tiếp tân cùng nàng phàn nàn ba mẹ bất công, một bên phàn nàn một bên gặm mẹ nó hạt dưa, phảng phất chỉ cần nàng đem nàng mẹ nó hạt dưa gặm xong chính là trả thù mẹ nó. Cho nên nàng không riêng tự mình gặm, còn lôi kéo Quý Tuyết cùng một chỗ gặm, gặm được càng nhiều càng tốt. Nhường nàng mẹ buổi tối hôm nay không có hạt dưa có thể gặm. Mẹ ta thật là, nguyên tiêu không phải khúc mắc sao. Làm gì còn muốn mở tiệm à, chính nàng lại không làm việc đem sống cho hết ném cho chúng ta làm, trong nhà nhìn xem TV tốt bao nhiêu à. Đàm Văn Văn đối Tết nguyên tiêu vẫn chưa thể trong nhà thật tốt xem TV, muốn bị kéo đến trong tiệm đến làm việc chuyện này biểu thị rất bất mãn. Quý Tuyết một bên gặm hạt dưa, một bên nghe Đàm Văn Văn phàn nàn. Quý Tuyết, nhà các ngươi buổi tối hôm nay làm sao qua nguyên tiêu à? Đàm Văn Văn hỏi, mẹ ta muốn tại bệnh viện chiếu cô cha ta, ta và muội muội ta hai người qua, ta chuẩn bị tối về thời điểm đi siêu thị bên trong mua cho nàng điểm sô-cô-la. Quý Tuyết đạo, miệng tựa như một cái vô hình gặm hạt dưa máy móc không ngừng vào hạt dưa nhân nôn vỏ hạt dưa. Đàm Văn Văn gật gật đầu, nguyên lai em gái ngươi thích ăn sô-cô-la à, em ta cũng thích ăn cái trò này, ta thích ăn khoai tây chiên, nhưng mẹ ta tổng chỉ nhớ rõ cho ta để mua sô-cô-la đã quên mua cho ta khoai tây chiên. Kỳ thật Đàm Lân vợ chồng cũng chưa từng ngắn qua Đàm Văn Văn ăn mặc, chỉ bất quá không thể làm đến xử lý sự việc công bằng, cho nên mới để Đàm Văn Văn sinh ra lời oán giận. Tỷ như nói nghỉ hai ngày cùng nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm Đàm Văn Văn liền phải đến trong tiệm hỗ trợ rửa chén, thái thức ăn, làm việc vặt loại hình, Đàm Duệ chỉ cần trong nhà phụ trách thật vui vẻ sống phóng túng xem TV, còn có thể thỉnh thoảng đi hải dương quán, vườn bách thú, sân chơi loại này Đàm Lân luôn sẽ quên mang nữ nhi đi địa phương. Ta nhớ được mẹ ta nói ngươi nhà cũng là mở nhà hàng, bình thường cha ngươi sẽ để cho ngươi đi nhà hàng hỗ trợ sao? Đàm Văn Văn hỏi. Trước kia có lúc sẽ đi, cha ta sẽ dạy ta làm đồ ăn, muội muội ta cũng muốn đi nhưng là nàng niên kỷ quá nhỏ mẹ ta không cho hắn đi. Quý Tuyết nói. Thật tốt. Đàm Văn Văn lộ ra biểu tình hâm mộ, gia gia của ta trước đó cũng muốn dạy ta làm đồ ăn, cha ta không cho. Vì cái gì? Quý Tuyết không hiểu. Hắn sợ ta học tay nghề lớn rồi về sau lấy chồng tay nghề liền biến thành nhà người ta, thật là, chính hắn cũng không học nha. Đàm Văn Văn nhả danh từ bản thân cha ruột đến vậy là không lưu tình chút nào, chính hắn không học, còn không cho phép ra ra dạy người khác, đạo lý gì mà đây là. Quý Tuyết tiếp tục gặm hạt dưa. Đàm Duy Chu tại bếp sau làm ngói đàn hoa điều gà thời điểm xưa nay không tị húy bất luận kẻ nào, tựa như Quý Tuyết tại Thái Phong Lâu làm thợ xây hoa điều gà thời điểm cũng không tị húy bất luận kẻ nào một dạng. Món ăn này căn bản cũng không phải là ở bên cạnh nhìn xem học trộm liền có thể học được. Trừ phi sư phụ tay nắm tay dạy, không phải món ăn này học trộm ngay cả 3 điểm đều học không ra. Cho nên đối với Đàm Lân vợ chồng nghiêm phòng tử thủ, Giang Phong mới phát giác được 10 phần buồn cười. Cái này cần là bao nhiêu không có chủ nghệ thường thức cùng không quan tâm tự mình cha ruột làm ngói đàn hoa điều gà chính tự, tài năng cảm thấy Quý Tuyết chỉ cần nhìn xem liền có thể học trộm ngói đàn hoa điêu gà. Bất quá Quý Tuyết ngươi kỳ thật thật lợi hại. Đàm Văn Văn nói. Ừm. Ngay từ đầu nhà chúng ta cửa hàng cũng sẽ mời bếp phụ, mời qua mấy cái đều muốn bái ta ra ra vi sư, ra ra của ta đều không thích bọn hắn, ngay cả bọn hắn cắt đồ ăn đều muốn ghét bỏ. Về sau cha mẹ ta sợ bọn hắn học trộm liền không lại mời bếp phụ, đổi mời công nhân tạp vụ. Đàm Văn Văn giải thích nói, gia gia của ta rất là ưa thích ngươi cắt thức ăn, hôm qua hắn xem ngươi cắt thịt bò thời điểm còn nở nụ cười. Quý Tuyết chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục gặm hạt dưa. Đàm Văn Văn nói vừa thở dài một hơi, đáng tiếc ngươi chỉ có nghỉ đông thời điểm tại, đợi đến đi học ta tan học trở về lại được rửa chén. Mẹ ta khẳng định không nguyện ý rửa chén, cầm chén đều giữ lại để cho ta tan học trở về tẩy. Quý Tuyết cuối cùng từ gặm hạt dưa trong hải dương bơi lên bờ, dừng tay lại bên trong động tác, nói, ta khai giảng cũng ở đây. Khai giảng cũng ở đây. Ừm. Người không lên học. Không lên. Quá tốt rồi, vậy ta sau khi tiểu trường tan học trở lại giúp ngươi, còn muốn làm phiền ngươi tại ta trở về trước đó trước tiên đem bát tẩy một lần, ta ghét nhất rửa chén. Đàm Văn Văn cười hì hì nói, nàng cũng chỉ là một lớp 8 học sinh, không thể nào hiểu được bỏ học là cái gì khái niệm. Nếu như không phải là không đi học liền muốn trong nhà làm việc, Đàm Văn Văn kỳ thật nội tâm vẫn là thật nhớ lựa chọn không lên học. Quý Tuyết miễn cưỡng xông Đàm Văn Văn cười cười. Chương 445, chờ đợi nguyên tiêu, Nam. Quý Tuyết cùng Đàm Văn Văn cứ như vậy một bên tán gẫu một bên gặm hạt dưa. Đàm Văn Văn phụ trách nói Quý Tuyết phụ trách nghe cùng gặm hạt dưa, thẳng đến Đàm Duy Chu đến trong tiệm. Văn Văn mẹ ngươi đâu? Đàm Duy Chu không thấy con dâu, thuận miệng hỏi. Cha ta mang theo nàng còn có đệ đệ đi dạo phố. Đàm Văn Văn nói. Nàng biết rõ ra ra đến rồi liền đại biểu muốn bắt đầu làm việc, vội vàng đem trên bàn vỏ hạt dưa thanh lọc một chút, hạt dưa bàn thả lại chỗ cũ. Phảng phất dạng này liền có thể giả vờ như trong mâm hạt dưa đều là hư không tiêu thất. Vậy ngươi liền ở lại bên ngoài đi, mùa nha đầu cùng ta tiến đến. Đàm Duy Chu nói. Tạ ơn ra ra. Đàm Văn Văn một mặt đắc ý. Quý Tuyết đi theo Đàm Duy Chu tiến vào bếp sau bắt đầu xử lý trước đồ ăn, Đàm Duy Chu theo thường lệ trước làm ngói đàn hoa điêu gà. Mùa nha đầu, mấy ngày nay ngươi xem bao nhiêu? Đàm Duy Chu đột nhiên mở miệng hỏi. Quý Tuyết lập tức khẩn trương lên. Nàng nhớ tới xế chiều hôm nay Đàm Văn Văn nói với nàng Đàm gia tiểu quán trước đó chiều qua mấy cái bếp phụ, đều bởi vì muốn bái Đàm Duy Chu vi sư cho nên bị khai trừ rồi. Nàng bây giờ hoài nghi Đàm Duy Chu là ở câu cá chấp pháp. Nhìn. Một chút xíu. Quý Tuyết có chút khẩn trương. Muốn nói hoàn toàn không nhìn thấy đó là không thể nào, bếp sau hết thể lại lớn như vậy. Quý Tuyết bất kể là thái thức ăn cầm đồ vật hoặc là Đàm Văn Văn nhường nàng hỗ trợ đưa một chút cái gì. Luôn luôn có thể có ý vô tình trông thấy Đàm Duy Chu tại làm ngói đàn hoa điêu gà. Bao quát Đàm Văn Văn cũng là, nàng mặc dù sẽ không làm ngói đàn hoa điêu gà, nhưng đối với ngói đàn hoa điêu gà đại khái trình tự vẫn là rất rõ ràng. Nếu như nàng thật sự muốn học Đàm Duy Chu không có khả năng không dạy bản thân cháu gái ruột, chỉ bất quá Đàm Văn Văn kỳ thật nội tâm cũng không có bao nhiêu thích chủ nghệ, thậm chí còn bởi vì nàng mẹ luôn luôn nhường nàng đến bếp sau trợ thủ đối phòng bếp có chút kháng cự. Nàng cảm thấy tiếc nuối hoàn toàn là bởi vì nàng cha không cho nàng học mà cảm thấy tiếc nuối, dù sao không có được vĩnh viễn tại bạo động. Bị thiên ái luôn luôn không có sợ hãi. Vậy hôm nay liền xích lại gần điểm thấy rõ ràng. Đàm Duy Chu nở nụ cười. Quý Tuyết ngây ngẩn cả người, thận trọng hướng Đàm Duy Chu đi qua. Dù cho Đàm Duy Chu nói với nàng nhường nàng xích lại gần điểm thấy rõ ràng, Quý Tuyết cũng không dám góp vô cùng gần, cách không sai biệt lắm 1 mét khoảng cách, thuộc về loại kia có thể trông thấy lại không thể nhìn rất nhỏ khoảng cách. Đàm Duy Chu cũng không có nói thêm gì nữa, tiếp tục làm hắn đồ ăn. Giang Phong những ngày này nhìn Đàm Duy Chu làm ngói đàn hoa điêu gà đã nhìn mấy chục lần, Quý Tuyết cách làm cùng Đàm Duy Chu giống nhau như lúc, không sai chút nào. Hương vị có phải là giống nhau hay không Giang Phong không biết, nhưng thủ pháp tuyệt đối là học cái 10 thành. Giang Phong rất rõ ràng, ngói đàn hoa điêu gà khó khăn nhất địa phương chính là phán đoán nó ra nồi thời cơ. Ngói đàn hoa điêu gà tại trên lò thời điểm, toàn bộ nồi đất đều ở một loại bịt kín trạng thái. Một điểm hoa điêu gà mùi thơm cũng không thể ra bên ngoài tiết. Hoa điêu rượu chính là như vậy, nếu như tại xào nấu quá trình bên trong mùi thơm lộ ra ngoài, đợi đến lên bàn mở nắp thời điểm, liền sẽ không có như vậy nồng đậm xông vào mũi mê người mùi thơm. Mất đi hoa điêu rượu hương thơm, ngói đàn hoa điêu gà cũng liền mất đi một nửa mị lực. Nấu nướng thời điểm không thể mở nắp, một mở nắp mùi thơm liền sẽ tan mất, nồi đất bên trong không gian bịt kín mới là nấu nướng ngói đàn hoa điêu gà tốt nhất hoàn cảnh. Nhưng nhìn không thấy đồ ăn lại nghe không gặp hương vị, đầu bếp không cách nào phán đoán thức ăn hỏa hầu. Dưới loại tình huống này, như thế nào tìm đến chính xác hỏa hầu để ngói đàn hoa điêu gà ra nổi, huyền bí trong đó chỉ có Quý Tuyết cùng Đàm Duy Chu mới biết được. Quý Tuyết tại Đàm Duy Chu lẳng lặng mà nhìn Đàm Duy Chu làm ngói đàn hoa điêu gà. Đàm Duy Chu động tác rất chậm, lần này nhất là chậm, phảng phất là muốn để Quý Tuyết xem cho rõ ràng, nhìn rõ ràng. Ngói đàn hoa điêu gà tại trên lò nướng, Quý Tuyết ở bên cạnh nhìn xem, bếp sau rất yên tĩnh, biết rõ Đàm Duy Chu đạo mở miệng phá vỡ phần này yên tĩnh. Mua nha đầu, tới, xích lại gần một điểm. Quý Tuyết không rõ ràng cho lắm, hướng phía trước bước hai bước. Đàm Duy Chu xốc lên nồi đất, nhanh chóng đi đến bỏ thêm hành gừng hoa điêu rượu cùng liêu chấp. Nhìn thấy sao? Đàm Duy Chu hỏi. Nhìn thấy. Quý Tuyết nói. Giang Phong. Trông thấy cái gì? Nơi này là không phải chỉ có ta mù. Từ bỏ thêm hoa điêu rượu bắt đầu mãi cho đến lên bàn. Trong thời gian này nồi đất liền không thể lại vấn đắp. Giang Phong biết rõ Đàm Duy Chu đây là có ý tưởng dạy, hoặc là nói là chỉ điểm một chút Quý Tuyết, cũng biết tiếp xuống khi nào tắt lửa mới là món ăn này trọng điểm. Thế là Giang Phong liền tụ tinh hội thần tiến đến lò trước, so Quý Tuyết cách lò còn muốn gần. Lại qua một đoạn thời gian, hẹn A là đến sắp ra nổi thời điểm, Đàm Duy Chu mở miệng lần nữa, mùa nha đầu, gần thêm chút nữa. Quý Tuyết lại đi trước rời một bước. Gần thêm chút nữa. Quý Tuyết cuối cùng tiến tới nổi đất trước mặt. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Giang Phong. Các ngươi đến cùng trông thấy cái gì? Giang Phong biểu thị hắn thật sự cái gì cũng không coi trông thấy. Cho nên nói hiện tại cái này nồi đất là có cái gì dị dạng sao? Tắt lửa. Mở nắp. Mùi thơm bốn phía. Dù cho Giang Phong đã không phải là thứ nhất lần nghe thấy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn cảm thán một lần. Ngói đàn hoa điêu gà thật là một đạo thế gian hiếm thấy hương so vị càng thêm chói mắt đồ ăn. Mở nắp trong nháy mắt đó mị lực, không thể thay thế. Hôm nay là nguyên tiêu, ban đêm ngươi không dùng tại cái này đợi, về sớm một chút cùng trong nhà người khúc mắc đi. Đàm Duy Chu đạo. Tiện tay cầm cái giống như là dùng để chở bánh nướng đại hào túi giấy đút cho Quý Tuyết, cái này gà làm kém, ngươi mang về đi. Quý Tuyết nhìn một chút trong nồi cắt còn bốc hơi nóng, ra bên trên quét thật dày một tầng mật đường cho nên xem ra giống như hổ phách ngói đàn hoa điêu gà, lại nhìn một chút Đàm Duy Chu, nói một tiếng tạ ơn. Đi thôi, về sớm một chút. Đàm Duy Chu khoát khoát tay bắt đầu đổi người. Hắn hôm nay sẽ nghĩ đến dạy Quý Tuyết hoàn toàn là bởi vì nhất thời hứng khởi. Một bên vì nhi tử khúc mắc thời điểm chỉ lo tự mình vui đùa chưa từng có nghĩ tới hắn người phụ thân này mà thương tâm, một bên vừa đáng thương Quý Tuyết cái này mười mấy tuổi nha đầu năm mới còn muốn ở đây làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Cho dù là dạy, hắn cũng không còn trông cậy vào Quý Tuyết có thể học được mấy phần thậm chí là học được. Nhìn xem thận trọng đem ngói đàn hoa điêu gà hướng trong túi giấy trang Quý Tuyết, Đàm Duy Chu bất đắc dĩ cười cười. Tốt bao nhiêu một cái hạt giống nha, đáng tiếc không phải của hắn tôn nữ. Cũng may mắn không phải là cháu gái của hắn. Tốt như vậy một cái nha đầu đưa cho hắn nhi tử làm nữ nhi, đó mới gọi đáng tiếc. Quý Tuyết dẫn theo cái túi đi ra thời điểm Đàm Văn Văn đã nghe thấy mùi thơm, trông thấy Quý Tuyết túi trên tay hai mắt tỏa sáng, hỏi, ra ra có phải là làm cho ngươi ngói đàn hoa điêu gà? Quý Tuyết có chút xấu hổ gật gật đầu. Ta liền biết, nay thiên nguyên tiêu, ra ra nhất định sẽ làm tốt ăn. Đàm Văn Văn lập tức hưng phấn lên, thậm chí có chút hối hận xế chiều hôm nay gặp này ai nhiều hẳn dưa, ra ra hẳn là để ngươi đi về trước đi. Ngươi mau trở về đi thôi, ngói đàn hoa điêu gà lạnh cũng không ăn ngon. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Quý Tuyết xông Đàm Văn Văn khoát khoát tay. Trên đường trở về, Quý Tuyết vẫn không quên đi một nhà nhỏ siêu thị bên trong xưng 12 khối chocolate Dover, mua một túi mì sợi mang về nhà. Bởi vì mỗi lúc trời tối Quý Tuyết đều sẽ mang đồ ăn trở về duyên cớ, mụ mụ lưu cho các nàng 50 đồng tiền tiền sinh hoạt kỳ thật cũng không có tiêu bao nhiêu, tiền còn lại đầy đủ mua cái này 12 khối sô-cô-la. Đàm Văn Văn mỗi lần cho nàng xới cơm đồ ăn thì đều đem cơm hộp nhét tràn đầy, cơm luôn luôn để ép lại ép, đầy đủ Quý Tuyết, Quý Hạ 2 tỷ mỗi ăn, thậm chí còn có thể lưu đến ngày thứ nhì giữa trưa để chính Quý Hạ hâm nóng giữa trưa cơm. Quý Tuyết lúc về đến nhà Quý Hạ đang nhìn TV, nhìn vẫn là Trung ương một bộ. Hôm nay là nguyên tiêu, Trung ương một bộ có nguyên tiêu tiệc tối, so ngày bình thường truyền bá những cái kia tin tức muốn trông tốt nhiều, Quý Hạ lộ ra hào hứng rất cao. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay liền chơi đã về rồi. Quý Hạ liếc mặt một cái liền nhìn thấy Quý Tuyết trong tay chứa lấy chocolate đổ vỡ cái túi, hoan hô hướng Quý Tuyết chạy tới. Đúng, tỷ tỷ trả cho Hạ Hạ mua gà, buổi tối hôm nay chúng ta ăn mì cùng thịt gà có được hay không? Quý Tuyết cười nói. Tốt. Quý Hạ gieo họ. Quý Tuyết đem sô-cô-la đưa cho Quý Hạ, tự mình đi phòng bếp nấu bát mì đầu. Quý Hạ không kịp chờ đợi đem cái túi mở ra, đem trong túi sô-cô-la một phân thành hai, nàng 6 khối Quý Tuyết 6 khối, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn ăn. Sau đó ngoan ngoãn trên ghế ngồi chờ Quý Tuyết tuyên bố ăn cơm. Qua mười mấy phút, Quý Tuyết bưng lấy hai bát mì đầu ra tới, đem đã có một chút lạnh ngói đàn hoa điêu gà cất vào trong mâm. Hai bát trứng gà cũng không có thêm nóng hôi hổi đồ hộp, 6 khối sô-cô-la, 1 khay ngói đàn hoa điêu gà, 2 tỷ muội không hẹn mà cùng lựa chọn 6 khối sô-cô-la. Đẩy ra túi hàng, sô-cô-la cửa vào, một khối tiếp một khối. Phảng phất chỉ cần ăn xong cái này 6 khối sô-cô-la, liền có thể đem các nàng bỏ qua năm cho bù lại, năm nay ăn Tết liền hoàn chỉnh. 6 khối sô-cô-la vào trong bụng, 2 tỷ muội trên môi, trên hàm răng, trong miệng đều tràn đầy sô-cô-la. Quý Hạ Sông tiếp tục nở nụ cười, một ngụm hát nha. Ngay cả cười đều là sô-cô-la vị. Sau đó 2 tỷ muội không hẹn mà cùng đem đua đưa về phía ngói đàn hoa điêu gà. Trong mồm sô-cô-la vị còn không có trừ sạch sẽ lại bắt đầu ăn quét mật đường ngói đàn hoa điêu gà, vẫn là có chút hơi lạnh, hắn hỗn hợp hương vị có thể nghĩ. Ăn ngon không hạ hạ? Quý Tuyết hỏi, nhìn xem Quý Hạ cắn một miệng lớn chân gà. Ăn ngon, ngọt ngào. Quý Hạ mơ hồ không rõ địa đạo, cũng không biết nàng nói ngọt ngào là chỉ mật đường ngọt ngào vẫn là sô-cô-la ngọt ngào. Quý Tuyết kẹp lên một cái khác chân gà, cắn một cái. Đúng, ngọt ngào. Hai tỷ muội đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giang Phong không tự chủ cũng cười. Cho đến nhìn không thấy hai tỷ muội trên mặt cười. Lần nữa bị nồng vụ bao phủ. Chương 446, nhìn thấy sao? Giang Phong rời đi ký ức về sau, trong lòng tràn đầy hoang mang. Quý Tuyết ăn kia một ngụm ngói đàn hoa điêu gà thật sự có gà vị sao? Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì? Là sô-cô-la vị ngói đàn hoa điêu gà ăn ngon, vẫn là ngói đàn hoa điêu gà vị sô-cô-la ăn ngon. Tê tê đến cùng. Không có ý tứ xuyên đài. Giấu trong lòng nghi vấn đầy bụng, Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng, xem xét mới chiếm được thực đơn. Quả nhiên, lần này thắp sáng chính là Đàm Duy Chu danh tự. Đàm Duy Chu, 1-2. Ngói đàn hoa điêu gà cấp A. Người chế tác, Đàm Duy Chu. Món ăn tường tỉnh, là một đạo vang vọng đầu bếp giới món ăn Quảng Đông món ăn nổi tiếng. Ngói đàn hoa điêu gà không thể nghi ngờ là món ăn Quảng Đông bên trong một viên cực kỳ chói mắt Minh Châu, là vô số thực khách trong lòng thiên hạ đệ nhất gà. Đàm Duy Chu trong cuộc đời này dù phạm qua không ít sai lầm, nhưng ở chủ nghệ bên trên chưa hề phạm qua sai lầm, dù cho bởi vì thực khách bản thân nguyên nhân làm món ăn này tại cửa vào thì hương vị có chút không như ý muốn, món ăn này nhưng như cũ vì Quý Tuyết mở ra đỉnh cấp nấu ăn đại môn, khiến cho nhớ mãi không quên, trở thành trong đời của nàng ấn tượng khắc sâu nhất một đạo nguyên tiêu món ngon, cũng là Quý Tuyết tại chủ nghệ trên đường sơ tâm. Dùng ăn sau 24 giờ bên trong, có tỷ lệ kích phát thực khách thăm dò tự mình chỗ. Truy cầu sự nghiệp sơ tâm. Một ngày có thể chế tác số lần, 012. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó vượt qua tờ lệ ơ trước mắt chủ nghệ trình độ, có khá lớn tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Tờ lệ ơ có thể thông qua thỉnh giáo Quý Tuyết đến để thăng xác suất thành công. Sơ tâm. Giang Phong lập tức cảm thấy cái này thực đơn có chút ý tứ. Sơ tâm loại vật này, có người há miệng liền có thể nói ra, có người cảm thấy mình có thể nói ra đến há miệng thời điểm lại muốn nói lại thôi, có người hoàn toàn nói không nên lời. Tỷ như nói Giang Phong, hắn cảm thấy hắn có thể há miệng liền nói ra tại sao mình muốn làm đầu bếp sơ tâm thời điểm lại nói không ra miệng. Hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy hắn hiện tại sẽ đến làm đầu bếp, hoàn toàn là bởi vì năm ngoái thời điểm lấy được trò chơi này, thế nhưng lại mơ hồ cảm giác tựa hồ không phải như vậy. Nếu như hỏi Giang Phong lúc trước cố gắng học tập sơ tâm là cái gì hắn ngược lại là có thể nói ra đến, chính là vì không học chủ. Giang gia mỗi một đứa bé đều là như thế. Giang Phong tin tưởng Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh tương lai 3 năm cũng sẽ là như thế. Nhìn một cái hiện tại Giang Tuyển Liên viết văn, viết tốt bao nhiêu, khác không viết chuyên viết ăn, đầy đủ đem mình yêu thích cùng sở trường đồng học tập kết hợp lại. Nô Mẫn Kỳ là thuộc về loại kia hoàn toàn không nói được người, nói nàng không yêu quý chủ nghệ kia là giả. Bọn hắn Ngô gia giống như Giang gia nhân khẩu thịnh vượng, Nô Mẫn Kỳ đường huynh muội so Giang Phong còn nhiều, học chu cũng không phải số ít, có mấy cái đều đã tại Ngô gia trong tiểu lâu làm mấy năm. Căn bản không tồn tại cái gì Ngô gia liền không phải ngươi không thể, ngươi là chúng ta Ngô gia cuối cùng một cây dòng độc đinh, chúng ta Ngô gia chủ nghệ liền giao cho ngươi, ngươi không học cũng được học loại này tại Giang gia cũng không thể phát sinh sự tình. Dưới loại tình huống này, Ngô Mẫn Kỳ từ nhỏ đến lớn chăm học khổ luyện, ăn rất nhiều thường nhân không thể chịu khổ, chủ nghệ cũng được xưng tụng là cùng linh người bên trong đứng đầu một nhóm kia, lại nói không xuất từ mình sơ tâm. Vẫn là hoàn toàn không nói được loại kia. Có thể minh xác nói ra tự mình sơ tâm người Giang Phong cũng nhận biết, nhân vật đại biểu chính là Khương Vệ Sinh. Khương Vệ Sinh mấy chục năm qua một mực không quên sơ tâm, gian khổ phấn đấu, nhớ kỹ 8 vinh 8 hổ thẹn cùng chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, có thể xưng phần giữa đầu bếp trong vòng mẫu mực, chỉ tiếc nghiệp vụ trình độ năng lực không phải rất quá ải. Dạng này vừa so sánh, giống như sơ tâm liền lộ ra chẳng phải trọng yếu. Giang Phong nhìn thoáng qua điện thoại, mới 10 hơn một điểm không tính là mượn. Hắn làm một vứt bỏ vật từ chủ. Đại nhị liền thoát hố dưỡng dưỡng chuột thoát đi không ngừng nghỉ hội quyển cùng siêu quỷ vương, kịp thời bảo vệ tóc của mình cùng lá gan 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, 12 điểm về sau đi ngủ là hắn sau cùng quật cường. Giang Phong điểm mở video giáo trình, sô-cô-la vị ngói đàn hoa điều gà đến cùng có ăn ngon hay không hắn không biết cũng không muốn biết rõ, nhưng là trong trí nhớ Đàm Duy Chu cùng Quý Tuyết kia hai câu kỳ quái một hỏi một đáp hắn thế tất yếu biết rõ ràng. Không biết rõ ràng Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì, hắn căn bản không có khả năng học được ngói đàn hoa điều gà. Giang Phong điểm kích phát ra, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm video giáo trình. Cùng trước đó một dạng, vừa mở trận chính là phần tay đặc tả ống kính. Tại trong trí nhớ hiện trường quan sát cùng nhìn dạy học video cảm giác là hoàn toàn bất đồng, cả hai đều có thiên thu. Hiện trường quan sát càng giống là truyền thống thức sư phụ dạy đồ đệ, so sánh có đại nhập cảm, video dạy học bởi vì kéo đều là đặc tả ống kính duyên cớ, động tác bị chia tách 10 phần tỉ mỉ, trên cơ bản sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Mặc dù là video dạy học, nhưng là tại quan sát thời điểm cũng không có thể tạm dừng cũng không thể kéo vào độ đầu, còn không bằng quay lại thời điểm. Chỉ ít tại sử dụng quay lại công năng thời điểm, Giang Phong còn có thể nhìn chằm chằm cùng mổ sẽ không có gì khác nhau màn hình, kéo lấy một lần thanh tiến độ, tìm kiếm tự mình cần thiết quay lại đoạn ngắn. Rất nhanh video liền phát ra đến Đàm Duy Chu thứ nhất lần hỏi nhìn thấy sao, thời điểm. Trong video Đàm Duy Chu xốc lên nồi đất cái nắp, nồi đất đặc tả. Giang Phong nhìn chằm chằm trong nồi cắt ngói đàn hoa điêu gà, Newton nhìn ra một điểm mánh khỏe. Nhìn thấy sao? Đàm Duy Chu hỏi. Quý Tuyết, nhìn thấy. Nhìn video Giang Phong. Ngoa tạo, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Thật chẳng lẽ chính là ta mù sao? Giang Phong biểu thị hắn đã nhìn thấy trong nồi cắt gà, một con da thoa một tầng thật dày mật đường còn không có hoàn toàn quen rất bình thường gà. Các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Hướng trong nồi cắt thêm hoa điêu rượu cùng liêu chấp thời điểm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời phản ứng hóa học? Giang Phong một mặt mộng bức tiếp lấy nhìn xuống, hết thảy bình thường. Trừ bỏ hắn không có trông thấy Đàm Duy Chu muốn để Quý Tuyết trông thấy, Quý Tuyết nhìn thấy hắn nhưng không có nhìn thấy không biết là cái gì đồ vật bên ngoài, hắn cái gì đều nhìn thấy. Hắn ngay cả Đàm Duy Chu ngón út giống như bị thứ gì quẹt làm bị thương, trên da có một đạo nhàn nhạt lỗ hổng nhưng không có chảy máu đều nhìn thấy. Giang Phong trọng trấn tinh thần, chuẩn bị bắt đầu lần thứ hai thăm dò cùng phát hiện. Mùa nha đầu, gần thêm chút nữa. Giang Phong đầu dịch chuyển về phía trước chuyển, video giáo trình cũng theo đó dịch chuyển về phía trước chuyển. Gần thêm chút nữa. Giang Phong mắt không chấp nhìn chằm chằm trong video nồi đất, ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Giang Phong. Thảo, các ngươi đến cùng trông thấy cái gì? Nơi này chỉ có một cái nồi, hai người các ngươi đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm? Lần này còn không bằng lần trước đâu, lần trước tốt xấu nồi đất là mở ra. Trong nồi cắt tốt xấu còn có con gà, có đồ gia vị, còn có nước canh, quấy nhiều nguyên tố tương đối nhiều, muốn nói không nhìn thấy vậy còn có thể giải thích quá khứ. Lần này chỉ có một ngụm nồi đất, ngay cả đóng đều không nhớ được kia một loại, toàn bộ hình tượng đều là cái này nồi đất đặc tả, cho nên rốt cuộc là có cái gì hắn không nhìn thấy nhưng là Quý Tuyết cùng Đàm Duy Chu đều nhìn thấy. Trong nồi con gà kia vương hồn sao? Giang Phong nháy mắt tâm tính bạo tạc, dứt khoát quyết nhiên tại video giáo trình phía trên một chút cái. Rời khỏi video giáo trình, một lần nữa mở ra lại nhìn một lần. 20 phút về sau, lần nữa điểm rời khỏi video giáo trình, một lần nữa mở ra lại nhìn một lần. Lại 20 phút về sau, vẫn như cũ điểm. 3 giờ sáng. Giang Phong tựa như một cái trước khi ngủ nói cầm thủ thắng liền đi ngủ, một cầm chính là ngày thứ 2 nghiện nét thiếu niên bình thường, cố nén bối rối, chỉ bằng trong lòng kia cô khí một mực kiên trì phân chiến tại thứ nhất tuyến chính là không ngủ được. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy. Giang Phong. Được rồi, ngày mai đi nhãn khoa bệnh viện ghi cái số đi. Giang Phong nhận thua, rời khỏi đi ngủ. Quá mức ngày mai trực tiếp hỏi Quý Tuyết, dù sao hắn không muốn mặt. Chương 447, chuyên chú. Đã quên đánh tiêu đề. Giang Phong làm một buổi tối mộng. Trong mộng mỗi người đều ở đây hỏi hắn, ngươi trông thấy sao? Giọng nam, giọng nữ, già nua, nhỏ tuổi, thanh thúy, khàn khàn, dâng cao, trầm thấp. Giang Phong cuối cùng là tại như ca kịch bình thường cao âm thậm chí còn mang theo một điểm giai điệu ngươi trông thấy sao ca kịch thức biểu diễn bên trong bị bừng tỉnh. Lúc tỉnh lại đầy trong đầu đều là ngươi trông thấy sao. Con mắt có hay không ngủ Giang Phong không biết, dù sao hắn cảm thấy lỗ tai hắn nhanh điếc. Giang Phong rời giường thời điểm trong đầu còn quanh quẩn lấy thâm tàng xa xăm ngươi trông thấy sao, cảm giác mình cách đạo phi thăng, vũ hóa thành tiên không xa. Giang Phong chóng mặt lướt tới phòng vệ sinh rửa mặt, lại chóng mặt lướt tới phòng khách. Nô Mẫn Kỳ đã chuẩn bị xong bữa sáng, hai chén bỏ thêm đường nóng sữa đậu nành cùng một khay tóc trắng bánh ngọt. Bán bánh xốp bữa sáng cửa hàng là vào tuần lễ trước mới mở, bánh bao màn thầu đều không được duy trì có bánh xốp ăn cực kỳ ngon. Chủ quán cũng không biết đang suy nghĩ gì, bánh bao màn thầu đều không hạn lượng cung ứng, duy chỉ có bánh xốp hạn lượng cung ứng, qua 7 giờ rưỡi liền mua không được, quả thực là muốn giết chết phụ cận dân đi làm. Ai kêu đám kia dân đi làm đối thủ cạnh tranh là Vương Tú Liên đồng chí cùng đại bá mẫu đâu. Nô Mẫn Kỳ thấy Giang Phong vật vờ vô hồn, hỏi, thế nào? Ngủ không ngon. Làm một đêm ác ngộng, ở trong mơ bị người khác hỏi một đêm người trông thấy sao? Giang Phong một mặt lòng còn sợ hãi. Nô Mẫn Kỳ. Cho nên, ngươi trông thấy cái gì? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong. Hắn cảm giác hắn hiện tại khả năng đối với ngươi nhìn thấy bốn chữ này có chút quá mẫn, chỉ cần vừa nghe thấy liền đau đầu. Cái gì cũng không còn trông thấy. Giang Phong cầm lấy nóng sữa đậu nành ung ngục ung ngục liền chút xuống nửa chén ép một chút. Kỳ kỳ, ngươi cảm thấy ta thị lực thế nào? Nô Mẫn Kỳ mặc dù không biết nhà nàng bạn trai một buổi sáng sớm lên đầu góc dựng sai rồi cái nào gần, nhưng vẫn là rất phối hợp nói, rất tốt. Giang Phong tạm thời buông xuống đi nhãn khoa bệnh viện đăng ký kế hoạch. Học làm ngói đàn hoa điêu gà kỳ thật không nổi, thức ăn này là Quý Tuyết thức ăn chuyên môn vẫn là độc môn đồ ăn. Giang Phong tìm Quý Tuyết học thuyết không đi qua, không tìm Quý Tuyết học được từ mình đột nhiên một lần vô sự tự thông càng không thể nào nói nổi. Giang Phong bây giờ còn có một đống đồ ăn muốn luyện tập, kéo sợi, tiểu tô châu bánh trung thu, còn có đang chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng bên trên canh hấp tôm hùm. Không đem cái này ba loại giải quyết, Giang Phong căn bản không có khả năng có thời gian đi học ngói đàn hoa điêu gà. Giang Phong chỉ là muốn biết rõ Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì. Buổi sáng tại bếp sau thời điểm Giang Phong mấy chuyến mở miệng cũng muốn hỏi Quý Tuyết ngói đàn hoa điêu gà hai lần mở nắp thì đến cùng có thể trông thấy cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được. Thật sự là vô cớ xuất binh. Trực tiếp nói với Quý Tuyết ngươi tới dạy một chút ta làm thế nào ngói đàn hoa điêu gà, Giang Phong không mở được cái miệng này. Tựa như nếu như Vương Hạo nói với hắn Phong ca, ngươi đem các ngươi Giang gia tuyệt học tất cả đều dạy cho ta đi, Giang Phong có thể sẽ cầm chảy cán bột đem hắn đánh bẹn, đập dẹp lại ép thành thịt nát. Nhưng không nói thẳng, uyển chuyển nói Giang Phong lại nghĩ không gian nên nói như thế nào. Cũng không thể thừa dịp Quý Tuyết làm ngói đàn hoa điêu gà thời điểm giống như vô tình đi bên cạnh nàng hỏi một câu, nha, ngươi cái này mở nắp thật có ý tứ, ngươi mở nắp thời điểm nhìn thấy cái gì nha. Cho nên cả một cái buổi sáng, Giang Phong cũng chỉ có thể giống trước đó chút thì lén lút nhìn hắn một dạng lén lút nhìn Quý Tuyết làm ngói đàn hoa điêu gà. Quả nhiên, một buổi sáng cái gì cũng không có nhìn ra. Quý Tuyết cách làm cùng Đàm Duy Chu hoàn toàn tương tự. Tại nấu nướng trên đường mở hai lần đóng, mỗi lần mở đóng hợp đóng tốc độ đều rất nhanh. Nhất là thứ nhất lần, theo Giang Phong Quý Tuyết chính là đơn thuần đem gia vị thêm vào, gà khả năng liền tùy tiện nhìn lướt qua. Thứ hai lần mở đóng thời điểm Quý Tuyết hơi chỉnh trọng một chút, từ mở đóng trước 2-3 phút bắt đầu nàng liền sẽ canh giữ ở nồi đất bên cạnh nhìn chằm chằm vào nồi đất nhìn, cũng không biết nàng đến cùng nhìn thấy cái gì. Mỗi lần Quý Tuyết nhìn một chút liền sẽ đột nhiên tắt lửa hoặc là đem lửa điều đến nhỏ nhất, chờ đợi món ăn lên bàn. Giang Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi Quý Tuyết con mắt cấu tạo cùng hắn không giống. Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì nghi vấn một mực nương theo lấy Giang Phong. Giang Phong vô luận đang làm cái gì, cho dù là lúc ăn cơm đều đang nghĩ lấy vấn đề này. Buổi chiều dạy chút thì cùng Quý Hạ làm thịt cua ủ cam thời điểm cũng ở đây nghĩ vấn đề này. Cả người mất hồn mất vía, học bá suy nghĩ đề toán cũng bất quá như thế. Trạng thái này ngược lại là cùng trước kia phim truyền hình bên trong đập những cái kia dốc lòng học thuật nhà khoa học có điểm giống. Đổ vào số lượng vừa phải rượu gia vị, à không, là hương tuyết rượu. Cái này rượu gia vị liệu dùng phải tự mình nắm chắc, không sai biệt lắm chính là ta cái lượng này. Giang Phong lắc một cái, dung nhiều, so với ta cái lượng này lại muốn ít một chút, ta vừa mới dung nhiều. Chu Thị cùng Quý Hạ đều vây quanh ở Giang Phong bên cạnh, không nói một lời. Giang Phong hôm nay trạng thái không đúng lắm tất cả mọi người nhìn ra rồi, hắn đối đại gia giải thích là đêm qua ngủ không ngon, là một đêm ác ngộng đại gia cũng đều tin. Hắn ấy mắt bầm đèn cũng xác nhận điểm này. Quý Hạ chỉ là đơn thuần cảm thấy sư phụ đều lớn như vậy, sẽ còn như đứa trẻ con làm một đêm ác ngộng bị hù thành cái dạng này, quả thực là quá đáng sợ. Chu thì nghĩ liền tương đối nhiều, hắn cảm thấy Giang Phong ngủ không ngon là thật, nhưng khẳng định có ẩn tình khác. Được chứng kiến sóng to gió lớn Chu thì, phản ứng đầu tiên chính là Giang Phong vượt quá giới hạn bị ai phát hiện, cho nên cả người mới lộ ra mất hồn mất vía. Tất cả mọi người là thế kỷ mới thanh niên. Vượt quá giới hạn cái gì rất bình thường, quá mức chính là bị bạn gái đạp xóa bàn tay chia tay, hoặc là bạn gái hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem người cũng lục rồi. Bất quá bạn gái là đầu bếp lời nói tình huống sẽ phức tạp một chút, bởi vì người trong cuộc khả năng giận từ đó lên cơ lấy cách nàng gần đây đổ vật liền đánh người. Có thể là cái nổi, cũng có thể là dao phay. Sư phụ, ta cảm thấy cái này mấy cái quả cam khả năng không thể dùng. Quý Hạ lớn mật lên tiếng. Giữa trưa kinh doanh thời điểm Giang Phong hơi chuyên chú một chút, tinh thần so sánh tập trung cho nên không có ra cái gì sai lầm. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, lại vừa ăn cơm chưa xong người so sánh mỏi mệt, Giang Phong lực chú ý đã sớm tàn đi, đem một trận dạy học sống sờ sờ biến thành giáo dục ngươi như thế nào tại chế tác thịt cua ủ cam thì hoàn mỹ dẫm lôi bách khoa toàn thư. Giang Phong đem mình suy nghĩ từ video dạy học bên trong nồi đất đặc tả bên trong kéo lại, túi đầu nghiêm túc nhìn thoáng qua trong tay thịt cua ủ cam, phát hiện quả nhiên không thể dùng. Giang Phong quả quyết ngăn cản như thế sai lầm, đem thịt cua ủ cam ném vào trong thùng rác, giải thích nói, đêm qua ngủ không ngon, vừa rồi tinh thần có chút hoảng hốt, hiện tại ta lại cho các ngươi làm lại một lần. Sư phụ, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì nha? Quý Hạ hỏi. Ta đang nhớ ngươi tỉ đến cùng nhìn thấy cái gì? Giang Phong thốt ra. Quý Hạ. Chu Thị. Không phải không phải không phải, ta nói chính là ta tại nghĩ Nghê Kiệt đến cùng nhìn thấy cái gì, Nghê Kiệt là ta bạn học thời đại học. Giang Phong vội vàng đổi giọng. Chu Thị cảm thấy hắn đã phát hiện chân tướng. Không thể nói ra miệng chân tướng, dù sao hắn còn muốn cuối năm thưởng. Ta đi cầm quả cam. Chu Thị mở miệng giúp Giang Phong giải vây. Bị Quý Hạ như thế quấy rầy một cái, Giang Phong cũng không còn tâm tư gì suy nghĩ Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì. Đêm qua nhìn video giáo trình nhìn thấy 3 giờ đều không nhìn ra, hiện tại trống rông nghĩ khẳng định không nghĩ ra được. Giang Phong bắt đầu một lần nữa chế tác thịt cua ủ cam. Lần này Giang Phong treo lên tinh thần không tiếp tục phân tâm, cũng không có suy nghĩ lung tung, cho nên không có ra cái gì sai lầm. Lần này Giang Phong vẫn không quên thỉnh thoảng tại chỗ mấu chốt cho Quý Hạ cùng Chu thì giảng giải, tại lúc cần thiết đem trên tay động tác thả chậm, đồng thời lưu cho các nàng thời gian tinh tế đến xem. Mấy chục phút sau, thịt cua ủ cam ra nổi. Thịt cua ủ cam cấp A. Giang Phong hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn vừa mới chế luyện thời điểm trạng thái lại còn không sai có thể làm ra cấp A. Tại Chu thì trước mặt củng cố lần trước trang bước, để Chu thì tốt hơn hiểu lầm tài nấu nướng của hắn trình độ. Dạy học về sau là nhấm nháp mỹ thực thời gian, Quý Hạ lại một lần ăn vào cấp A thịt cua ủ cam, không có ngày hôm qua A hưng phấn nhưng vẫn như cũ thật cao hứng. An an, Quý Hạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cất cao thanh âm, sư phụ, ta biết rồi. Giang Phong. Ngươi biết cái gì? Các ngươi quý gia tỷ muội đều có đặc dị công năng. Ta biết rõ kém ở nơi nào. Quý Hạ một mặt tranh công biểu lộ. Kém ở đâu? Giang Phong hoàn toàn nghe không hiểu Quý Hạ đang nói cái gì, đương nhiên vẫn là giả vờ như nghe hiểu dáng vẻ, hỏi, kém ở đâu? Sư phụ, ngươi vừa mới còn có đêm qua cùng chiều hôm qua đều đặc biệt nghiêm túc. Quý Hạ nói, ừm. Sư phụ ngươi làm thịt cua ủ cam thời điểm, chính là, không phải tại làm thời điểm, là ở. Tại. Quý Hạ miệng có chút theo không kịp đầu góc chuyển tốc độ, lời nói ra vô luân lần, liên tục nói mang khoa tay hủ ở tay múa chân đem mình đều nói có chút bối rối. Sư phụ ngươi dạy chúng ta thời điểm cùng bình thường làm thời điểm là không giống, ngươi dạy thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Quý Hạ rốt cuộc để ý thuận mạch suy nghĩ, nói. Giang Phong cuối cùng nghe rõ Quý Hạ đang nói gì. Đối với Quý Hạ mà nói, chuyện tối ngày hôm qua chính là chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng đối với Giang Phong mà nói, đêm qua cùng hôm nay ở giữa cách trong trí nhớ 6 ngày. Đêm qua đã là một cái phi thường xa xôi thời gian, nhất thời nhớ không ra thì sao hỏi Quý Hạ cái gì cũng bình thường. Hắn đêm qua tại làm thịt cua ủ cam thời điểm hỏi Quý Hạ cấp A thịt cua ủ cam cùng cấp B thịt cua ủ cam kém ở nơi nào, đương thời Quý Hạ lắp ba lắp bắp đáp không được. Đoán chừng Quý Hạ là một mực nhớ vấn đề này, sợ Giang Phong hôm nay hỏi lại, vừa mới nhìn Giang Phong làm thịt cua ủ cam thời điểm một lần phân tâm, một lần nghiêm túc, tương phản cực kỳ mãnh liệt mới phản ứng được. Đáng thương Quý Hạ tiểu bằng hữu không biết, có vấn đề, xuất liên tục để lão sư cũng không biết câu trả lời chính xác là cái gì. Giang Phong một lần liền bị Quý Hạ để tỉnh. Quả thật là như thế, bởi vì đang dạy người khác, chính hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương, luôn luôn sẽ không tự chủ được hết sức chăm chú, so bình thường làm đồ ăn thì phải nghiêm túc rất nhiều. Toàn lực ứng phó tình huống dưới làm được đồ ăn, khẳng định so ngày bình thường thân thiết. Nói trắng ra là vẫn là chủ nghệ trình độ không đủ. Không phát huy ra tự mình 100% thực lực không làm được cấp A thịt cua ủ cam. Không sai, chính là cái này bộ dáng, cho nên hạ hạ ngươi về sau tại làm món ăn thời điểm cũng nhất định phải nghiêm túc, phân tâm tình huống dưới là làm không thức ăn ngon. Giang Phong cười nói, đại sư cấp nói dối phản ứng chính là chỗ này A nhanh. Biết mình vì cái gì có thể làm ra cấp A thịt cua ủ cam, Giang Phong cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Vấn đề này, là hắn đêm qua 11 điểm trước kia muốn biết. Hiện tại hắn chỉ muốn biết một việc. Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì? Tờ S. Chương 448, là một cao thủ. Đệ 448 chương là một cao thủ. Sau đó mấy ngày, Giang Phong đều ở đây mật thiết quan sát Quý Tuyết là như thế nào làm ngói đàn hoa điêu gà. Trong thời gian này thịt cua ủ cam lên menu, nhưng không trọng yếu. Chu thì học mấy ngày thịt cua ủ cam, biểu thị mình đã hiểu một chút, có thể dạy Giang Phong giao trộn hải sâm, điều này cũng không trọng yếu. Quý Nguyệt đệ đệ của hắn lần nữa phát huy tự mình leo tường kỹ xảo, lật ra lầu ký túc xá, lật ra ngoài trường học tường, mang theo khoản tiền đêm trốn đến nhà ga Mưu Toan trốn đi, cuối cùng bị nhân viên nhà trường cùng nơi đó cảnh sát tại nhà ga cổng liên hợp bắt được. Đương nhiên, điều này cũng kỳ thật vẫn là có chút nặng muốn. Mặc dù Quý Tuyết đến cùng nhìn thấy cái gì càng trọng yếu hơn, nhưng là Quý Nguyệt dưa cũng là có thể thuận tiện cùng một chỗ ăn ăn một lần. Chỉ cần dưa không ăn được trên người mình, bắt đầu ăn luôn luôn như vậy sướng miệng trong eo. Duy nhất để Giang Phong cảm thấy có chút không thích hợp, chính là chỗ này mấy ngày chút thì mấy ngày nay nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn là lạ. Nhất là làm chút thì phát hiện hắn đang nhìn Quý Tuyết làm đồ ăn thời điểm, Chu thì tránh né ánh mắt đều khiến hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng, giống như bị hắn tóm lấy cái gì không tồn tại tay cầm đồng dạng. Giữa trưa nghỉ trưa về sau, Giang Phong theo thường lệ dạy xong chút thì cùng Quý Hạ làm thịt cua ủ cam, nhìn đồng hồ cảm thấy gần đủ rồi, liền đi trong tủ lạnh cầm một bình có cả có lạ lạnh mang theo Quý Hạ đi trên lầu ăn dưa. Hôm nay là Quý Nguyệt mẹ nó đi trường học xử lý nàng để chạy trốn một chuyện thời gian, Quý Nguyệt buổi sáng lúc làm việc đều có điểm tâm không ở chỗ này, một mực tại nhớ mẹ nó sẽ làm sao đánh nàng đệ. Theo Trương Quang Hằng nói, hôm qua Quý Nguyệt cùng hắn thì thầm hơn nửa ngày nàng đệ 100 loại đánh pháp, trên tâm lý nội y bên trên đều có, Trương Quang Hằng còn hữu nghị cung cấp mấy loại. Ai nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhìn một cái phụ nhân này bạn trai. Giang Phong đến thời điểm, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hằng đã ngồi hàng hàng tại bên cạnh bàn, Quý Nguyệt đang cùng mẹ nó trò chuyện. Đương nhiên bọn hắn không phải cố ý đi lên ăn dưa, tất cả mọi người là bằng hữu, làm sao lại nhẫn tâm như vậy xem náo nhiệt ăn Quý Nguyệt nhà dưa đâu. Bọn họ là đi lên cho Quý Nguyệt bày mưu tính kế, bao quát Quý Hạ cũng thế. Cái gì, ngươi cùng trường học nói đem Quý Kỳ Nhiên lĩnh đi về nhà sau đó lại đem hắn quay lại quốc tế trường học. Mẹ, hắn đây chính là leo tường chạy ra trường học trốn đến nhà ga bị cảnh sát bắt về, hắn hôm nay bị cảnh sát bắt về, ngày mai sẽ có thể bị cảnh sát bắt vào đi, không thể nhân nhượng. Đồng dạng bị cảnh sát bắt về qua, vẫn là vượt tỉnh liên hợp bắt được Quý Hạ. Ngươi biết rõ ràng tiền của hắn là ở đâu ra sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua hơn 1.000 khối đường sắt cao tốc phiêu A, còn mua thương vụ tòa, ta không phải là cùng ngươi nói để ngươi trừ tiền sinh hoạt ngoài định mức một xu tiền đều không cần cho hắn sao. Lần này nhất định phải để hắn ăn giáo huấn. Nguyên lai ở nhà thời điểm liền leo tường chạy thì thôi, bây giờ tại trường học cũng dám leo tường chạy còn chạy đến nhà ga đi. Ngươi nếu là không cho hắn một bài học, coi như đem hắn mang về nhà, hắn như thường dám chạy trốn. Quý Nguyệt gọi điện thoại càng nói thanh âm càng lớn, càng nói càng kích động. Trong câu chữ đều để lộ ra đánh người hai chữ, hoàn toàn không giống một cái thân tỷ. Thân tỷ đồng dạng đều tự mình động thủ đánh, sẽ không xui khiến mụ mụ đánh. Bất quá Giang Phong nhìn Quý Nguyệt điện thoại đánh tới hậu kỳ, hận không thể nhanh mua tấm vé phi cơ bay trở về nhà đi, tại chỗ đánh đau Quý Kỳ Nhiên, lại xác định nàng là Quý Kỳ Nhiên thân tỷ. Hơn nửa giờ đi qua, Quý Nguyệt cúp xong điện thoại, đặt ngông ngồi ở trên ghế, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Ai? Quý Nguyệt thở dài một hơi. Thế nào? Giang Phong hỏi. Quý Nguyệt nhìn Giang Phong liếc mắt. Giang Phong lập tức hoán đổi thành một bộ lo lắng biểu lộ hoán đổi 10 phần tự nhiên, liền ngay cả ngữ khí đều trở nên hết sức quan tâm. Thế nào? Quý Nguyệt. Được rồi, hắn bây giờ là lão bản. Đừng nói nữa, ta cũng không biết mẹ ta là thế nào nghĩ, nàng thế mà. Ai, A Tuyết đâu? Quý Nguyệt đột nhiên phát hiện giống như thiếu mất một người. Người còn gọi Quý Tuyết. Giang Phong chấn kinh rồi. Quý Tuyết những năm này bởi vì điên cuồng công tác làm cho cùng không ăn khói lửa nhân gian công cụ người mở dạng, không giao bằng hữu cũng không có bằng hữu. Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Tuyết đều coi là nàng hảo hữu trí giao, mặc dù nàng khả năng cả ngày chỉ cùng hảo hữu trí giao đánh một câu chăm sóc. Quý Tuyết cơ bản không có xã giao năng lực, thuộc về loại kia có thể gật đầu liền không nói nói người, điểm này Quý Hạ cùng nàng rất giống. Quý Hạ ban đầu tới thời điểm cũng là thành thiên mục lấy cái mặt, không lộ vẻ gì. Lại bởi vì ngũ quan cùng tướng mạo vốn là lệch lánh khốc sắc bén nguyên nhân cả người nhìn qua so Quý Tuyết còn muốn người sống chớ gần. Quý Hạ hiện tại tốt hơn nhiều, dù sao vẫn là cái mười mấy tuổi sơ trung vừa tốt nghiệp tiểu hài, thực chất bên trong vẫn là hy vọng có người có thể nói chuyện cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng Quý Tuyết khác biệt, có thể là bởi vì lâu dài thói quen cuộc sống như vậy, với người nhà cũng không có quá nhiều lời nói, càng đừng xách là đúng bằng hữu. Bình thường đại gia tập hợp một chỗ ăn dưa cái gì, Quý Tuyết đồng dạng đều không có gì biểu lộ cùng phản ứng, xưa nay không tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận, bản thân lại là cái cuồng công việc, đối ăn dưa chuyện này cũng không có hứng thú. Dân gia đại gia ăn dưa thời điểm đều không thế nào mang nàng, bình thường đều là do Quý Nguyệt ăn vào cái gì kinh thiên lớn dưa, trở về tiêu hóa một lần lại cùng Quý Tuyết chia sẻ. Đương nhiên phải gọi Quý Tuyết, xử lý loại chuyện này nàng có kinh nghiệm. Quý Nguyệt một mặt trịnh trọng. Giang Phong nhìn thoáng qua Quý Hạ, không có cái gì biểu lộ ba động, ngược lại có chút hiếu kỳ. Sự tình gì nha? Quý Hạ hỏi. Ta không cùng ngươi. À, đúng, đêm qua ngươi trước đi Giang Phong nhà, ta chỉ cùng ngươi tỉ nói. Quý Nguyệt kịp phản ứng, nàng đem Quý Hạ kêu đến làm một người trong cuộc góc độ phát biểu, lại đã quên người trong cuộc này cũng không biết một cái khác người trong cuộc làm qua sự tình. Em ta khuya ngày hôm trước thừa dịp đêm đen gió lớn quản lý ký túc xá đi ngủ, từ tầng 6 lật qua mang theo bọc hành lý, lật ra tường vây đi nhà ga, cuối cùng tại nhà ga phòng đợi bị cảnh sát cùng trường học lao sư liên hợp bắt được. Quý Nguyệt dùng đặc sắc lời nói giải thích một chút Quý Kỳ Nhiên hai ngày này trầm đồng chập trùng sinh hoạt. Quý Hạ nghe được sửng sốt một chút cảm giác cũng không có cái gì, chính là cảm thấy Quý Nguyệt nói đến 10 phần áp vận cảm giác một giây liền có thể hát lên ra. Rời nhà trốn đi cùng bị cảnh sát bắt được dưới cái nhìn của nàng cũng coi như không được nhiều a đại sự kinh thiên động địa, thậm chí ở trong lòng còn cảm thấy Quý Kỳ Nhiên có chút đồ ăn, thế mà tại nhà ga liền bị không bắt được. Sớm đã nghe nói Quý Kỳ Nhiên rời nhà trốn đi sự tình, Giang Phong nháy mắt bắt được điểm ngủ, chờ một chút ngươi đệ không phải ban đêm leo tường chạy trốn sao? Hắn không nên đặt rạng sáng hoặc là buổi sáng vẽ xe sao? Làm sao lại bị lão sư cùng cảnh sát tại nhà ga phòng chờ xe bắt lấy, trường học của bọn họ nửa đêm còn trang ngủ? Quý Nguyệt lộ ra nhìn có chút hả hê tiếu dung, hắn đúng là định buổi sáng 5 điểm đường sắt cao tốc, nhưng này ban đường sắt cao tốc bởi vì một ít nguyên nhân tối nay 8 giờ, thiên quyết định hắn muốn bị bắt lấy. Người tính không bằng trời tính. Giang Phong. Thật thê thảm một đứa bé, hắn thậm chí ở trong lòng có chút đồng tình Quý Kỳ Nhiên. Bất quá A Nguyệt ngươi đệ lấy tiền ở đâu đặt trước đường sắt cao tốc phiếu, mẹ ngươi cho hắn tiền sinh hoạt sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Mẹ ta một tháng mới cho hắn 500 đồng tiền sinh hoạt. Hắn ngay cả cơm nước xong xuôi mua có cả có lạ tiền cũng không có. Mẹ ta vừa mới nói với ta, theo lão sư điều tra, tiền của hắn tựa như là cùng làm học thay mặt chơi game kiếm được. Vương giả vinh quang hai khối tiền một ngôi sao, bao bên trên vương giả, cái này danh con mấy tháng này cái gì cũng không làm, ta mua cho hắn phụ đạo sách cũng không có viết, chỉ toàn chơi game đi. Quý Nguyệt nói, giống như trừ vương giả còn thay mặt đánh một chút khác, ta không chơi game ta cũng không tin tưởng. Ngoa tạo, thiện nghi như vậy. Vương giả đẳng cấp lâu dài bồi hồi tại Hoàng Kim, có lúc còn muốn rớt xuống Bạch Ngân, Giang Phong động lòng. Quý Nguyệt, ngươi nên đem ngươi đệ điện thoại không thu, việc này ngươi phải đề phòng, không phải hắn lần sau còn có thể cùng làm học đái đả trò chơi tích lũy đến mua xe phiếu tiền. Giang Phong vội vàng đổi giọng, bắt đầu bày mưu tinh kế. Tên kia bản lãnh lớn đâu, không thu hắn điện thoại di động hắn đều có thể cho ngươi làm cái mới. Quý Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Quý Hạ, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Thế nhưng là hắn vì sao phải trốn chạy à, hắn từ trường học chạy đến nhà ga hẳn là cũng không phải muốn về nhà đi. Nô Mẫn Kỳ còn có một sự tình không rõ. Không dùng hắn nói ta đều biết rõ vì cái gì, nếu không phải hắn không có tiền, mẹ ta đem hắn ném tới huyện Lý Phong bế thức trong sự quản lý học một tuần mới có thể trở về một lần, nhà mẹ ta còn không cho hắn trở về, hắn khả năng một tuần lễ đợi không ngừng liền chạy. Quý Nguyệt nói, bây giờ vấn đề là... mẹ ta xử lý phương án thế mà là đem hắn mang về nhà sau đó lại quay lại quốc tế trường học. Quý Nguyệt bắt đầu nghiêm trang thảo luận chính sự, quay lại quốc tế trường học ta cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù cha ta bây giờ nhìn lại còn không có Đông Sơn tái khởi, nhưng mẹ ta đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chúng ta vốn là dự định chính là chờ hắn đọc xong lớp 10 đem hắn quay lại quốc tế trường học, nhưng là bây giờ vấn đề là hắn nửa đêm leo tường chạy đến nhà ga chạy trốn, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải cho hắn ăn chút giáo huấn. Không phải thằng danh con này có thứ nhất lần thì có thứ nhì lần, hôm nay có thể chạy đến Tây Song Bản Nạp đi, ngày mai sẽ có thể chạy đến Sai Bờ gì à đi. Giang Phong khác không có cảm thấy, chính là cảm thấy Quý Nguyệt khả năng thật là cái nói giáp chất liệu tốt. Mọi người đều trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì ý kiến tài năng bao ở một cái một lòng muốn rời nhà ra đi hải tử. Mấu chốt đứa nhỏ này còn rất có bản lĩnh, đã có thể kiếm tiền cũng sẽ trở nên tường. Hạ hạ, ngươi từ góc độ của ngươi đến nói một chút. Ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Quý Nguyệt cảm thấy có sự tình đã không cách nào đổi vị suy nghĩ, tìm suy nghĩ qua người đến một lần nữa suy nghĩ. Ta cảm thấy hắn lựa chọn thời cơ không đúng, liền xem như nửa đêm leo tường chạy đến nhà ga đi, hắn cũng không nên lựa chọn bình thường khi đi học. Hắn hẳn là định thứ bảy hoặc là chủ nhật phiếu, dạng này coi như xe lửa tối nay cũng sẽ không bị lao sư phát hiện. Quý Hạ nói, hắn hoàn toàn có thể nói hắn là cuối tuần muốn về nhà, dạng này càng sẽ không bị phát hiện. Trung gian có thể thêm ra vài ngày thời gian. Quý Nguyệt. Ngàn vạn không thể để cho Quý Kỳ Nhiên nhận biết Quý Hạ. Quý Nguyệt thở dài một hơi, cảm thấy hỏi cái này chút ra hỏa đều là vô dụng, loại chuyện này nhất định phải hỏi Quý Tuyết. Chỉ có Quý Tuyết mới là giống như nàng cảm cùng cảnh ngộ. ta ra ngoài tìm bên dưới A Tuyết, các ngươi sẽ giúp ta suy nghĩ một chút. Quý Nguyệt đứng dậy, ra ngoài tìm Quý Tuyết. Quý Nguyệt vừa đi, Giang Phong, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng ba người cùng nhau xem tướng Quý Hạ, đem Quý Hạ thấy một mặt một bước. Sao rồi? Quý Hạ có chút chần chờ mà hỏi. Giang Phong lắc đầu, thở dài. Mặc dù hắn tên đồ đệ này bình thường nhìn qua có chút ốc, trên thực tế cũng có chút ốc, nhưng bản chất quả nhiên vẫn là cái kia không yêu học tập rời nhà ra đi thiếu nữ bất lương a. Cái này nhìn vấn đề góc độ chính là cùng chúng ta loại này không có rời nhà trốn đi qua người không giống. Là một cao thủ. Chương 449, giết người chu tâm. Qua mười mấy phút, Quý Nguyệt trở lại bao xương, bắt đầu tìm điện thoại. Giang Phong, Nô Mẫn Kỷ cùng Trương Quang Hàng trải qua không đến 5 phút thảo luận, nhất trí cảm thấy đánh một trận là lựa chọn tốt nhất, đã bị đánh Quý Hạ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi không có người nào biết rõ A Tuyết giữa trưa bình thường sẽ đi cái nào rồi. Nàng giữa trưa không đợi tại trong tiệm sao. Ta đi bao xương cùng đại sảnh đều tìm khắp cả, cũng không còn trông thấy người nàng. Quý Nguyệt một bên gọi điện thoại một bên hỏi. Nàng bình thường không đều là tại lầu 3 cái nào đó phòng nằm sấp nghỉ chưa sao. Ngươi đi lầu 3 tìm sao? Giang Phong hỏi. Khẳng định tìm nha, ta mỗi cái phòng thời gian đều nhìn rồi. Quý Nguyệt nhìn xem điện thoại, ngươi xem, điện thoại cũng không còn tiếp, nếu là tại nghỉ trưa lời nói tiếng chung nhất hưởng chẳng phải nhận. Có phải là ra ngoài mua đồ rồi? Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài mua đồ, Ngô Mẫn Kỳ nói. Hẳn không phải là đi, A Tuyết mua đồ mỗi lần đều mua rất nhiều độn ở nhà, cái gì giấy vệ sinh A, kem đánh răng A, khăn mặt A, bàn chải đánh răng A, đều là đi bán buôn thị trường mua. Quý Nguyệt nói, hạ hạ. Ngươi có biết hay không ngươi tỷ đi đâu vậy? Đột nhiên bị UE Quý Hạ túi đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là nghĩ tới thứ gì, hẳn là đi gặp bằng hữu đi, ta nhớ được tỷ tỷ buổi sáng tốt lành giống nhận điện thoại, nói cái gì mấy điểm đi đón nàng cái gì? Bằng hữu? Ba người chăm miệng một lời. Quý Nguyệt tại chỗ ngay cả nàng đệ phá sự đều không muốn quản, chỉ muốn biết Quý Tuyết còn có cái gì trừ các nàng bên ngoài bằng hữu. Vẫn là loại kia sẽ chuyên môn đi đón bằng hữu. Hạ hạ, ngươi biết ngươi tỷ đi đón vị bằng hữu kia sao? Quý Nguyệt hỏi. Không biết. Quý Hạ thành thật lắc đầu. Quên đi không có việc gì, có thể chờ Quý Tuyết trở lại rồi hỏi lại nàng. Quý Nguyệt quyết định để chủ đề một lần nữa trở về chính đề. Ba vị lao ra, các ngươi đến cùng có nghĩ đến hay không biện pháp gì tốt có thể trị trị em ta. Đánh một trận. Giang Phong nói. Đánh hai bữa. Nô Mẫn Kỳ nói. Đánh hung ác điểm. Trương Quang Hằng nói. Quý Nguyệt. Đánh không dùng, gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh, đánh nhiều nhất quản ba ngày. Ta cần phải có một loại có thể làm cho hắn dùng mình, khắc sâu ấn tượng, hối hận không thôi. Biết sai mà sửa, hối cải triệt để, sợ hãi không thôi, mỗi lần hồi tưởng lại đều muốn toàn thân run rẩy, lông tơ đứng vững, hai đùi run run, tuyệt không tái phạm phương pháp. Quý Nguyệt dùng hết nàng bình sinh sở học, nói ra nàng đời này dùng qua nhiều nhất thành ngữ một câu. Giang Phong tỉnh táo suy tư một chút, đề nghị, cho hắn ăn mì hoành thánh. Ngay cả ăn ba ngày, một ngày ba bát, nói cho hắn biết nếu như tái phạm ngay cả ăn một tuần. Quý Nguyệt dùng mình một cái, nhìn thật sâu Giang Phong liếc mắt, ngươi thật độc. Giang Phong, mời thu hồi ngươi loại này nhìn Disney mẹ kế ánh mắt. Ngươi biết loại này ngay cả ăn ba ngày, một ngày ba bát đãi ngộ là bao nhiêu nghệ thuật sinh chỗ hâm mộ sao? Trương Quang Hàng nghiêm túc suy tư một chút, nói, họ kịp, ta nhớ được ngươi thật giống như cho ngươi đệ đệ mua một dương phụ đạo sách đi. Quý Nguyệt gật gật đầu, kia dương phụ đạo sách có thể bỏ ra nàng hơn một tháng tiền công. Rất nhiều người khả năng cả một đời cũng không có làm qua nhiều như vậy phụ đạo sách. Kỳ thật ta cảm thấy mẹ ngươi muốn dẫn hắn về nhà cũng rất tốt, dù sao đệ đệ ngươi sẽ leo tường, trong trường học cũng không còn được, hắn còn có thể chạy. Mẹ ngươi trong nhà nhìn lời nói, để cửa tiểu khu gác cổng chú ý một chút, hẳn là chạy trốn tỷ lệ thành công còn nhỏ một điểm. Trương Quang Hàng đầu tiên là tỉnh táo phân tích một trận, tiếp lấy nhắc lại ra bản thân quan điểm, phù hợp hắn nhất quán tác phong làm việc. Ta nhớ được nhà các ngươi sớm định ra kế hoạch là sang năm lại cho hắn về nước tế trường học đọc lớp 11 đi. Đệ đệ ngươi toán lý hóa thành tích cũng không tệ, đi nước ngoài tự chủ chiêu sinh kiểm tra khẳng định không có vấn đề. Nếu quả như thật muốn để hắn ăn chút đau khổ nếm cái giáo huấn lời nói, không ngại để hắn trong nhà đem ngươi mua cho hắn kia một dương phụ đạo sách làm xong lúc nào mới có thể trở về quốc tế trường học. Chữ chữ thấy máu, giết người chu tâm. Trương Quang Hàng những lời này nói xuống. Để ở đây ba cái trải qua mười mấy năm tàn khốc dự thi giáo dục các sinh viên đại học không khỏi dùng mình, nhớ lại những năm ấy bị Vương Hậu Hùng, Tiết Kim Tinh cùng khúc một tuyến chi phối sợ hãi. Thật ác độc. Ba người cũng không khỏi cảm thán nói. Học cặn bã Quý Hạ. Chân chính học cặn bã, ngay cả Vương Hậu Hùng, Tiết Kim Tinh khúc một tuyến là ai cũng không biết. Diệu A, phương pháp này tốt hỏi, phải đi cùng ta mẹ gọi điện thoại. Quý Nguyệt xuất phát từ nội tâm cảm thấy Trương Quang Hàng cái này một diệu kế tuyệt đối có thể làm cho nàng đệ thể nghiệm đến cái gì gọi là đến từ chủ nghĩa xã hội đánh đập. Dự thi giáo dục thúc giục. Mấy tháng đi sắt vách bao xương cho nàng mẹ gọi điện thoại, nếu là né tránh đám người gọi điện thoại chắc hẳn nội dung bên trong có một ít không muốn cùng đại gia lộ ra sự tình. Giang Phong quay đầu nhìn về phía Quý Hạ, từ đấy lòng cảm thán nói, hạ hạ, còn tốt lúc trước ngươi tỷ không nghĩ tới một chiêu này. Đừng nói Vương Hậu Hùng cùng khúc một tuyến, chỉ là một cái tiết kim tinh đoán chừng cũng có thể làm cho Quý Hạ sụp đổ. Không đúng, hẳn là còn chưa tới phiên tiết kim tinh, hạt vương nở hoa là đủ rồi. Quý Hạ một mặt mờ mịt. Đúng, hạ hạ, ngươi chờ một chút lúc buổi tối chuẩn bị một chút, trở về ta muốn khảo giáo ngươi một chút kéo sợi trình độ. Giang Phong nói, Quý Hạ nhãn tình sáng lên, sư phụ, ngươi là muốn bắt đầu dạy ta kéo sợi sao? Giang Phong, không, là ngươi muốn bắt đầu dạy ta kéo sợi. Giang Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, vi sư chỉ là muốn khảo giáo ngươi một chút có hay không buông lỏng cùng lùi bước, dù sao chủ nghệ bên trên sự tình không luyện tập liền sẽ lạnh nhạt, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Khoảng thời gian này ta vội vàng để ngươi luyện tập trụ cột đao công, xem nhẹ nấu món chính bên trên vấn đề. Ta cảm thấy đang luyện tập chế biến thức ăn đồng thời nấu món chính phương diện cũng không thể buông lỏng, nấu món chính vốn là ăn kinh nghiệm, ăn nội tình, ngày bình thường không thể bỏ bê luyện tập. Giang Phong phen này nói láo nói đến giọt nước không lọt, nhường cho người tìm không ra sai lầm. Quý Hạ cái hiểu cái không gật đầu. Nô Mẫn Kỷ cười mà không nói. Trương Quang Hàng khám phá không nói toạc. Giang Phong cầm lấy bị hắn coi nhẹ đã lâu, đã trở nên không còn bằng nhiệt độ bình thường có cả có lạ, ừ ngực chút xuống một miệng lớn. Kỳ thật ngươi ở đây kéo sợi bên trên trình độ đã rất tốt, chỉ cần lại siêng năng luyện tập, nhiều học một vài thứ. Qua cái mấy năm Bắc Bình tùy ý một nhà tiệm cơm ngươi đều có thể đi vào làm cái chuyên quản vắt mì nấu món chính sư phụ. Giang Phong nói, ngươi ban đầu bái ta làm thầy muốn học chính là nấu cháo, cái này ta về sau sẽ từ từ dạy ngươi. Kéo sợi bên trên sự tình ta khả năng không cho được ngươi quá nhiều chỉ đạo, chỉ có thể đưa đến một cái đốc xúc tác dụng, nhưng là những chủng loại khác diện điểm ta cũng là sẽ một hai dạng. Tỷ như nói kiểu tô châu bánh trung thu. Còn nhớ rõ trung thu trước sau ta cho ngươi ăn bát bảo trai kia mấy khoản kiểu tô châu bánh trung thu sao? Chính là loại kia, chờ ngươi về sau có rảnh muốn học, ta cũng có thể dạy ngươi. Cho nên hạ hạ ngươi phải thật tốt cố gắng à, không phải rơi vào cái giống Quý Nguyệt đệ đệ của nàng như thế, chỉ có thể ở trong nhà làm phụ đạo sách hạ chàng thế nhưng là rất thảm. Giang Phong cười híp mắt nói, bất chi bất giác Quý Nguyệt đệ đệ đã trở thành một cái ưu tú phản diện tài liệu giảng dạy, trước đây không lâu Quý Hạ vẫn là phản diện tài liệu giảng dạy bản giáo tài. Rõ ràng là cái văn võ song toàn hảo hải tử, văn có thể toán lý hóa, võ có thể leo tường leo lầu, chính là thiếu khuyết một điểm chủ nghĩa xã hội đánh đập. Cho nên xã hội bây giờ chủ nghĩa đánh đập đến rồi. Dù đến muộn, Quý Hạ hơi có một chút qua loa gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm Giang Phong có cả có lạ. Muốn uống chính có cả có lạ đi dưới lầu cầm, chỉ có thể cầm bình trang, chỉ có thể uống một bình A, uống nhiều rồi đôi răng không tốt. Giang Phong nói, tạ ơn sư phụ. Quý Hạ hưng phấn hướng phía ngoài chạy đi. Giang Phong bất đắc dĩ lắc đầu, há miệng nghĩ nói với Ngô Mẫn Kỳ thứ gì, liền bị Ngô Mẫn Kỳ từng cướp câu chuyện. Phong Phong ngươi trường nào thì học tiểu tô châu bánh trung thu. Ngô Mẫn Kỳ tò mò hỏi. Dù sao Giang Phong nấu món chính không ra sao, chỉ có nấu cháo tốt là mọi người đều biết. Giang Phong hơi có chút lúng túng ho hai tiếng, không nghĩ tới hắn lắc lư Quý Hạ lời nói, Ngô Mẫn Kỳ thế mà nghe được nghiêm túc như vậy. Thậm chí còn nghĩ lại một lần, hắn những ngày này cho Quý Hạ lung tung rót những cái kia súp gà cho tâm hồn. Nhà hắn kỳ kỳ có phải hay không cũng rất nghiêm túc nghe xong cũng sẽ nhớ ở. Gần nhất có dự định muốn học cái này. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ ảm, Trương Quang Hàng. Cái này hai sư đồ cũng thật là một cái thực có can đảm dạy, một cái thực có can đảm học. Bầu không khí đột nhiên lâm vào xấu hổ. Ngay tại Giang Phong nghĩ đến, ta có phải hay không phải đứng lên nói một câu ta đi đi nhà vệ sinh đến đánh vỡ phần này lúng túng thời điểm. Tiếng chuông điện thoại di động của hắn vừa đúng vang lên, hóa giải phần này xấu hổ. Bởi vì Giang Phong có thể tiếp điện thoại, Nô Mẫn Kỳ cùng Trương Quang Hàng nếu như muốn lúng túng nói có thể tiếp tục xấu hổ. Điện báo biểu hiện là Quý Tuyết. Đây chính là cái hiếm lạ sự tình, Quý Tuyết vì tiết kiệm tiền điện thoại rất ít cho người ta gọi điện thoại. Uy, nhấn nút trả lời. Uy, ta là Quý Tuyết. Quý Tuyết thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, có vẻ hơi bức dứt bất an. Cái kia, Giang Phong ta có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta ban đêm tại đại đường hoặc là phòng lưu cái vị trí. Đương nhiên có thể nha. Giang Phong nói. Hắn vừa mới nghe Quý Tuyết này thanh âm A bức dứt bất an, còn tưởng rằng là có việc phát sinh, không nghĩ tới chỉ là để hắn hỗ trợ lưu cái vị trí. Còn có một chuyện. Quý Tuyết dừng lại một chút. Chính là ta. ta hôm nay có một bằng hữu tới, sau đó ta muốn cho nàng làm ngói đàn hoa điêu gà, nhưng là nàng không có hẹn trước. Ta có thể tự mình sớm khởi công sớm làm, có thể hay không nhường nàng cũng sớm ăn, ta có thể ngoài định mức làm nhiều. Quý Tuyết hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần không ảnh hưởng tổng thể tiến trình lời nói, ngươi nguyện ý làm nhiều ta vì sao lại không đồng ý đâu. Ta giúp ngươi cùng ta mẹ nói một tiếng, miễn cho nàng đến lúc đó lầm là được, ngươi và bằng hữu của ngươi cùng một chỗ tới sao? Giang Phong hỏi. Không cùng lúc đến, nàng muốn trước tiên đi quán rượu thả một lần đồ vật, ta sẽ về tới trước. Quý Tuyết nói. Cái kia thanh bằng hữu của ngươi họ cùng điện thoại lưu một cái đi, một người ta cho nàng lưu một cái bốn người bàn là được rồi đi, hai người bàn hơi có chút nhỏ, nếu như ngươi muốn cho nàng nhiều nếm mấy đạo đặc sắc món ăn nói khả năng không bỏ xuống được. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ một ánh mắt, Ngô Mẫn Kỳ lập tức hiểu ý mở ra điện thoại di động của mình ghi chú trang, đưa di động đưa cho Giang Phong. Quý Nguyệt tại điện thoại bên kia nhỏ giọng hỏi một lần bạn hắn số điện thoại, sau đó lại đối Giang Phong nói, điện thoại là 137 bằng hữu của ta họ Đàm, gọi Đàm Văn Văn. Tốt, Đàm Văn Văn đúng không? Vậy liền. Giang Phong ngay tại Ngô Mẫn Kỳ trên điện thoại di động thua số lượng cùng danh tự, đột nhiên dừng lại. Đàm Văn Văn. Đàm Văn Văn. Sẽ không là hắn tưởng tượng cái kia Đàm Văn Văn a? Có phải là có vấn đề gì? Quý Tuyết cẩn thận hỏi, bởi vì cảm thấy đột nhiên một lần liền không nói nói. Không có vấn đề, ta vừa mới tại nhớ số điện thoại, ngươi lại báo một lần ta xác nhận một chút. Giang Phong lấy lại tinh thần. Quý Tuyết lại báo một lần số điện thoại, nói một câu tạ, kết thúc cuộc nói chuyện. Đàm Văn Văn sao rồi? Ngươi biết Quý Tuyết vị bằng hữu kia? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong nghĩ thầm gì chỉ là nhận biết, đêm qua ta còn nhìn thấy đâu, chẳng qua là mấy năm trước còn tại bên trên lớp 8 thời điểm nàng. Ta không riêng biết rõ nàng gọi Đàm Văn Văn, ta còn biết rõ nàng chán ghét rửa chén, mấu chốt nhất là nàng là Đàm Duy Chu tôn nữ. Cha mẹ hắn chính là cái kia báo cảnh vì một đầu bốc mùi cá hoa vàng để Quý Tuyết trên lưng án cũ trong truyền thuyết Đàm Duy Chu bất hiếu con trai con dâu. Chỉ bất quá Giang Phong không nghĩ tới Quý Tuyết thế mà cùng Đàm Văn Văn một mực duy trì giao tình, mà lại quan hệ còn như thế tốt. Không biết, ta ngay từ đầu nghe theo quan chức nghe thành Đàm Duy Duy. Giang Phong mỉm cười nói. Ngô Mẫn Kỳ. Ngươi vừa mới chính mình nói ra miệng rõ ràng chính là Đàm Văn Văn. A, nam nhân. Chương 450, nổ tương. Giang Phong cũng biết tự mình vừa mới tìm lấy cớ giống như có chút nát, cưỡng ép nói sang chuyện khác, tuân theo chỉ cần ta chủ đề chuyển di đủ nhanh, các ngươi liền không có biện pháp vạch trần ta lấy cớ rất dở nguyên tắc, bắt đầu cùng Trương Quang Hàng lúng túng trò chuyện. Lao Trương ngươi tháng này số 23 có hay không món ăn mới muốn lên à, lập tức tới ngay thử đồ ăn ngày, ta xem ngươi gần nhất cũng không có đơn độc luyện tập món gì nha. Giang Phong nhìn về phía Trương Quang Hàng. Nguyên bản đang chuyên tâm chơi điện thoại di động Trương Quang Hàng để điện thoại di động xuống. Lộ ra xoáy ca kinh ngạc, kỳ thật thỉnh thoảng sẽ luyện tập một chút, nhưng là không có cái gì linh cảm cùng ý nghĩ, cho nên không có cái gì cụ thể luyện tập phương hướng, cũng không có cái gì đặc biệt muốn học đồ vật, cho nên liền. Không có chứ. Trương Quang Hàng lại túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, hiển nhiên đối cứng mới nhìn mạn gà nhớ mãi không quên, lại nhìn bên trên Giang Phong, ta đây loại mới là bình thường, như ngươi loại này cách tầm vài ngày đã muốn học món ăn mới, học nhất có tiến triển, kỳ thật. Mới không bình thường. Giang Phong. Được rồi, ta bật học ta, ngươi ngậm miệng. Trương Quang Hàng vì có thể tiếp tục xem màn gạ, trực tiếp đem lời cho trò chuyện chết rồi. Ngô Mẫn Kỳ cũng không có đối Giang Phong vừa rồi câu kia vụng về nói dối theo đuổi không bỏ ý tứ, túi đầu chơi nổi lên điện thoại. Xã hội hiện nay không có so điện thoại càng thêm hấp dẫn người đồ vật, bạn trai có lúc ngươi đều muốn chém chết hắn, duy chỉ có điện thoại sẽ không, nó sẽ chỉ tự sát. Hôm nay quý hạ không cần đi Lý Trạch hỗ trợ có thể trong Thái Phong lâu ngốc cả ngày. Giang Phong có chút không yên lòng bỏ mặc nàng một người cùng tủ lạnh ở cùng một chỗ, đây không thể nghi ngờ là chuột tiến vào kho lúa, hắn hoài nghi quý hạ hiện tại đã tại uống thứ nhì bình hoặc là thứ ba bình có cả cỏ lạ. Trần Tố Hoa làm đại hoa trên thực tế chăn nuôi người, sớm đã cùng đại hoa thành lập cảm tình sâu đậm. Nhưng khoảng thời gian này Giang Phong cùng quý hạ nhận lấy nấu món chính trách nhiệm, dẫn đến Trần Tố Hoa thật lâu không có cho đại hoa tự mình làm qua thức ăn cho heo. Cái này khiến nàng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nhưng nàng cảm giác mình cùng đại hoa thân mật nhất địa vị sắp bị quý hạ cướp đi. Hiện tại đại hoa nhìn thấy quý hạ đã sẽ xông nàng hừ hừ gọi hai câu, đã từng có đãi ngộ này chỉ có Trần Tố Hoa, ngay cả Giang Phong cũng không có. Đại hoa nhìn thấy hắn cho tới bây giờ đều không gọi. Cho nên Trần Tố Hoa quyết định, về sau thứ 2 đến thứ 6 đại hoa cơm nước từ Giang Phong cùng quý hạ phụ trách giải quyết, nhưng cuối tuần cơm nước nhất định phải từ để nàng làm. Nàng muốn đoạt lại thứ nhất chăn nuôi viên vị trí. Cho nên, quý hạ thất nghiệp. Nhìn xem. đầu năm nay nấu cái thức ăn cho heo đều muốn cạnh tranh vào cương vị. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nói một tiếng liền đi dưới lầu, Quý Hạ trên tay cầm lấy một bình nho vị phẹn tạ, Giang Phong nhìn một chút cách đó không xa thùng rác, bên trong đã có một bình lon coca tử cùng một bình sạch dài bình. Hạ hạ, ta không phải nói chỉ có thể uống một bình sao. Uống nhiều rồi cắt bỏ na xít đồ uống đôi răng không tốt, hiện tại bù một cái răng rất đắt. Giang Phong mưu toan dùng tiền tài đến đe dọa Quý Hạ. Sư phụ, ngươi nói ta chỉ có thể uống một bình có cả có lạ, ta là uống một bình có cả có lạ nha. Quý Hạ mặt không đổi sắc, tiếp tục uống từng ngụm lớn nho vị phẹn tạ, giành giật từng giây. Giang Phong, ngươi đem ngươi viên này thông minh cái hót dùng tại học tập bên trên, đừng nói trường cấp 3, ngươi ngay cả hạt tờn đều lên. Giang Phong đoạt lấy Quý Hạ trong tay có cả có lạ, lung lay, đại khái còn lại 2-3 ngụm lượng, ngày mai không cho phép lại uống cắt bò na xít thức uống, ngươi xem một chút ngươi mấy ngày nay đều uống bao nhiêu. Chỉ có thể uống tươi ép nước trái cây, muốn uống tự mình đi ép. Ồ! Quý Hạ nói, sư phụ ta có thể uống nước chanh sao? Tự mình đi ép. Giang Phong mặt không biểu tình, lãnh khốc được tựa như một vị ngay tại phụ đạo hài tử làm bài tập ra trường. Ngươi tỷ tỷ sau đó có một vị bằng hữu sẽ tới ăn cơm, khả năng tới sẽ khá sớm, khi đó cửa tiếp khách khả năng còn không có đi làm. Chờ ngươi tỷ đến rồi về sau ngươi ngay tại đứng ở cửa chờ lấy, họ Đàm, số 37 bàn, đem nàng lĩnh quá khứ là được. Giang Phong bắt đầu cho Quý Hạ điều khiển nhiệm vụ. Được. Quý Hạ gật gật đầu. Giang Phong thấy Quý Hạ cái dạng này, cảm thấy nàng có thể là thật sự không biết Đàm Văn Văn, cũng có thể là nhận biết nhưng không nhớ rõ. Người đối khi còn bé sự tình luôn luôn quên mất đặc biệt nhanh. Giang Phong hiện tại cũng không nhớ được bao nhiêu tiểu học bạn học, ngay cả sơ trung đồng học đều có rất nhiều đã quên lãng. Giang Phong nghĩ đến hắn tại trong trí nhớ đang nhìn gặp, Quý Tuyết mấy ngày nay mỗi lúc trời tối về nhà mang cơm đều là Đàm Văn Văn giúp nàng trang. Nếu như không phải Đàm Văn Văn đem cơm ép tới chặt như vậy thực, đồ ăn trải được như vậy chặt chẽ, nhỏ như vậy nhỏ một cái hộp cơm nhất định là chứa không nổi có thể để cho hai cái tiểu hài ăn no đồ ăn. Vô luận Quý Hạ có biết hay không, Đàm Văn Văn là có ý hay là vô tình, đã có duyên như vậy điểm Đàm Văn Văn đến Bắc Kinh nhìn Quý Tuyết, nói tiếng tạ ơn luôn luôn cần. Quý Hạ không có cái ý thức này, Giang Phong cái này làm sư phụ đương nhiên phải giúp đỡ nàng.